Chương 131, khắc khẩu. Tính tiếu phòng làm việc bên trong, chỉ còn nam nữ mập mờ thở gấp. Ta ôm nàng thoát lực thân thể yêu kiều, một mực chờ đợi côn thịt tại nàng trơn trượt huyệt đạo nội hoàn toàn mềm xuống mới nhẹ nhàng lui về phía sau rút ra, mẫn cảm quy đầu có quá chặt khít miệng huyệt, mang ra khỏi bên trong đại cổ dâm thủy hỗn hợp tinh dịch trắng đục dịch thể, một chút tụ tập tại hai miếng môi mật thượng hướng đến mặt đất nhỏ giọt rơi, mà có một chút tác dọc theo bắp đùi hướng đến đùi bên trong thuận theo chảy xuống, xâm nhập nhiễm màu đen tất chân. Màn này nhìn tâm lý hơi hơi có chút ngứa, hạ thân đều ẩn ẩn lại có ngẩng đầu xu thế, thoáng đè ép lửa, theo phía trên bàn quất hộp giấy rút ra một đoàn khăn tay, tùy tiện lau khô mình đã mềm nhũn dương vật thượng dịch nhờn, nhấc lên quần, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng cho nàng lúc này nơi riêng tư chảy tràn dâm mỹ chất lỏng lau sạch sẽ. Đương nhiên, tất chân thượng trắng đục ấn ký cũng là lau không khô rớt, bất quá đầu này tất chân lại bị ta xé mở, về sau nàng phỏng chừng cũng không có khả năng lại xuyên. Ngược lại không có gì quan hệ. Đem nàng nơi riêng tư chất lỏng lau khô, nhìn đều bị địt có chút phiếm hồng môi mật, nhất thời đáy lòng lại có một chút lửa nóng, cũng không thật nhiều nhìn, đem quần lót một lần nữa cho nàng sửa lại, che khuất phấn nộn no đủ nơi riêng tư, mới cho nàng quần bò quần eo nhắc tới, keo căng lấy no đủ mông cong, buộc ở nàng tinh tế vòng eo phía trên. Làm xong việc cần thiết, ta liền cho nàng lật người đến, chính mình quay người ngồi trở lại ghế làm việc phía trên, đem nàng cũng một lần nữa ôm tại chân phía trên. Nàng lúc này gò má thoáng bản, chỉ là vừa trải qua hai lần cao trào, khuôn mặt thượng kia hai xóa sạch phấn nhuận đỏ ửng, căn bản không che giấu được xuân sắc, tinh xảo trang dung càng làm cho nàng nhìn càng thêm kiều diễm. Ta cho nàng một lần nữa từng viên chụp hồi quần eo nút thắt, nhìn nàng còn tại cường chống lấy sắc mặt, có chút buồn cười, thì sao, một mực phụng phịu sụ mặt. Nàng cũng tốt giống như đẻ ép tốt một bụng ủy khuất, bị ta như vậy một điều bát, lập tức liền phát tiết đi ra, mắt đẹp hung hăng trừng mắt ta, người hỗn đản. Ta như thế nào lại hỗn đản? Nàng nhanh cắn chặt hàm răng, ai cho ngươi bắn vào đến? Ta nở nụ cười phía dưới, kỳ an toàn nha, lại không việc. Khuôn mặt nàng như trước xấu hổ giận dữ, nhưng lại nói không ra cái gì phản bác nói đến, sau đó liền cảm giác chính mình mặt mũi như có một chút không nhịn được, tại ta trên chân hơi hơi quẩy người một cái, thả ra. Ta nhẹ nhàng ôm nàng nhuyễn eo, không để, để ta tại ôm một hồi. Nhậm Mộc Vũ tức giận đến hít thở sâu hai cái, rất nhanh nàng giống như là muốn chính mình tìm cho mình mặt mũi giống như, con ngươi lại trừng, ta cho ngươi biết Bạch Vũ, ngươi lần sau nếu còn dám làm càn như vậy, ta tuyệt đối bất hội tha thứ ngươi. Ta cười gật đầu, vậy lần này tính là tha thứ đúng không? Nàng lúc này mới ý thức được chính mình trong lời nói vấn đề, có loại nguyên tắc tính sai lầm, lập tức mặt nghiêm, không có. Ta cười nói, đêm đó ta mời ngươi ăn cơm, tha thứ ta lúc này đây được không? Nàng đừng tục chải tóc, một điểm không nể mặt, không đi. Bất quá ta cũng không lý nàng, tiếp tục tự lo nói, liền 5 giờ tan học, ta đến bên kia phòng làm việc tìm ngươi. Không đi, giọng nói của nàng thoáng tăng thêm. Nhớ rõ chờ ta à, Nhâm lão sư. Ta nói không đi, hỗn đản. Tan học khóa chính là nàng môn tiếng Anh, sau khi tan lớp ta bị trước cấp chạy về phòng học, bất quá bởi vì ta lên lớp khóa một mực không trở về, mà khi là bị Nhậm Mộc Vũ ngay trước cả lớp mặt lĩnh đi, cho nên ta hiện tại mới trở về, bọn hắn dĩ nhiên là cho rằng ta tại phòng làm việc bị dày một tiết khóa, xem ta ánh mắt đều mang theo đồng tình. Vũ ca, Nhâm lão sư ác như vậy à, dạy dỗ ngươi một tiết khóa. Ta đầu óc nhớ lại hạ mật huyệt trình độ cực cao bó chặt, hướng hắn gật gật đầu, ân, chạm đều đứng có hơn phân nửa tiết khóa. Đi học sau Nhậm Mộc Vũ là dẫm lấy tiếng chuông đi vào phòng học, nhìn nàng đã khôi phục bình thường sắc mặt, đứng ở trên bục giảng phụng phịu sụ mặt thần sắc nghiêm túc bộ dạng, đáy lòng không hiểu có khác cổ quái cảm giác, tầm mắt cũng không nhịn được thấp phía dưới, hướng đến nàng giữa hai chân mắt liếc, nói ngắn như vậy thời gian nàng hẳn không có đem tất chân cởi bỏ. Nói cách khác đầu kia bị tê phá hư tất chân trả lại cho nàng xuyên tại quần bò bên trong, nghĩ vậy, không tự giác lại có cổ khô nóng cảm giác. Nghĩ nàng lúc này quần lót bao bọc âm đạo nội cũng khả năng lưu lại lúc trước ân ái dấu vết, cái loại này khô nóng cảm liền mãnh liệt hơn, nhìn chằm chằm tầm mắt của nàng càng là nhìn chằm chằm lửa nóng, không thêm vào che giấu. Mà vốn tại thường thường chú ý của ta Nhậm Mộc Vũ lập tức liền não, hiện tại không phải là cô nam quả nữ, mà là ngay trước cả lớp nhân mặt. Kia trong thường ngày cao cao tại thượng khí thế lúc này liền lại, thước dậy học nhất chỉ bảng đen màn hình, hạnh mắt chừng hướng ta, Bạch Vũ. Khởi đến trả lời vấn đề này. Sau đó ta đã bị phạt đứng một tiết khóa, lúc này là thật chạm. Buổi chiều tan học, ta đúng giờ ra phòng học, hướng đến nàng văn phòng đi đến. Văn phòng hiện tại lão sư đều đi không sai biệt lắm, liền giải rác vài cái còn tại thu dọn đồ đạc. Nhậm Mộc Vũ lại được tốt cũng tại bên trong, tại kia đông bay vùn vụt, tây lý lý, giống như tại hết sức miên thời gian giống nhau. Chỉ là thấy ta nhân đến về sau, nàng liền cố ý bãi khởi sắc mặt, đứng dậy bước đi, ta thấy nàng theo ta bên cạnh đi tới cũng không ngăn đón, cùng ở sau lưng nàng cùng một chỗ xuống lầu. Bất quá cầu thang vừa không hạ vài bước, nàng liền xoay người, ngẩng đầu chừng đến, nhìn thấy xung quanh không có này học sinh của hắn lão sư, mới gò má vi bản, đi theo ta cái gì. Ta nở nụ cười phía dưới, nói hay lắm mời ngươi ăn cơm chiều a. Nàng con ngươi chừng, ta nói không đi. Ta lại hỏi nói, thật không đây? Nàng trả lời vẫn là thực quyết đoán, không đi. Ta thấy chàng gật gật đầu, theo nàng bên cạnh đi ngang qua đi xuống lầu dưới, được chưa, ta đây về nhà. Nhậm Mộc Vũ vốn là còn giận xấu hổ sắc mặt lúc này sừng sốt, gặp ta từng bước đi xuống lầu dưới lập tức liền muốn biến mất dường như cũng còn không có phản ứng. Ta lúc này cố ý lại ngẩng đầu phít nàng liếc nhìn một cái, nàng này mới lấy lại tinh thần đến, gặp ta giống như thật tính toán phải đi rồi, hốc mắt một chớp mắt tựa như hơi hơi có chút phím hồng, nhưng nàng rất nhanh liền di rời mặt không cho ta nhìn, cao gầy thân ảnh ôm lấy tay đứng ở trên cầu thang, nhìn thế nhưng còn có một chút đáng thương. Ta phát hiện chính mình giống như có chút đậu nàng đậu quá lửa, liền vội vàng lại hai bước chạy đi lên, chạm tại nàng phía dưới nhất thê, quay đầu nhìn nàng nghiêng đến một bên khuôn mặt. Kết quả phát hiện xinh đẹp hốc mắt nội lúc này giống như thật có nhiều điểm trong suốt lập lờ, mặc dù cố ý bãi làm ra một bộ lạnh như băng sắc mặt, nhưng cũng che giấu không nổi lúc này liền như nhóc đáng thương ủy khuất hề hề, ta nhất thời cũng không biết là đau lòng vẫn là buồn cười, ngạo kiều nửa ngày, kết quả bị ta nhất đậu. Ngược lại cấp chính mình trước ủy khuất khóc. Ta nở nụ cười phía dưới, nhẹ nhàng dắt nàng non mềm tay nhỏ, đi rồi. Nàng như trước thiên khuôn mặt, cuộc tính tình vẫn không nhúc nhích. Cũng không ra âm thanh. Tại không đi ta nhưng mà ôm lấy ngươi đi. Ta duỗi tay làm bộ liền muốn đem ôm nàng eo ôm nàng chân. Nhậm Mộc Vũ hoảng bận rộn xoay quay đầu, thoáng dựa vào tường trốn tránh phía dưới, doanh nhiều điểm trong suốt mắt đẹp trừng, ngươi. Ta là cảm thấy ngươi muốn còn đứng ở này, đợi sẽ đến nhân nhìn thấy có thể sẽ không tốt. Nàng cắn răng trừng mắt ta, nhìn tràn đầy ủy khuất, ngươi không phải là phải về nhà ư, trở về a. Ta nở nụ cười phía dưới, vậy không được trước mời ngươi ăn cơm tối xong, cho ngươi tha thứ ta nha. Nhậm Mộc Vũ đứng tại chỗ chừng ta rất lâu, nhưng là cho bậc thang, nàng mới tốt buông xuống mặt, tựa như cực kỳ không tình nguyện cất bước phía dưới lâu. Ta cho ngươi biết Bạch Vũ, tính là ngươi mời ta ăn cơm cũng vô ích. Vậy chờ ngươi trở về tại mời ngươi ăn một chút. Vô dụng, kia đến lúc đó lại mang ngươi đi chơi. Vô dụng, ta kề nàng thân nghiêng. Tiến đến nàng bên tai mềm giọng nói, kia Nhâm lão sư ngươi cho ta chi cái chiêu, như thế nào mới có thể đem sinh khí bạn gái cấp dỗ cao hứng. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, nhất thời xấu hổ giống như nói không ra nói cái gì đến, chỉ có thể nhấc chân tại ta giày trên mặt hung hăng đạp một cước, sau đó chính mình đỏ mặt đát đát đát bước nhanh phía dưới lâu đi. Ta nhìn nàng bộ dáng này, tâm lý buồn cười, cũng không cấp bách đuổi theo, liền đi theo nàng phía sau xuống lầu. Thấy nàng ra nhà dạy học tại kia do dự một chút, vẫn là chủ động xoay người hướng đến cửa trường học đi đến thời điểm, trên mặt nhịn không được treo thượng mỉm cười, đi mau hai bước đuổi theo nàng tiết tấu. Đương nhiên hiện tại xung quanh đều là đệ tử lão sư, ta cũng không dám cùng nàng cách thân cận quá, mà nàng lúc này cũng là lại lãnh khởi mặt, khôi phục lại bộ kia nghiêm túc tư thái, loại trạng thái này một mực liên tục đến ra cửa trường, tại ít người địa phương bị ta lại lần nữa nắm thượng tay nhỏ sau chốc lát tan ra. Nàng bắt đầu vẫn là lại nhẹ nhàng lui hai phía dưới, phát hiện không tránh ra khỏi, liền lừa mình dối người tùy ta dắt, chẳng qua nàng vẫn là thật cẩn thận thỉnh thoảng hướng đến xung quanh đánh giá, một bộ sợ gặp người quen bộ dáng, nhưng mà nàng này lo lắng hoàn toàn là dư thừa, hiện tại thiên ám rất nhanh, tính là cách gần, tại đen tối hoàn cảnh bao phủ xuống, đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nhân ảnh, chớ nói chi là hiện tại xung quanh còn không có người nào. Dắt tay giẫm phủ kín lá rụng lối đi bộ phía trên chậm rãi đi. Ta quay đầu nhìn về phía nàng, cười hỏi, muốn ăn cái gì? Hiện tại gần giữa đêm, thiên khai thủy có chút chuyển lạnh, từ từ gió lạnh thổi đến, nàng lạnh đến hơi hơi rụt cổ một cái, tay nhỏ cũng nhẹ nhàng che ngực hở vị trí, miệng nhỏ nhẹ nhàng hô miệng nhiệt khí, không biết. Vậy đi ăn lẩu a, vừa vặn ấm áp thân thể. Nha, nàng nhẹ nhàng ưng âm thanh, sẽ không nói khác. Tùy tiện vào một nhà phụ cận khẩu vị không sai hỏa hoa điếm, tìm cá nhân thiếu xó xỉnh phòng, bởi vì là hai cái đối với chỗ ngồi, cho nên Nhậm Mộc Vũ đi vào liền chuẩn bị đi đối diện, bất quá lại bị ta kéo lại tọa tại bên cạnh chân phía trên, ta này tọa xuống. Nàng nhíu mi trừng mắt ta vừa ngồi xuống rất tự nhiên để lại tại nàng trên chân tạc tay, hình như nghĩ muốn phát tác, kết quả lúc này nhân viên phục vụ lại đi đến, không để cho nàng được không tạm thời áp chế tâm lý xấu hổ, chính là đợi điểm hoàn đồ ăn nhân viên phục vụ đi rồi, nàng liền nhấc chân lại đang ta giày thượng đạp một cước. Thì sao, lại thải ta? Ta muốn đi đối diện. Đi đối diện làm gì, người khác không phải là như vậy tọa sao? Ta tùy tiện cho nàng báo cho biết trong tiệm mấy ngồi đối diện cùng một chỗ ôm nhau đút đồ ăn tình lữ. Nhậm Mộc Vũ tìm tầm mắt nhìn lại, lập tức liền vi hơi đỏ mặt vòng vo trở về, hơn nữa sừng sộ lên đến trường ta, biểu cảm hết sức giả bộ đứng đắn nghiêm túc, kia là bọn hắn. Nhưng là ta cũng muốn thử xem. Nàng nhấp nhẹ dưới môi, phía ta liếc nhìn một cái, thử cái gì? Ta nắm ở nàng eo nhỏ, bị thượng mặt nàng nghiêng cười nói, bị bạn gái đút đồ ăn à. Nhậm Mộc Vũ con ngươi nhẹ chừng, vậy ngươi đi tìm bạn gái ngươi à. Nhưng là lão sư lại không cho phép ta yêu sớm, ôi chao, ta nên làm sao tìm được bạn gái mình đi đâu. Quản ta chuyện gì, nàng hơi hơi đừng tục chải tóc đàn, rất nhẹ tiếng trở về câu. Vừa vặn lúc này nhân viên phục vụ bưng lấy uyên ương hoa trở về, đợi nàng dọn xong nguyên liệu nấu ăn sau khi rời đi, ta cố ý buông nàng ra eo, hướng đến cuồn cuộn canh xôm hoa xuyến vài cái nàng vừa mới điểm nguyên liệu nấu ăn. Giả vờ giả vịt nói, được chưa, ta đây liền tự mình ăn đi. Nàng cũng theo ta cưỡng một hồi, sau đó cho ta chén dĩa gắp một cái ăn, như là thỏa hiệp một chút, nhưng ta không lưu tình chút nào mặt cho nàng gắp trở về, thấy nàng chừng đến ánh mắt cũng không lý, liền tự lo hướng đến hồng nồi đun nước xuyến đồ ăn dùng bữa. Sau đó lại qua tốt một hồi, gắp thức ăn đũa cuối cùng là xuất hiện ở miệng ta một bên, ta phiết nàng liếc nhìn một cái, thấy nàng gương mặt xấu hổ giận dữ, căm tức. Lại cố ý đậu nàng nói, Nhâm lão sư ngươi làm cái gì vậy? Thấy nàng chớp mắt thở phì phì liền muốn thu hồi đũa, ta lập tức liền há mồm đem nàng đũa thượng đồ ăn ăn vào trong miệng, cố ý bẹp bẹp phát ra tiếng đến, hướng nàng cười nói, Hương. Đương nhiên tránh không được lại bị nàng đá thượng một cước, chính là này không có gì lực độ khẽ đá ta không thèm để ý chút nào, cười hì hì lại ôm thượng nàng nhuyễn eo, kẹp lấy xuyên tốt đồ ăn cho nàng chám tốt chám liêu đưa nàng môi một bên, đến, há mồm. Tuy rằng trên mặt biểu hiện giống như rất tức giận, thực không tình nguyện, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng trương hạ môi hồng, cấp đồ ăn vào trong miệng. Chỉ là thấy ta gương mặt cười đắc ý, nàng giận quá lại cho ta một cước. Rất hòa hợp cho nhau đút đồ ăn ăn xong bữa này cơm chiều, đi ra hỏa hoa điếm, bị mát lạnh đêm gió thổi qua, cả người đều chớp mắt tinh thần không ít, ta bóp nhẹ nàng mềm mại tay nhỏ, quay đầu nhìn về phía nàng hỏi. Nhâm lão sư, ngươi bây giờ là trở về trường học vẫn là về nhà? Nàng phủi ta liếc nhìn một cái, hướng đến ven đường đi hai bước, đứng ở trên đường biên, trở về câu, không trở về trường học. Vậy về nhà phải không, vừa vặn ta đưa ngươi. Nhậm Mộc Vũ lúc này bỗng nhiên quay đầu xem ta liếc nhìn một cái, hiện tại mới 6 giờ. Ách, ta minh bạch nàng ý gì, nhưng ngày hôm qua đáp ứng mẹ hôm nay muốn đi chuyến nhà ông ngoại, có thể không có nhiều thời gian đang bồi nàng hẹn gặp. Chỉ có thể mặt lộ vẻ khổ sở nói, cái kia Nhâm lão sư, ta đêm nay còn phải đi chuyến ngoại công ta ra. Sắc mặt nàng lập tức trở nên có chút cô đơn, hơi hơi thả xuống phía dưới, nha. Vậy bây giờ trước đưa ngươi về nhà. Nàng không làm âm thanh, yên lặng đi trước ở tại đằng trước, ta cũng liền đuổi theo, nằm tại nàng thân nghiêng, giống bình thường tình lữ bình thường sau khi ăn xong ép đường, chính là bởi vì có thể phải đi công tác 5 ngày nguyên nhân, nàng suốt quãng đường đều rất trầm mặc. Tâm tình nhìn cũng không phải là rất tốt, mặc dù ta hết sức tìm đề tài xoa dịu, nàng vẫn như cũ là dầu dĩ, không vui biểu cảm. Ta thấy nàng bộ dáng này, đành phải nói dụ dỗ nói, được rồi, cũng chỉ là 5 ngày không thấy mà thôi, đến lúc đó nếu nhớ ta không phải là còn có khả năng video sao. Nàng thiên khuôn mặt, nhỏ giọng ngập ngừng, ai nhớ ngươi? Kia nhớ rõ mỗi ngày video giúp ta học bù được chưa? Nàng lại không ra âm thanh. Ta liền tiến đến nàng bên tai mềm giọng nói, đợi sau khi trở về chúng ta lại hảo hảo đi ngoạn vài ngày. Nàng cái này không tiếp tục mạnh miệng, mím môi nhẹ nhàng a hát xong tiếng. Ta vừa lòng nở nụ cười phía dưới, theo nàng chậm rãi đi ở hồi tiểu khu lộ phía trên, câu được câu không trò chuyện, một mực cho nàng đưa vào tiểu khu, tuy rằng cùng tồn tại một cái tiểu khu, nhưng bên này cửa nam cách xa Bắc Môn có rất chừng một khoảng cách, ta cũng không cũng lo lắng gặp cái gì người quen, như trước bóp nhẹ nàng mềm mại tay nhỏ, chẳng qua cho nàng đưa đến Đơn Nguyên dưới lầu sau không thể không buông ra, ai thành nghĩ tới ta buông ra về sau, lại bị nàng chủ động phản cầm. Nhâm lão sư, ta không khỏi nghi hoặc nhìn về phía nàng, bên đường mờ nhạt ngọn đèn xuyên qua bóng cây in tại nàng kiều diễm gò má bên trên. Làm bao phủ tại dưới bóng đêm nàng giống như đậy lên một tầng mông lung khăn che mặt, che nàng rơi xuống thần thái. Ta lên rồi, người đi đi. Nàng nhấp nhẹ dưới môi, mí mắt cũng vào thời khắc này hơi hơi cúi, nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm mặt đất, không có nhìn về phía ta, chính là mềm mại tay nhỏ lại còn đang nhẹ nhàng nắm chặt lấy lòng bàn tay của ta, cũng không có buông ra. Ta cũng chỉ đành xoay người hướng nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên nàng eo nhỏ, nhìn nàng nở nụ cười phía dưới. Luyến tiếc ta đi à. Nàng vẫn đang cúi tầm mắt, chính là lại mạnh miệng câu, không có. Ta buồn cười nói, kia làm sao còn nắm lấy tay của ta không để. Không nắm. Vậy ngươi đem mặt nâng lên. Nàng giơ lên tầm mắt phía ta, làm sao. Ta cười nói, ngươi trước nâng lên. Nàng do dự một chút, sau đó chậm rãi nâng lên khuôn mặt, bất quá hình như biết ta muốn làm gì, mềm mại gò má cũng hơi hơi nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Ta ôm nàng nhuyễn eo, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng nhẹ nhàng mân ở mềm mại môi thơm, chậm rãi đè lên, nàng lần này không có làm ra cái gì phản kháng tư thái đến, mà là thực chủ động đóng phía trên con ngươi, thon dài đen bóng lông mi cũng giống như là bởi vì khẩn trương mà bắt đầu liên tục không ngừng kích động. Ngay tại lúc ta muốn hôn lên nàng kia hai miếng mỏng nước môi mỏng thời điểm khóe mắt liếc qua đại môn bên trong đột nhiên đi ra một người đến, quần áo rộng thùng thình áo ngoài, thân ảnh cao gầy tinh tế, một đầu đạm tóc dài màu vàng kim. Sóng mũi cao còn đỡ lấy phó tơ vàng gọng kính, thần sắc lãnh diễm mà tài trí, tuy rằng hiện tại không có mặc phía trên kia thân quen thuộc màu trắng áo dài, nhưng này căng mắt quen thuộc khuôn mặt vẫn để cho ta liếc nhìn một cái nhận ra là ai. Đầu óc chớp mắt ông một tiếng, lòng bàn tay ta hoảng loạn rời đi Nhâm lão sư nhuyễn eo, tiếp lấy lập tức buông nàng ra tay nhỏ, cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách, tại nàng hơi hơi mở mắt đầy mặt nghi hoặc, còn không có làm rõ tình trạng thời điểm vội vàng lại hướng phía sau nàng kêu một tiếng. Oản, oản gì? Nhậm Mộc Vũ nghe được của ta la lên, cũng rất nhanh phản ứng, thoáng khôi phục một chút thần sắc cũng lập tức trở về đầu. Nhậm Oản Dư lúc này hai tay đá đâu, liền từ lâu chậm rãi đi ra, ta cũng không biết vì sao khéo như vậy vừa vặn gặp được nàng, cũng không biết nàng có hay không nhìn thấy ta cùng Nhâm lão sư vừa mới đang làm cái gì, nhưng ta nghĩ ở nơi này Đơn Nguyên lâu cửa chính, tầm nhìn rộng lớn, hơn nữa xung quanh cũng không ám, ta khóe mắt liếc qua đều phát hiện nàng. Nàng không có khả năng nhìn không thấy, tuy rằng ta biết mình bây giờ tại trước mặt nàng cùng Nhâm lão sư là người yêu quan hệ, không cần thiết như vậy chột dạ. Nhưng sự thật thượng thân phận nhưng là thực cấm kỵ, điều này làm cho ta lúc này đối mặt nàng không thể không hư a. Mẹ, Nhậm Mộc Vũ nhìn thấy mẫu thân mình thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở phía sau, hơn nữa còn là đang tại làm chuyện xấu thời điểm bị gặp được, hiện tại không tỉnh tóa nàng biểu hiện đồng dạng rất không kham. Nhậm Hoản Dư đầu tiên là hướng Nhậm Mộc Vũ gật đầu ân âm thanh, sau đó mới quay đầu nhìn về phía ta, ta cũng không biết mình là không phải là quá mức chột dạ, thấy nàng ánh mắt nhìn đến, lập tức liền mở miệng giải thích, Hoản Dư, cái kia. Ta nghe Mộc Vũ nói nàng ngày mai sẽ muốn ra khỏi nhà, cho nên cố ý tìm đến nàng cùng một chỗ ăn xong bữa cơm chiều, hiện tại mới đưa nàng trở về. Nhậm Hoản Dư nghe vậy cũng không trở về ta nói, ngược lại là nhìn về phía Nhậm Mộc Vũ hỏi, ăn xong cơm tối rồi hả? Ân, cùng hắn cùng một chỗ ăn. Nhậm Mộc Vũ cũng không biết là không phải là bị trảo bao nguyên nhân, hiện tại biểu hiện đồng dạng cẩn thận, ngươi hôm nay như thế nào trở về? Nhậm Hoản Dư trả lời, ngươi ngày mai đi công tác, mẹ kêu ta trở về cùng ngươi ăn một bữa cơm chiều. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt biến thành khẽ biến được có chút cổ quái, kia như thế nào không nói với ta một tiếng? Đã quên. Nha, Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhàng ứng âm thanh. Lại hỏi nói, ngươi bây giờ đi đâu? Vốn là muốn đi mua nữa mấy món ăn, ngươi đã ăn rồi quên đi. Ngươi không nói với ta ngươi muốn trở về đến, ta cũng không biết. Nhậm Hoản Dư không có ở tiếp tục cái đề tài này, ngược lại lại nhìn ta liếc nhìn một cái, nói, các ngươi đi lên tọa, ta hồi bệnh viện còn có việc. Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhàng nhấp môi dưới, cũng không lưu nàng, tốt. Nhậm Hoản Dư ân âm thanh, lại hướng ta gật đầu báo cho biết phía dưới. Ngược lại rời đi, rất nhanh liền biến mất tại bên cạnh lộ chỗ rẽ bóng ma bên trong. Người hồi ông ngoại ngươi ra a, bằng không một hồi đi sẽ trễ. ta đưa ngươi lên đi. Nha. Đi ở lên lầu bậc thang phía trên, ta cảm giác không khí so với lúc trước trầm hơn mặc, chỉ có thể tính toán mở ra đề tài, cái kia. Quản gì vẫn là thực quan tâm ngươi nha, biết ngươi muốn đi đi công tác cố ý trở về một chuyến. Kết quả lúc này nàng lại thình lình cho ta đến đây câu, ta không nói cho nàng ta muốn đi công tác. À, ha ha, này, như vậy à. Ta cái này là thật không hiểu hai nàng mẹ con quan hệ đến tột cùng là thế nào, chính mình phía trước cùng mẹ dùng mình đơn thuần là ta đang nháo tiểu hài tử tính tình, nhưng hai nàng rõ ràng không thể nào là ai đang nháo cái gì tiểu hài tử tính tình, về phần tại sao ở chung như vậy quái dị, có lẽ cũng chỉ có thể dùng hai người tính cách không hợp để giải thích. Liền trầm mặc như vậy cho nàng đưa đến nhà cửa, nàng mở cửa đi vào, quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, tiến đến tọa sẽ sao. Ta nghĩ nghĩ nàng vốn là tâm tình cũng rất kém, hiện tại đánh giá càng khó chịu, liền cũng không tốt liền trực tiếp đi, cùng nàng cùng một chỗ vào phòng. Trong phòng khách thực sạch sẽ, các loại gia cụ trang sức trưng bày vô cùng sạch sẽ, chẳng qua có khả năng là các nàng đều rất ít về nhà đến ở, lúc này trống rỗng phòng bên trong có vẻ rất lạnh thanh, không có gì nhân khí. Vào nhà sau Nhậm Mộc Vũ khiến cho ta ngồi tại trên sofa nghỉ ngơi, lại đi đến phòng bếp bảo là muốn cho ta nhận lấy chén nước ấm. Điều này làm cho ta không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, chẳng qua thấy nàng đi vào phòng bếp lại tốt một hồi cũng chưa đi ra, ta nghi hoặc hô hai tiếng, thấy nàng không đáp, cũng liền đứng dậy đi vào theo, kết quả vừa mới tiến khứ tự ngửi đến bên trong không khí phiêu một cỗ đồ ăn hương, đảo mắt tầm mắt liền nhìn thấy trên bàn ăn cư nhiên bày đầy một bàn đồ ăn, ta ngẩn người. Nhìn bên cạnh nhẹ nhàng mím môi không nói Nhâm lão sư, nhất thời ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Thức ăn trên bàn cuối cùng ta vẫn là cùng Nhâm lão sư giải quyết rồi hơn phân nửa, nàng tại bàn phía trên biểu hiện đỉnh trầm mặc, nhưng là hay là nói không ít nói, ví dụ như Nhậm viện trưởng kỳ thật bởi vì Trần hiệu trưởng nguyên nhân một mực đều không yêu thích chính mình, từ nhỏ đến lớn chính mình sự tình nàng cũng chưa bao giờ hỏi đến, cho nên hôm nay cũng không đem phải ra khỏi kém sự tình nói với nàng, còn có cái gì nàng tính tình cũng không tốt, tổng không hiểu được hướng nàng phát hỏa, táo bạo dịch nộ cái gì cái gì. Tuy rằng ta biết Nhâm lão sư sẽ không theo ta tùy tiện nói mẫu thân mình nói bậy, hơn nữa Nhậm viện trưởng quả thật nhìn cũng không tốt lắm ở chung, nhưng ta có cảm giác nàng cũng không giống là tính cách quá kém a, chính là loại vật này ta một cái cũng chưa như thế nào cùng nàng tiếp xúc người tự nhiên không tư cách nói thêm cái gì, cũng chỉ yên lặng nghe Nhâm lão sư khó được đối với ta thổ lộ nội tâm nói hết. Xuất môn nàng ngược lại đem ta cấp đưa đi xuống lầu, cái này đều không có lại đến cái ly miệt hồn ý nghĩ, cũng chỉ thực bình thường khoát khoát tay nói đừng. Dù sao cũng liền đi công tác 5 ngày, mà không phải là một mực không thấy được. Một lần nữa đi ra tiểu khu, vốn là nghĩ làm phúc bá nhận lấy, chính là nghĩ nghĩ thiên cũng hơi trễ, liền chuẩn bị chính mình thuê xe quên đi, ai thành nghĩ tới ta mới ra tiểu khu, đến tới cửa trạm xe buýt phụ cận, khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy ta đây không quá muốn gặp đến thân ảnh. Vốn là ta còn nghĩ hướng phía xanh tránh né nàng, chính là nàng cũng đã nhìn thấy ta, vậy ta không thể không kiên trì lại cùng nàng chào hỏi. Hoàn gì? Nhậm Hoàn dư ứng âm thanh, hỏi, không nhiều lắm ngồi trở lại sao? Ta này còn muốn đi chuyến nhà ông ngoại, chậm sợ không kịp. Nàng gật gật đầu, sẽ không đang cùng ta nhiều lời. Ta cảm giác không khí có chút lúng túng khó xử, chỉ có thể biết rõ còn cố hỏi một câu, ngài chờ xe sao? Ân, nàng ân tiếng. Ta nghĩ nghĩ, lại hỏi nói, ngài cơm ăn chưa? Nhậm Hoàn Dư rất tốt với ta giống cũng không có gì cần giấu giếm ý tứ, nói thẳng nói, vừa mới ở phía trước trong tiệm ăn bát cháo. Cái kia, ngài đều đem cơm làm xong vì sao không đồng nhất khởi ăn à? Ta nhịn không được hỏi ra tâm lý nghi hoặc. Chính là nàng cũng không trả lời những lời này, ngược lại nói, không cần mỗi câu đều gọi hô ngài, ở trước mặt ta không cần như vậy cưỡng ép. À, tốt, ta đáp ứng một tiếng. Có thể thấy được nàng rõ ràng có nói sang chuyện khác ý tứ, cũng không tốt hỏi tới. Cứ như vậy cùng nàng đứng ở trên ven đường chờ đợi xe, bởi vì lẫn nhau cũng không quen thuộc, ta ngay cả lời đề đều không biết làm sao tìm, kết quả hiện tại lúng túng khó xử đứng chung một chỗ quả thực không nên quá dày vò. Cũng may là không một hồi xe taxi đã tới rồi, ta lúc này mới đại thở phào ngăn lại, chỉ là cô ta vừa mới chuẩn bị mở cửa xe đi vào, nhìn thấy Nhậm Hoàn Dư còn đứng ở trên ven đường chờ xe. Chính mình đi trước có cảm giác không tốt lắm, liền mở miệng khách sáo một câu, Oản Di, người muốn cùng một chỗ ư, đi bệnh viện giọng điệu cứng rắn tốt tiện đường. Nhậm Hoàn Dư gọng kính phía dưới con ngươi nhìn về phía ta, kia một bộ sinh nhân chớ gần lãnh đạm biểu cảm để ta cho là nàng lập tức liền cự tuyệt rồi. Ai thành nghĩ nàng lại gật đầu đáp ứng, tốt. Cùng một chỗ ngồi ở xe taxi sau tọa, ta hiện tại chỉ cảm thấy so với lúc trước còn muốn dày vò, dù sao vừa mới ít nhất là cách hơn một thước khoảng cách, vẫn là tại rộng mở tại đại trên đường cái, mà bây giờ nhưng mà ngồi ở cách xa nhau không kịp 20cm hẹp hòi xe bên trong, ta thậm chí đều có thể ngửi được nàng trên người tỏa ra hỗn tạp nhàn nhạt vị thuốc thơm mát, tầm mắt nhìn không được hướng đến nàng trên người ngắm nhìn, lãnh đạm gò má nhìn cũng là cùng Nhâm lão sư có mấy phần tương tự. Chính là ngạch ở giữa rũ xuống một luồng tóc vàng cùng với bộ kia tơ vàng gọng kính làm nàng nhìn so Nhâm lão sư nhiều hơn một chút thành thục ý vị, mà nàng làn da lộ ra cái loại này mỏng nước sáng bóng lại để ta căn bản không thể tưởng được nàng sẽ là một cái có 24 tuổi nữ nhi mẫu thân, ít nhất dung mạo của nàng để ta cảm giác cùng thân phận của nàng cũng không xứng đôi, hơn nữa tuy rằng cô mợ các nàng đồng dạng là thành thục xinh đẹp thục phụ, nhưng tuổi nhất định là so với Nhậm viện trưởng tiểu thượng một chút. Điều này làm cho ta không khỏi thoáng có chút cảm thán Nhậm viện trưởng trong thường ngày bảo dưỡng thủ đoạn. Tầm mắt lúc này lại thoáng rời xuống một chút, phủi mắt bị áo ngoài bọc lấy thân hình, trước ngực lồi ra tại rộng thùng thình cổ áo che giấu hạ cũng không có vẻ bình thường, ngược lại còn hơi hơi có chút lồi ra, điều này làm cho ta lại bắt đầu nghi hoặc khởi vì sao Nhâm lão sư thừa kế nàng cao gầy tư thái, nhưng không có di chuyển cái này rõ rệt địa phương. Hướng đến nàng ngực quan sát cuối cùng mắt sau sẽ không dám lại tiếp tục nhìn nhiều. Vội vàng thu hồi tầm mắt, chính là hiện tại tỏa cùng một chỗ đồng dạng là không có gì đề tài có thể tán gẫu, ta cũng chỉ có thể chịu đựng này lúng túng khó xử không khí, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ngốc hy vọng sớm một chút đến bệnh viện. Người cùng Mộc Vũ gần nhất thế nào? Bỗng nhiên, một đạo trong trẻo sáng, còn có thành thục nữ nhân từ tính âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Ta nghe vậy vội vàng xoay quay đầu nhìn về phía nàng, à. Đỉnh, rất tốt a. Nhậm Hoàn Dư cũng xem ta. Nhất đôi mắt mặc dù không có gì ác ý nhìn đều tràn đầy lạnh lùng xa cách, Mộc Vũ bà ngoại hai ngày trước theo ta nói ra sự kiện, để ta có rảnh ước cha mẹ ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm, biết nhau một chút. Lòng ta âm thầm kêu khổ, chính là mặt ngoài vẫn là duy trì chấn định một chút đầu nói, ân, Mộc Vũ cũng có theo ta đề cập qua việc này. Nhậm Hoàn Dư ân âm thanh, kia cha mẹ ngươi khi nào thì có thời gian. Cái kia, mẫu thân ta ít ngày trước đi phần đất bên ngoài đi công tác. Khả năng trước mắt không có gì thời gian. Ta không có biện pháp chỉ có thể miên cái cớ, nói như thế nào hiện tại cũng chỉ có thể trước chậm rãi tha thời gian. Phụ thân ngươi đâu này? Phụ thân tại ta sinh ra năm ấy liền qua đời. Nàng thoáng sừng sốt một chút, tiếp lấy đồng tử ở giữa hơi có vẻ ra một chút xin lỗi, thật có lỗi. Ta khoát tay áo, cười nói, không có việc gì. Nhậm Hoàn Dư gật đầu liền không nói chuyện rồi, thoáng rời đi một chút mặt. Chính là qua về sau, nàng âm thanh lại truyền, không phụ thân thơ ấu quá thói quen sao. Ta cảm giác nàng trong lời nói giống như có ý tứ gì khác, không tốt vạch trần, chỉ có thể mịt mờ trả lời, ta chính mình kỳ thật khá tốt. Nhậm Hoàn Dư thu hồi ánh mắt, lại không nói chuyện. Vừa mới ta cùng Mộc Vũ đem ngươi hâm thức ăn ăn luôn. Ta nhìn nàng, nói. Ân, nàng nhẹ ân âm thanh, cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Tiếp theo liền lại là một đường trầm mặc, một mực đợi cho cửa bệnh viện, nàng mới lại nói với ta câu, mẹ ta rất thích ngươi, có rảnh nhiều đến nhìn nàng một cái. Ta gật gật đầu, ân, ta. Nhậm Hoàn Dư ân âm thanh, xuống xe rời đi. Nàng đi lần này, lòng ta áp lực cũng chớp mắt tiêu rơi hơn phân nửa, chính là cho nhau gặp tộc trưởng chuyện này, vẫn để cho ta không thể không lại khốn nhiễu đi lên. Tại xe phía trên sóc này gần nửa canh giờ, cũng không nghĩ tới tốt biện pháp. Chính là trước mắt đến nhìn, lão nãi nãi bên kia phải được trước thu phục, chỉ cần làm nàng tạm thời không rối rắm cho nhau gặp tộc trưởng sự tình, Nhậm viện trưởng cũng tuyệt đối không có cái gì trông thấy tộc trưởng ý tưởng, cho nên cuối tuần này còn phải lại đi nhiều bồi bồi nàng lão nhân ra. Đến nhà ông ngoại ngoại cửa biệt thự phía dưới xe, cùng cửa bảo vệ lên tiếng chào hỏi liền từ cửa nhỏ đi vào, trên đường bắt đầu cân nhắc đợi nên như thế nào cùng ngoại công sách mẹ sự tình, bất quá ta cảm giác, ta xem như một đứa con trai. Nếu như không nghĩ chính mình mẹ tái giá, ngoại công xác suất lớn cũng là sẽ để ý ý nghĩ của ta, nghĩ vậy, ta liền cũng không có quá nhiều lo lắng. Một đường chạy đến biệt thự mặt sau tầng 2 dương lâu, tại bảo vệ nhắc nhở phía dưới đi đến hậu viện, thiên hiện tại đã hoàn toàn hắc xuống dưới, bất quá hậu viện đường nhỏ phía trên đều châm lấy đèn, cho nên ta vẫn là liếc nhìn một cái liền nhìn thấy cùng Phúc Bá cùng một chỗ tại hậu viện tàn bộ ông ngoại, nhìn qua bọn hắn cũng là vừa ăn cơm tối xong không lâu bộ dạng. Phúc Bá mắt sắc, rất nhanh liền nhìn thấy đi qua đến ta, Cùng ngoại công nhắc nhở, ngoại công lúc này cũng nhìn, đối với ta đêm nay đến hắn rõ ràng thật bất ngờ. Nhìn về phía ta thời điểm, bình thường thương lão khuôn mặt thoáng lộ ra một điểm nụ cười. Ngoại công, ta xa xa liền hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Ngoại công gật đầu ứng, chờ ta đi đến phía trước gần mới hỏi nói, hôm nay như thế nào đến đây? Cùng Tuyết Đồng cùng một chỗ đến. Ta khoát tay, không có, theo ta một cái, hôm nay tan học phóng sớm, về nhà không có việc gì liền nhìn ngài. Là có chuyện tìm ta à? Ngoại công liếc mắt liền nhìn ra của ta tìm cớ, ngữ khí thản nhiên nói. Ta biểu cảm có chút lúng túng khó xử, ách, là có chút hơi việc thương lượng với ngươi. Ngoại công đối với lần này cũng là không thèm để ý, cơm ăn chưa? Ăn. Hắn gật gật đầu, thuận theo đường nhỏ tiếp tục đi phía trước chậm rãi đi, đi, theo giúp ta đi tản bộ một chút. Tốt, ta cũng liền vội vàng đuổi theo. Mà Phúc Bá lúc này gặp ta bồi tiếp ngoại công, cũng biết ta cùng hắn nói ra suy nghĩ của mình, liền thức thời đi ở phía sau, theo chúng ta kéo ra một chút khoảng cách. Ta đi theo ngoại công phía sau một bước nhỏ đi một đoạn ngắn đường, hắn mới mở miệng nói đi, chuyện gì? Ta trầm ngâm hạ tìm từ, ân, chính là hai ngày trước ngươi không phải là để ta cùng mẹ nói đến trong nhà một chuyến sao? Làm sao vậy? Ta là tốt rồi kỳ ngươi tìm mẹ làm gì, sau đó hỏi nàng nói ngươi làm nàng. Tái giá. Ân, ngoại công nhàn nhạt ân tiếng. Ta thấy hắn cũng không có phải nhiều nói ý tứ, liền thăm dò tính dò hỏi, ngươi làm mẹ tái giá làm cái gì? Ngoại công cũng không trả lời thẳng vấn đề này, nam kia các phương diện điều kiện không tệ, tại tỉnh kỳ ủy công tác, phối ngẫu tại 10 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, không có con nối dòng, tuổi cũng chỉ so Tuyết Đồng đại thượng 2 tuổi, mấy ngày nữa ta an bài ngươi cùng hắn gặp một mặt, cho ngươi cũng nhận thức một chút. Ta lúc này tâm tình có chút buồn bực rồi, ta nhận thức hắn làm gì? Ngoại công lần này như trước không trả lời câu hỏi của ta, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi. Ta thấy hắn không trở về nói, vẫn là không nhịn được tiếp tục hỏi, ta liền muốn biết ngươi vì sao đột nhiên làm mẹ tái giá. Hắn trầm mặc, mới lắc lắc đầu trả lời, không phải là đột nhiên, vài năm trước ta liền có ý nghĩ này, chính là một mực không có gì chọn người thích hợp. Nhưng là ta đều lớn như vậy, ngươi để ta trong nhà đột nhiên nhiều một cái người xa lạ, ta không tiếp thụ được. Ta trực tiếp rõ ràng thái độ. Ngoại công trả lời, chậm rãi liền thói quen. Ta thói quen không được. Đây là mẹ ngươi mẹ sự tình, người thói quen không được đó là ngươi sự tình. Ngoại công ngữ khi bắt đầu trở nên đông cứng lên. Vậy ngài tính là không thèm để ý kiến của ta, nhưng là mẹ cũng không đồng ý à. Ngoại công lạnh lùng nói, ta đã quyết định xong, không cần đồng ý của nàng. Ta lúc này cũng có chút tức giận, nhưng là người kia ta cùng mẹ đều chưa thấy qua, là một như thế nào người cũng không biết, ngài liền trực tiếp như vậy làm mẹ tái giá, vạn nhất. Ngoại công trực tiếp cắt đứt lời nói của ta, nhân ta giải qua, mấy ngày nữa ta sẽ nhường các ngươi gặp mặt một lần. Ngài có thể hiểu bao nhiêu, làm sao lại có thể liền xác định như vậy người khác không sai. Ngoại công vẫn đục ánh mắt vi ngưng, ta người đã già, chẳng lẽ nhìn nhân ánh mắt cũng mù. Ta cau mày nói, ta biết ngài nhìn nhân nhìn xem chuẩn, có thể là bất kể lại như thế nào, cũng phải ta cùng mẹ trước giải a, nếu không thích hợp làm sao bây giờ. Bất hội, ngoại công khoát tay áo, đi về phía trước, một bộ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này bộ dạng. Ta lập tức buồn bực nói, ngài có thể hay không muốn mạnh như vậy quyền. Ngươi nói cái gì? Ngoại công đột nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu xem ta, thương lão thần thái cũng che giấu không nổi hắn lúc này không giận tự uy khí thế. Chỉ là của ta hiện tại cũng phía trên đầu, căn bản không sợ hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Đối với mẹ cũng thế. Đối với tiểu di cũng thế, ngài lúc nào cũng là áp đặt ý nghĩ của chính mình, cho rằng mình là đối với đúng là đúng, chưa bao giờ suy nghĩ ý nghĩ của các nàng, cũng không quản các nàng rốt cuộc có nguyện ý hay không. Ngoại công ngữ khí đột nhiên cất cao, cũng là lần thứ nhất hướng ta xuất hiện thần sắc tức giận, ta là các nàng phụ thân. Chẳng lẽ ta làm việc còn hại các nàng sao? Đúng, ngài là các nàng phụ thân, ta cũng biết ngài thực quan tâm các nàng. Nhưng là các nàng hiện tại đã không là cần phải ngài một mực nhìn quản tiểu hài tử rồi, các nàng có chính mình tư tưởng, lựa chọn của mình, cuộc sống của mình, tiểu di nàng liền bởi vì lần này nhiệm vụ thất bại, ngài liền trực tiếp phủ nhận nàng phía trước trong công việc sở hữu cẩn trọng, cẩn thận tận tuy công tác, đem nàng điều đến chính trị sử, ta biết ngài là vì an toàn của nàng suy nghĩ, không hy vọng nàng ra lại như vậy sự tình. Nhưng là nàng nếu lựa chọn cảnh sát con đường này, đã kiên định tại con đường kia phía trên đi nhiều năm như vậy, ngài như vậy tùy tiện một câu mệnh lệnh liền đem nàng điều đi, đem nàng nhiều năm như vậy tại con đường này phía trên cố gắng, nhiều như vậy thành tích trực tiếp phủ nhận rơi thật hợp lý ư, còn có mẹ, nàng cần phải ngài không hiểu được cho nàng giới thiệu đối tượng tái giá ư, lúc trước chính là ngài vì cái gọi là chính trị đám hỏi, làm nàng vừa khi kết hôn liền giữ quả, ngài đã hủy diệt nàng nửa đời trước hạnh phúc. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục can thiệp nàng tuổi già, làm nàng lại bước một lần dập khuôn theo sao? Ngoại công một mực âm trầm thương lão khuôn mặt nghe ta đem sở có lời xong, lúc này liền thân thể đều tốt giống như tức giận đến hơi hơi phát run, người đây là theo đạo huấn ta sao? Ta nhẹ nhàng cắn răng cùng hắn đối diện, ta không dám giáo huấn ngài, nhưng là ta cũng không có cảm thấy chính mình nói sai, ngài đôi khi chẳng lẽ sẽ không nên suy nghĩ người khác cảm nhận sao? Thiếu gia, dừng một chút ngừng, đừng nói nữa. Đúng lúc này, xa xa theo ở phía sau Phúc Bá cuối cùng là phát hiện phía trước không thích hợp, vội vàng chạy đến ngăn cản ta không để cho chúng ta tiếp tục ầm ĩ đi xuống, tiếp lấy lại lập tức chạy tới ngoại công bên cạnh, làm lên hòa sự lão, hơn nữa vụng trộm hướng ta xua tay ý bảo ta nhanh chóng đi trước, ta lúc này cũng có một chút tại nổi nóng, cũng không quản ngoại công hiện tại khó coi tới cực điểm sắc mặt, liền trực tiếp xoay người đi, xa xa còn có thể nghe thấy Phúc Bá âm thanh truyền đến. Thủ trưởng, ngài xin bớt giận, tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Chương 132, yêu thích cùng ghen tị. Mượn đèn đường hơi sáng, ta một đường từ hậu viện rời đi Dương Lâu, liền chuẩn bị ra biệt thự trở về. Ta biết đêm nay chọc giận ngoại công sẽ là hậu quả gì, cũng biết ngoại công hắn ăn mềm không ăn cứng tính cách, có lẽ ta lúc ấy nói tốt cũng không ầm ĩ, không thoải mái, nhưng ta thật không tiếp thụ được hắn một mực bày ra bộ kia cường quyền thái độ. Rõ ràng đây là mẹ chính mình nhân sinh, lựa chọn của mình, huống hồ mẹ liền căn bản không có suy nghĩ qua loại chuyện này, hắn không muốn cưỡng ép an bài một cái người xa lạ cắm vào chúng ta ở giữa cuộc sống bên trong. Có lẽ đổi lại những chuyện khác ta đều không có lớn như vậy cơn tức, có thể cố tình là làm mẹ tái giá như vậy sự tình, tuy rằng xem như một đứa con trai tới nói, chính mình không cần thiết phản ứng lớn như vậy, có thể cũng không biết là vì sao. Chính mình không có một chút ít bằng lòng gặp đến như vậy sự tình ý tưởng. Ta không biết này có tính không muốn chiếm làm của riêng, đối với chính mình mẹ. Muốn chiếm làm của riêng, có lẽ cũng được a, nhưng này lại tính là cái gì? Cứ như vậy tâm tình phiền muộn ra biệt thự, cũng không có người ngăn đón ta, chính là ngay tại ta chuẩn bị đi khu biệt thự ngoài thuê xe thời điểm bỗng nhiên có một chiếc xe xa xa chạy đến, hai bó chói mắt đèn xe ngọn đèn cũng chiếu vào trên người ta, bắt đầu ta cũng không có để ý. Có thể xe lại ngừng đến ta thân nghiêng, người tới quay cửa kính xe xuống, ta mới nhìn thấy xe nội người lại là cậu, có lẽ dưới tình huống bình thường nhìn thấy hắn ta khả năng đã sẽ có một chút chột dạ áy náy, nhưng là bây giờ đang tại nổi nóng. Liền những tâm tình này đều ép xuống, chính là thực kinh ngạc hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Cậu tay đáp tại cửa kính xe phía trên, gật đầu ứng âm thanh, nhìn về phía ta khi nhẹ nhàng cười, mở miệng câu đầu tiên liền nói ra vừa mới sự tình. Cùng ngoại công cãi nhau. Giống như là nhìn thấu nghi ngờ của ta, hắn tiếp theo liền giải thích, Phúc Thúc vừa mới cho ta gọi điện thoại. Ta vốn tới cũng không nghĩ cùng hắn ầm ĩ. Cậu nở nụ cười phía dưới, cũng không theo ta rối rắm chuyện này, lên xe a, đưa ngươi trở về. Ta nghe vậy cũng không nhiều do dự, theo đầu xe đi vòng qua phó giá, mở cửa ngồi xuống, lúc này tầm mắt mới chú ý tới hắn cương nghị tuấn lãng sắc mặt hiện tại nhìn phía trên đi cư nhiên mắt thường có thể thấy được tiểu tụy. Không khỏi quan tâm hỏi một câu, cậu ngươi vừa tan tầm sao? Hắn nở nụ cười phía dưới, chờ ta nịt chặt dây an toàn nổ máy xe, trả lời, ân, gần nhất ngược lại bởi vì độc kia phiến án tự bận rộn sứt đầu mẻ chán. Việc này ta vẫn là biết, dù sao tiểu di mới để cho ta cho nàng trộm được hồ sơ, cũng không biết nàng bên kia có thể tra ra đầu mối gì không. Vậy ngươi hẳn là nhiều chú ý nghỉ ngơi, án tự có thể chậm rãi tra. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu cười, không có ứng ta những lời này, mà là ngược lại lại trở lại ban đầu đề tài, Phúc Thúc nói với ta các ngươi là bởi vì Tuyết Đồng tái giá việc này ầm ĩ. Mỗi lần bị nhắc tới việc này, ta còn không có đè xuống uấn khí lại cấp điểm, đều không muốn nhiều lời, cũng chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Cậu hình như không phát hiện ta thái độ biến hóa, tự lo nói, kỳ thật tái giá cũng tốt, nàng tại Bạch Gia này mười mấy năm ngốc cũng không thư thái. Ngươi cũng nghĩ mẹ tái giá. Nghe được hắn lời này, ta lúc này đối với ngữ khí của hắn cũng không nhịn được tăng thêm một chút. Ngươi lúc ấy vừa mới tuổi không đến thời điểm ta hãy cùng Tuyết Đồng đề cập qua làm nàng suy nghĩ tái giá sự tình. Ngươi, ta không nghĩ tới cậu thế nhưng cùng ngoại công là giống nhau ý tưởng, có thể hắn lại không phải là ngoại công mạnh như vậy quyền chủ nghĩa, huống hồ trong thường ngày còn đối với chính mình tốt như vậy, ta liền muốn nói câu lời nói nặng đều nói không ra miệng, chỉ có thể cuối cùng có chút cơn tức đỗi nói, ngươi cứ như vậy nghĩ mẹ tái giá sao? Cậu cũng không có để ý ta đối với hắn giọng nói, như trước nhẹ nhàng lắc đầu, ta chẳng phải là nghĩ nàng tái giá, ta chỉ là nghĩ nàng đi sớm một chút ra kia đám nước lặng, thích ứng tân nhân sinh, nàng lúc ấy còn trẻ, còn có thể lựa chọn lần nữa chính mình yêu thích sống pháp. Ta vì buồn bực nói, kia tái giá chính là tân sống pháp sao? Một lần nữa cấp ngoại công nương một cái chính trị lợi thế đi đám hỏi mới tốt sao? Vì sao nói như vậy? Cậu nhíu mày như có một chút nghi hoặc. Ta nói thẳng, mẹ cùng hắn không phải là chính trị liên hôn sao? Cậu tự nhiên minh bạch ta ngón tay chính là ai, nhìn ta liếc nhìn một cái, mở miệng giải thích, tiểu vũ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi, Tuyết Đồng cùng phụ thân ngươi là ta dẫn đường, cùng chính trị liên hôn đáp không lên bất kỳ cái gì một bên, cũng cùng ông ngoại ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ta biểu cảm hơi sững sờ, không phải là chính trị liên hôn. Cậu lắc phía dưới, không phải là. Ta lại hỏi nói, vậy hắn nhóm trước kia quan hệ rất tốt sao? Cậu hỏi ngược lại. Nếu như quan hệ không tốt vì sao kết hôn? Nghe nói như thế, ta chẳng biết tại sao tâm tình chớp mắt buồn bực đi xuống, rõ ràng không phải là chính trị liên hôn, là phụ mẫu cho nhau yêu thích kết hôn theo lẽ thường mà nói chính mình xem như con hẳn là hài lòng mới đúng, có thể mình bây giờ nhưng không biết vì sao như thế nào đều cao không hứng nổi. Giống như là nhận thấy tâm tình ta biến hóa, cậu lầm ta là dối rắm tái giá sự tình, liền hỏi nói, ngươi không nghĩ Tuyết Đồng tái giá. Ta lúc này cũng thoáng thu liễu thu cảm xúc, trả lời, không phải là ta nghĩ không nghĩ sự tình, này rõ ràng là mẹ chính mình sự tình, ngoại công hắn vì sao không muốn cưỡng ép cấp mẹ an bài. Ông ngoại người hắn kỳ thật khó xử của mình. Hắn có thể có chuyện gì khó xử, chẳng lẽ cưỡng ép làm mẹ tái giá vẫn là vì mẹ được không? Cậu dừng sau một lúc lâu, không hiểu nói sang chuyện khác, biết Băng Nhiên vì sao lâu như vậy đều không có kết hôn, cũng chưa từng có nói qua luyến ái nguyên nhân sao. Ta cau mày nói, này cùng mẹ tái giá có cái gì quan hệ? Cậu nghiêng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như là do dự một chút, nhưng hắn cuối cùng vẫn là mở miệng nói, bởi vì Băng Nhiên yêu thích Tuyết Đồng. Này có cái gì, tiểu di yêu thích mẹ không phải là... Vô cùng. Ta nói một nửa, chậm rãi nói không được nữa, bởi vì ta bỗng nhiên ý thức được cậu biểu đạt giống như là một loại khác ý tứ. Cậu biết ta minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, liền nói tiếp nói. Ông ngoại người rất sớm phía trước liền nhận thấy, lúc ấy vì đánh mất rơi Băng Nhiên cái loại này ý tưởng, liền chuẩn bị gả Tuyết Đồng, vừa vặn ta khi đó nhận thức phụ thân ngươi, liền đem Tuyết Đồng giới thiệu cho hắn, hai người bọn họ ở chung coi như hòa hợp a, yêu ba tháng liền sao định hôn kỳ, chính là. Hắn nói một nửa, thần sắc dần dần chuyển ảm, chỉ là phụ thân ngươi qua đời sớm, ngược lại ta đem Tuyết Đồng hại. Mẹ là bởi vì chuyện này mới gả cho phụ thân, ta tối tăm thần sắc hơi hơi có chút di động. Ta đột nhiên cảm giác được nếu bởi vì chuyện này mới kết hôn, kia. Đại khái là vậy. Cậu lắc lắc đầu, cũng không cho ra khẳng định trả lời, mà là giải thích cho ta nói, kỳ thật phụ thân ngươi qua đời sau đó, ông ngoại ngươi cũng vẫn luôn không có quá cường liệt muốn cho Tuyết Đồng tái giá ý tứ. Chính là lần này Băng Nhiên gặp chuyện không may làm hắn đã quá lo lắng. Cấp Băng Nhiên điều đến chức quan nhàn tản cũng là muốn cho nàng gả cái lương nhân an ổn qua phía dưới nửa đời. Có muốn Băng Nhiên lấy chồng trước sách phải được Tuyết Đồng một lần nữa tìm dựa vào, như vậy mới có thể làm cho nàng chặt đứt niệm nghĩ. Cậu chậm rãi nói những cái này bí ẩn, một mực nói xong, hắn mới lại nói, việc này ta vốn đến không nên nói cho ngươi, chỉ là của ta cảm thấy ngươi bây giờ cũng giải đại, có một số việc cũng có thể có chính mình lý giải cùng ý nghĩ. Lòng ta như trước không thoải mái, có thể cho dù là vì làm tiểu di lấy chồng, ngoại công hắn không nên bắt buộc mẹ tái giá. Xuất phát từ hai phương diện, cùng lúc có thể cho Băng Nhiên lấy chồng, về phương diện khác cũng có thể làm Tuyết Đồng một lần nữa tìm có thể phó thác người. Kia là hắn có thể tùy tiện cấp mẹ liền chọn cái tái giá đối tượng sao? Người kia ta nhận thức, các phương diện điều kiện ta cũng rõ ràng, ông ngoại ngươi hắn có sàng lọc quá, chẳng phải là tùy tiện. Có thể coi là người kia không tệ, cũng nên mẹ yêu thích a. Ta như trước không phục trả lời. Cậu nói... Ông ngoại ngươi không nói cho ngươi cho các ngươi cho nhau gặp mặt một lần, ở chung một chút không? Vậy nếu là ở chung mẹ không thích đâu này, vừa mới ngoại công cái kia thái độ liền là bất kể như thế nào cũng phải làm cho mẹ tái giá. Ngươi vì việc này đều cùng hắn cãi vã, ngươi cảm thấy ngươi ngoại công cái loại này ăn mềm không ăn cứng người tại nổi nóng, có thể không nói với ngươi điểm nói lấy sao? Ai biết có phải hay không nói lấy? Ta nhẹ giọng căm giận hồi đổi. Ông ngoại ngươi nếu thật có như vậy rất không nói lý, ngươi cảm thấy Băng Nhiên đến bây giờ còn chưa lấy chồng sao? Nhưng là, ta phát hiện chính mình thế nhưng đã nói không ra cái gì có thể đủ phản bác nói đến đây, chỉ có thể cuối cùng có chút phẫn uất nói, liền thế nào cũng làm mẹ tái giá sao? Nếu như Băng Nhiên có thể thay đổi chính mình tính định hướng, tìm bạn trai, ông ngoại ngươi hiện tại tự nhiên bất hội mạnh như vậy cứng rắn liền muốn Tuyết Đồng lập tức tái giá. Cậu nói chính mình lại lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười phía dưới, chỉ là như vậy có chút khó khăn à. Ta cũng không có để ý cậu cảm khái, bởi vì hắn những lời này lại làm cho vốn là buồn bực trước mắt ta trở nên sáng ngời. Nếu thay đổi tính định hướng nan, kia tùy tiện tìm nhân giả trang bạn trai lừa ngoại công không thì tốt, hơn nữa tiểu di nếu thật yêu thích mẹ lời nói, tuyệt đối cũng là không muốn nhìn thấy mẹ bị ngoại công an bài tái giá. Ngươi cũng đừng quá oán trách ông ngoại ngươi tính cách cường thế. Hắn lời này có ta với ngươi tiểu di hai cái này không bớt lo nữ nhi, kỳ thật rất không dễ dàng. Cậu cuối cùng cũng không biết là không là có điểm cảm xúc, lại thêm một câu như vậy, chỉ là của ta cũng không có lại đón hắn nói, tâm lý đã bắt đầu tính toán như thế nào cùng tiểu di nói chuyện này. Kế tiếp suốt quãng đường liền bình tĩnh một chút, cậu cũng chỉ thuận miệng theo ta tán gẫu việc nhà, đợi cho ra về sau, hắn tùy tiện tìm cái chỗ đậu xe dừng xe xong, liền theo ta cùng một chỗ vào biệt thự. Mở cửa, đi vào cửa trước miệng, có thể nghe thấy phòng bếp bên kia truyền đến mơ hồ nữ nhân nói chuyện âm thanh, hơn nữa trong không khí còn có thể ngửi được rượu thơm mát vị. Tối hôm qua các nàng là nói qua tính toán uống rượu đấy, ta đổ không nghĩ tới lâu như vậy các nàng đều còn tại uống. Các nàng đang uống rượu sao? Cậu hiển nhiên cũng nghe thấy đến bên trong không khí mùi rượu, hỏi ta một câu. Hẳn là a, mợ tối hôm qua nói đêm nay muốn uống rượu với nhau đấy. Ta cùng cậu cùng một chỗ chiều phòng bếp đi đến, mà nghe được phòng khách truyền đến động tĩnh, bên trong nói chuyện tiếng cũng dần dần nhỏ một chút, có lẽ lại nghe đến tiếng bước chân tới gần về sau, mơ hồ nghe thấy mợ hơi có một chút lười biếng âm thanh truyền ra, hẳn là Tiểu Vũ trở về a. Ta lúc này cũng vừa vặn vào cửa, liền gặp được bốn vị dung mạo khác nhau, lại không có ngoại lệ sắc mặt đà hồng mỹ thục nữ, mợ mỏng nước khóe môi ngậm nhợt nhạt ý cười, tay mềm hoàng chén rác, nghe tới cửa tiếng bước chân chính nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Một đôi phượng mắt kiều doanh như nước, khóe mắt nhẹ mắt híp khi kèm theo trêu chọc người ý vị. Tọa mở bên cạnh mẹ ngược lại khó được nhìn thấy nàng hồng nhuận kiều nhan khi tư sắc, thanh lãnh con ngươi nhìn phía ta khi nhìn đều hình như có một chút mê ly, chính là thủy chung lạnh nhạt biểu cảm cũng để cho nhân không phân rõ nàng là say vẫn là thanh tình. Về phần cô đại khái là khó nhịn nhất được rồi, lúc này dùng tay mềm nâng lấy chính mình đỏ ửng thành thục mặt đẹp đản, mắt đẹp hơi hơi nheo lại. Đèn bóng lông mi nhi đã ở thường thường run rẩy truy cập, như là thời khắc cũng là muốn choáng váng nặng nề ngã ở trên bàn bộ dáng. Chỉ có Hinh Di cũng tính là trạng thái nhìn tốt nhất, trên mặt chính là ẩn ẩn hiện lên say rượu đỏ ửng. Đương nhiên ta biết Hinh Di khẳng định không phải là tửu lượng tốt, nàng là thực ít uống rượu, mà lúc này hiển nhiên cũng là chỉ bồi tiếp uống thượng hơi có chút, cho nên nhìn cũng là tối thanh tình. Mùi rượu tràn ngập tại không khí trong đó, mà giờ khắc này bốn vị phong tư yểu điệu. Thành thục kiều diễm thiếu thục nữ càng là khiến cho rượu này thơm chỉ người cũng làm cho nhân có loại say lòng người ý vị. Ta thoáng đẻ ép di động tâm tư, cùng trong phòng nữ nhân theo thứ tự chào hỏi, chính là các nàng có lẽ là đều uống rượu không có gì khí lực ứng ta, cũng chỉ có mợ còn hướng ta cua chén rượu, khóe môi mỉm cười, Tiểu Vũ đã về rồi, muốn cùng uống điểm sao. Ta khoát tay, ta liền không, mợ các ngươi cũng uống ít chút. Mộng Hàm, Tuyết Đồng. Lúc này cậu theo đằng sau ta đi ra, nhìn trên bàn nữ nhân, cũng cười theo thứ tự chào hỏi, Uyển Di cùng Mạn Hinh đã ở à? Hinh Di nhìn thấy cậu sau mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rất lễ phép hướng hắn gật đầu ứng âm thanh, cô cũng là chóng mặt, vẫn luôn không phản ứng gì. Mà mợ nhìn thấy cậu xuất hiện, phượng mắt lại hơi hơi híp mắt híp, khóe môi ý cười cũng thoáng thu liếm, thu hồi ánh mắt tự lo hoàng chén rượu trong tay nhấp nhẹ, cũng không có muốn lý ý tứ của hắn. Điều này làm cho cậu nụ cười trên mặt nhất thời thoáng cứng đờ. Cũng may là mẹ có đang chủ động cùng cậu chào hỏi nói chuyện, làm hắn trên mặt lúng túng khó xử chi sắc lúc này mới hóa giải một chút. Đưa Tiểu Vũ trở về phía dưới, đợi liền trở về. Cậu giải thích hạ mẹ câu hỏi, lại ngược lại nhìn về phía mợ hỏi, đúng rồi Mộng Hàm, người đêm nay trở về sao? chính là mợ như trước không có để ý đến hắn. Không khí lại lần nữa lâm vào cứng ngắc, ta chỉ tốt hòa giải nói, đêm nay mợ các nàng uống lên nhiều rượu như vậy, liền tại trong nhà nghỉ ngơi nữa một đêm à. Cậu lúc này mới nở nụ cười phía dưới, cũng tốt. Mẹ đại khái cũng là rõ ràng cậu mợ ở giữa mâu thuẫn, đối với mợ không lý nhân hành vi không có gì ngoài ý muốn miểu cảm, chính là mở miệng để ta lưỡng tọa tới. Cậu tự nhiên không tọa tại bên cạnh mợ phía trên, mà là cố ý cách một vị trí, sau đó liền cũng tự mình rót uống rượu hai chén, mẹ mở miệng khuyên hai câu nói đợi còn phải lái xe, cậu không sao cả khoát tay, nói đợi hồi đội, kêu nhân đến nhận lấy là được, vừa nói như vậy, mẹ sẽ không đang tiếp tục nói cái gì. Mà lúc này, đã là say khướt cô như là mới chú ý tới ta tựa như, mắt đẹp run nhẹ nhìn ta tốt một hồi, xác nhận là ta về sau, mới chiều ta giống như thực cố hết sức giơ tay lên, tiểu vũ. Ân, cô đầu hơi choáng váng, người đưa ta trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. À, tốt. Ta nghe vậy đuổi vội vàng đứng dậy dựa vào tới, bởi vì cô cùng mẹ là ngồi ở cùng một chỗ, cho nên mẹ lúc này cũng nhẹ giơ lên con ngươi, yên lặng xem ta, cũng là không nói gì. Ta cũng không như thế nào chú ý mẹ thần sắc, chỉ hơi hơi khom lưng, đem cô cánh tay đáp tại bả vai phía trên, tiếp lấy tay vịn chặt nàng nhuyễn eo, đem nàng hoảng du du ôm, cô ngươi đứng vững vàng, cẩn thận một chút. Ân, cô thật dài e hèm âm thanh, sau sẽ không có động tĩnh. Mẹ gặp chúng ta liền muốn theo nàng bên người đi qua, lúc này hơi hơi thả xuống hạ mí mắt, cũng chiều ta giơ tay lên một cái, ta cũng có điểm mệt nhọc. À, ta nhìn mẹ đưa về phía tay của ta nhất thời có chút hơi khó, nhưng chần chừ phía dưới, cũng không khỏi không đưa ra tay kia thì, đem mẹ tay cũng vác ở trên vai, sau đó do dự đưa bàn tay chậm rãi phủ chiếm hữu nàng eo. Thấy nàng gần trong gang tấc hồng nhuận hai má không có gì khác thường phản ứng về sau, mới nhẹ nhàng vòng ở, đem nàng cũng ôm, cứ như vậy một trái một phải, đem hai cỗ đồng dạng gợi cảm xinh đẹp, đẫy đà thành thục thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng ôm tại trong ngực. Tiểu vũ, ta giúp ngươi đỡ lấy, hình gì gặp chúng ta đều phải đi, nàng hiển nhiên cảm giác được cậu mợ ở giữa dị thường không khí, cũng cấp bách hoang mang rối loạn cùng phía trên, duỗi tay đỡ ở tại cô kia nghiêng, tính toán cùng một chỗ rời đi. Ta tốt, ta gật đầu đáp ứng, tiếp lấy lúc sắp đi, mới đối với trên bàn vùi đầu uống say rượu cậu nói, cậu ngươi ngồi trước, ta đợi sẽ lại xuống cùng ngươi. Ân, cậu chính là đáp một tiếng. Ta thấy chẳng cũng liền không nói thêm nữa, hai tay thoáng nắm thật chặt hai bên đồng dạng mềm mại eo nhỏ, mang theo hình di, cùng đi ra phòng bếp. Suốt quãng đường bốn phía đều tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu cùng thành thục nữ nhân trên người mùi thơm cơ thể, hai loại khác biệt hương vị mùi thơm. Người lại đồng dạng say lòng người, đặc biệt hai tay phân biệt ôm thật chặt vào hai người eo hông, điều này làm cho lòng ta để không tự giác bắt đầu so sánh. Cô vòng eo thiên nguyễn một chút, đẫy đà thành thục rất nhục cảm, mà mẹ cũng là tương phản, doanh doanh vòng eo tuy rằng đồng dạng mềm mại, nhưng là lại cũng đủ tinh tế, không giống với mợ cái loại này tương phản cảm rất mạnh eo hẹp mông viên. Mẹ dáng người thực đều đặn, trong thường ngày thủy chung mặc lấy âu phục màu đen quần tây, rất khó nhìn ra, chỉ có lúc này bắt đầu mới có thể cảm nhận được cái loại này yểu điệu eo nhỏ, mặt ngoài có đến xúc cảm. Đáy lòng không hiểu có chút nóng, tầm mắt hướng đến mẹ mắt liếc, lại phát hiện nàng con ngươi không biết từ lúc nào đã lặng yên đóng lại, đen nhánh thon dài lông mi đáp hạ mí mắt, hai mặt đà hồng nhiễm tại nàng mềm mại như tuyết làn da bên trên, rõ ràng có chút kiều diễm khuôn mặt vẫn như cũ cấp nhân một loại thanh thanh lãnh lãnh cảm giác, chính là loại rượu này say sau trạng thái mê ly, vẫn là đem nàng cái loại này cao không thể chạm tiên khí thoáng nhạt đi một chút. Để ta ánh mắt nhất thời có chút gì bất khai đi. Nhưng ta cũng biết nàng hiện tại khẳng định không có ngủ, sợ nàng giống lần trước như vậy đột nhiên mở mắt, ta cuối cùng vẫn là thu hồi tầm mắt, sau đó liền lại hướng đến cô phong vận thục mỹ khuôn mặt len lén liếc mắt, nói thật cũng đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cô uống rượu sau chóng mặt, hai má hồng nhuận kiều diễm thần thái, chẳng qua hiện nay sau khi thấy, đầu óc lại tổng không tự giác nghĩ nghiêng, xuất hiện đêm đó ôm nàng cả người nóng bỏng thân thể yêu kiều. Tại nàng thành thục ôn nhuận nữ thể rong ruổi thư ma cảm giác sảng khoái. Nhất thời, tâm nhảy cũng không nhịn được hơi hơi tăng nhanh, miệng đắng lưỡi khô. Cứ như vậy có chút dày vò lên tới lầu 2, cũng không như thế nào uống rượu hình di chủ động giúp ta ôm chầm cô đỡ đi trong phòng, mà ta tắc tiếp tục nhẹ nhàng vòng mẹ eo nhỏ, hướng đến nàng phòng ngủ chính đi đến. Tay nắm cái đồ vặn cửa, nhẹ nhàng đẩy ra môn, bật đèn. Lọt vào trong tầm mắt như cũ là màu bạc trắng rèm cửa nửa che sân thượng, rông lớn sáng rực phòng ngủ cùng lần trước tiến đến bài trí cũng không khác biệt, chính là đỡ lấy mẹ đi đến mép giường. Thời điểm ta vẫn là hướng đến treo tại đầu giường bức tường thượng thật lớn ảnh cưới nhìn liếc nhìn một cái, nhìn cái kia người mặc hôn phục, đứng ở quần áo tuyết trắng áo cưới bên cạnh nam nhân. Ta kỳ thật vẫn luôn cho rằng mẹ cùng hắn là chính trị liên hôn, đàm không lên yêu thích, có thể đêm nay cậu buổi nói chuyện cũng là để ta ý thức được cũng không giống như là chính mình suy nghĩ như vậy. Có lẽ bọn hắn đã từng thực sự là vô cùng yêu nhau, cho nên mẹ mặc dù tại hắn đi thế nhiều năm như vậy về sau, tại cái nhà này bên trong ngốc không thư thái, cũng từ đầu đến cuối không có nghĩ qua tái giá, thậm chí ta hiện tại cũng bắt đầu ở nghĩ, mẹ hiện tại như trước không muốn tái giá nguyên nhân. Cũng là bởi vì còn vướng bận hắn, vừa nghĩ đến điểm này, lòng ta liền không hiểu đổ đắc hoảng, ta biết này rất bình thường, cũng biết phụ mẫu ở giữa yêu nhau xem như con chính mình cũng không phải biểu hiện ra loại tâm tình này đến. Có thể chính mình tâm lý lại vẫn là không nhịn được chua chua, chính mình thật giống như là đang ghen tị đứng ở xinh đẹp áo cưới một bên, xa lạ kia, danh vì phụ thân nam nhân. Cũng thế, nếu như không chính là yêu thích, làm sao có khả năng thủy chung như nhất đem ảnh cưới treo tại đầu giường. Lòng ta âm thầm kiềm chế chua xót cảm xúc, đỡ lấy mẹ cho nàng cẩn thận phóng nằm ở màu trắng giường lớn phía trên, bởi vì nàng chính là uống nhiều rượu híp mắt cũng không ngủ. Cho nên tại phát hiện mình bị ta phóng nằm tại trên giường về sau, cũng chậm rãi mở mắt, có chút men say tầm mắt theo ta đúng rồi phía dưới, nhìn nàng nằm tại trên giường, hiện lên đà hồng say rượu tư thái, ta lại chủ động rời đi ánh mắt. Mẹ, người chính mình cười cười dày, ta đi cho ngươi rót chén tỉnh rượu trà. Nói xong cũng không đợi nàng đáp lời, liền chính mình đi ra cửa, đi đến phòng khách, hình gì cũng vừa tốt đi ra, nàng hiển nhiên cũng là có điểm say, mặt hồng hồng. Gặp ta đi ra liền nói một tiếng chính mình cũng muốn phía trên lâu nghỉ ngơi, bất quá ta hay là trước cho nàng rót chén tỉnh rượu trà, sau đó đỡ lấy nàng lên lầu nghỉ ngơi. Đợi nàng uống xong trà ngủ về sau, ta mới lại mang lên cấp mẹ phao cái kia chén, một lần nữa đi trở về phòng ngủ của nàng, vốn là ta cho là nàng khả năng đã ngủ, ai muốn đợi ta đẩy cửa vào nhà về sau, lại phát hiện nàng không chỉ có không có ngủ, ngược lại còn quyền chân dài, nằm nghiêng tại trên giường, liền giày đều không có cởi. Ta hơi sững sờ, mà nàng cũng nghe thấy mở cửa âm thanh, chiều ta này nhìn, cánh tay gối nghiêm mặt gò má, say rượu hồng nhuận làm nàng lúc này không có gì biểu cảm sắc mặt nhìn qua có vẻ có chút ngốc, mà đơn bạc màu đen váy ngủ huống chi đem nàng lúc này thân thể yêu kiều mặt ngoài đường cong phác họa tinh tế, nâng ngực eo nhỏ, chân dài mông cong, kia một đoạn nhỏ lộ tại bên ngoài bắp chân huống chi đem làn da tuyết ngấy hoàn toàn bày ra. Nhưng mà ta nhưng bây giờ không tâm tư nhìn nhiều, cho là nàng là say mơ hồ. Mang tương tỉnh rượu trà đặt tại trên bàn, đi đến mép giường ngồi xổm người xuống, đem nàng treo tại chân phía trên miên giày nhất nhất xóa, người tại sao không có cởi giày, như vậy không lạnh sao? Tiêm nộn tú chân chớp mắt ngay tại ta dưới tầm mắt nhìn một cái không sót gì, lộ vẻ trắng nõn làn da xung kích quan sát đồng, cốt cằm mười chân cuốn lấy đạm sắc gân xanh mờ u bàn chân cũng chỉ nắm lấy cũng có thể làm cho ta tim đập hơi nhanh lên, chính là lần trước có bị nàng biết ta trộm đạo quá chân của nàng, cho nên ta lần này cũng không dám nhìn nhiều. Cũng không dám làm dư thừa động tác, đã đem nàng bắp chân nhét vào ga trải giường bên trong. Chỉ là thấy nàng như trước nằm nghiêng tại trên giường không hề động, liền ngốc ngốc xem ta, lòng ta thoáng có chút hoang mang, nhưng chần chừ phía dưới, vẫn là đỡ lấy nàng hai vai, cho nàng để nằm ngang ở tại đầu giường, trên gối đầu, đắp kín chăn, mới đứng dậy cùng nàng nhìn nhau một cái nói, tỉnh rượu trà ta phóng trên bàn rồi, mẹ ngươi đợi nhớ rõ uống một chút. Mẹ cũng không đáp lời nói của ta. Ngược lại còn xem ta biết rõ còn cố hỏi nói, đêm nay đi nhà ông ngoại sao? À, đối với lần này ta mình cũng thoáng sửng sốt một chút, thầm nghĩ mẹ khi nào thì sẽ hỏi loại này vô nghĩa rồi, nhưng nàng nếu hỏi, ta vẫn là gật đầu trả lời, ân, đi. Mẹ hỏi, ngươi là bởi vì cái này không cao hứng sao? Cái gì? Nàng lại lập lại biến, ngươi là bởi vì cái này không cao hứng sao? Ta không có không cao hứng a. Ta cũng không biết nàng có phải hay không nhìn ra cái gì, miễn cưỡng nở nụ cười hạ phủ nhận nói, chính là đêm nay cùng ngoại công tranh cãi một trận, hắn không muốn cho ngươi tái giá, ta có điểm sinh khí. Là bởi vì cái này sao? Vâng. Mẹ yên lặng xem ta, không có đang nói chuyện. Ta cũng không biết nói cái gì, liền chuẩn bị xoay người rời đi, kia. Mẹ ta đi ra ngoài trước. Chính là không đợi ta cất bước, nàng lại lần nữa mở miệng nói. Vì sao không cao hứng cũng không nói với ta? Mắt của ta thần tránh né phía dưới, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi lần trước nói với ta, nếu sinh khí liền phát tiết ra đến, không muốn một mực biểu hiện giống như đối với cái gì đều không thèm để ý chút nào bộ dạng. Người nói nên biểu hiện ra đến thời điểm nên biểu hiện ra đến, vẫn luôn giao trái tinh tình giấu đến, không tốt. Mẹ chậm rãi, ngữ khí bình thường đem phía trên hồi ta nói với nàng nói ra, ta có điểm ngây người, bởi vì ta không nghĩ tới mẹ cư nhiên đem ta lúc ấy uống rượu sau nói bốc nói phét nói cấp ký ở trong lòng. Thoáng lúng túng khó xử nở nụ cười phía dưới, cái kia. Người ghi nhớ đâu? Mẹ không đáp lời, cũng chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm ta nhìn, giống như là đang chờ đợi ta chân chính đáp lời. Ta biết mẹ là thật nhìn ra tâm tình ta biến hóa, có thể cái loại này ghen tị cha mình sự tình ta tốt như vậy mở miệng, chỉ có thể ông nói gà bà nói vịt kéo lấy đề tài, vừa mới lúc trở lại, cậu nói với ta tiểu di nàng thích ngươi. Mẹ không có gì kiêng kỵ gật đầu chứng thực, ân, Băng Nghiên nàng yêu thích ta. Nàng sảng khoái thật ra khiến ta có một chút co quắp, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói tiếp nói, cậu còn nói, ngươi sở dĩ gả cho phụ thân, cũng là bởi vì chuyện này. Ân, mẹ lại ân tiếng. Ta đè ép có chút phát chặn tâm tình, trầm ngâm tìm từ, hỏi muốn biết nhất vấn đề, vậy ngươi lúc ấy cùng phụ thân thực yêu nhau sao? Mẹ giống như là bị ta đang hỏi, nhất thời không tiếp tục trả lời. Mà nàng không có hồi nhất thời, nói, nhưng thật giống như đã tại xác nhận ta nội tâm ý tưởng, vốn phát chặn nội tâm tựa như lập tức lại bị một khối trọng thạch áp lên vậy khó chịu. Qua tốt một hồi, mẹ mới mở miệng, chính là cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, vì sao hỏi vấn đề này. Ta nhẹ nhàng rời đi tầm mắt không nhìn nàng, người nhiều năm như vậy không phải là vẫn luôn không có tái giá sao? Người nghĩ tới ta tái giá, mẹ lại lần nữa hỏi lại. Đương nhiên không nghĩ. Vậy ngươi không nghĩ ta tái giá, ta tại sao muốn tái giá? Ta hỏi, ngươi không phải là bởi vì phụ thân mới nhiều năm như vậy cũng không tái giá sao? Không phải là, mẹ ngừng tạm, mới thực bình thường nói ra hai chữ này. À, ta nghe vậy sửng sốt, bởi vì ta biết mẹ tính cách là không có khả năng tùy tiện nói dối. Kia, vậy là ngươi bởi vì ai không thay đổi gả? Lòng ta để không hiểu một trận kích động. Bởi vì ta đại khái có thể đoán được tên kia là ai, nhưng vẫn là không nhịn được muốn nghe được mẹ chính mồm trả lời. Chỉ tiếc mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái sau nhưng không trả lời, mà là ngược lại đưa ánh mắt thấu đến tủ đầu giường phía trên, ta trong lòng nghi ngờ, cũng đi theo nàng ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện một sấp sấp văn kiện sách vở xếp lại tủ đầu giường phía trên, cư nhiên còn có một phó tiểu tương khuông, bởi vì phía trên cơ hồ bị những văn kiện này chiếm hết, ta căn bản liền không chú ý đến cư nhiên còn có tương khuông tồn tại. Hơi hơi cúi người hướng đến tương khung nhìn lại, nhìn thấy phía trên nàng cùng một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài chụp ảnh chung. Mà cái kia tiểu nam hài tự nhiên cũng không phải là người khác. Nhìn tiểu tương khung, nữ nhân ngồi xổm người xuống đỡ lấy tiểu nam hài hai vai chụp ảnh chung, lòng ta cơ nhiên không hiểu có một tia cảm giác xa lạ, theo tốt với ta giống đã thật lâu chưa cùng nàng biểu hiện như vậy thân mật qua. Ma xui quỷ khiến cầm lấy tương khung cẩn thận chu đáo ảnh chụp cảnh tượng. Bối cảnh có vẻ giống như là một cái công viên trò chơi, sau lưng chính là to lớn ma thiên luân, trong ký ức rất nhanh liền xuất hiện đại khái 10 tuổi thời điểm ra ra còn chưa có đi thế, chúng ta còn không có rời nhà, mẹ cũng còn chưa mở công ty thời điểm, theo giúp ta tại công viên trò chơi ngoạn chụp được ảnh chụp, giống như cũng chính là kia sau không bao lâu, ra ra đột nhiên qua đời, cô kế thừa tập đoàn, mà mẹ tác mang theo ta rời nhà. Một mình mở công ty, sau đó ta cùng nàng quan hệ cũng là theo khi đó bắt đầu ngày càng lãnh đạm. Nhất thời, tâm lý không hiểu liền sinh ra một loại chênh lệch cảm giác, thời gian trôi qua để ta có chút không thích ứng, ta đè ép tâm lý cảm xúc, tiếp tục nghiêm túc nhìn ảnh chụp, ngồi xổm tuổi nhỏ ta bên cạnh mẹ khuôn mặt như trước thanh lãnh tuyệt mỹ, cùng 6 năm sau bây giờ cơ hồ giống hệt nhau, nàng hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy cổ ta bả vai, cằm cũng nhẹ khẽ tựa vào ta trên vai, thậm chí ta còn phát hiện nàng khóe môi cư nhiên hơi hơi ôm lấy một chút đường cong mờ, lớn tuổi ảnh chụp mặc dù bảo tồn vô cùng tốt. Nhưng bây giờ đã bắt đầu có chút mài mòn, dẫn đến nàng khóe môi kia nhợt nhạt ý cười rất khó chú ý được đến, nhưng chỉ cần cẩn thận nhìn, vẫn có thể thấy được. Ta nhìn ảnh chụp chung nàng nhất thời có chút xuất thần, bởi vì ta còn từ trước đến nay không gặp mẹ cười quá, có lẽ rất nhỏ trước kia từng có, nhưng này khi ký ức sớm đã có chút mơ hồ, căn bản liền nhớ không rõ. Mẹ, người còn lưu lại tấm hình này à? Ta vẫn có cuối cùng một chút chưa thỏa mãn tướng khôn thả lại đến tại chỗ. Nàng kia nằm tại trên giường, vừa quay đầu có thể nhìn thấy vị trí, đột nhiên, ta giống như đối với đầu giường bên cạnh treo ảnh cưới thăng bằng, tuy rằng nó đại, nhưng là mẹ bình thường trừ phi đứng ở cuối giường ngẩng đầu chiều kia nhìn, nếu không căn bản nhìn không thấy, mà ta cái này mặc dù nhỏ, lại chỉ muốn nàng vừa nghiêng đầu nghiêng người có thể nhìn thấy gặp. Mẹ xem ta, bình thường trả lời, đây là gần nhất một lần chụp ảnh chung. Ta có một chút lúng túng khó xử, giống như này còn thật là, thoáng khó xử rồi, ta lại nhịn không được biết rõ còn cố hỏi nói, cái kia, ngươi một mực không tái giá nguyên nhân là bởi vì ta sao? Ân, mẹ chưa có tránh né vấn đề này, trực tiếp liền trả lời, tiếp lấy rời đi ánh mắt, mở miệng lần nữa, ta cũng không yêu thích quá hắn. À, ta không nghĩ tới mẹ hiện tại lại trả lời lúc trước lảng tránh vấn đề, nhất thời hơi lăng, vậy các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tại cùng một chỗ? Mẹ lại trả lời, bởi vì hắn không thích ta. Ân, ta đầu óc lập tức có chút chuyển bất quá đến, nhưng gỡ hạ suy nghĩ, vẫn là minh bạch sự tình ngọn nguồn. Đại khái là ngoại công biết tiểu di tính định hướng về sau, ép muốn mẹ kết hôn, mà vừa vặn cậu nhận thức phụ thân, sau đó cấp phụ thân giới thiệu mẹ, có lẽ phụ thân lúc ấy cũng có cái gì không muốn kết hôn nhưng lại không thể không kết hôn khó xử tình cảnh, cho nên hai người ăn nhịp với nhau, hẳn là xem như giả kết hôn, có thể coi là giả kết hôn, hiện tại nếu đều đã có ta, kia kỳ thật cũng coi như là thật kết hôn rồi. Tâm lý lại không khỏi có điểm chua chua, nhưng ta cảm thấy chính mình này tâm tình có chút không khỏi, nếu không thật kết hôn, kia còn thế nào đến chính mình. Kỳ thật tổng thể tới nói chính mình vẫn là thực vui vẻ, ít nhất ta đã biết chính mình tại mẹ trong lòng địa vị rất trọng yếu, nàng thực để ý ta. Người kỳ thật không cần thiết nói với ta việc này, ta cuối cùng giả vờ giả vịt nói câu, bởi vì ta cảm thấy đây coi như là rất bí ẩn sự tình. Nàng nhàn nhạt xem ta, ngươi không phải là bởi vì cái này không cao hứng sao? Ta liền vội vàng phủ nhận, không phải là, ta, ân. Ta kỳ thật, cái kia, cũng không có thức không cao hứng. Sau đó mẹ liền không nói chuyện. Này đều lòng biết rõ, ta cái này ngược lại lúng túng khó xử, chỉ có thể ho khan âm thanh, kia mẹ ta liền đi trước, tỉnh rượu trà ngươi nhớ rõ uống một chút. Ân, theo nàng phòng rời khỏi, thuận tay khép cửa phòng, mới trường thở phào, lại nhu nhu có chút nóng lên khuôn mặt, chính mình cũng không biết như thế nào đem ghen tị cảm xúc rõ ràng như vậy viết tại mặt phía trên rồi. Này bị phát hiện còn bị đâm thủng cảnh tượng là thật làm người ta lúng túng khó xử, cũng may là mẹ cũng không có quá để ý bộ dạng. Ta thu liễu thu tâm tư, đi xuống lầu, vốn cho rằng cậu mợ hai người khả năng còn đang uống rượu, chỉ đã tới sau lại phát hiện rượu là còn có nhân uống, có thể trên bàn liền cậu một người. Hắn cũng phát hiện ta đến rồi, chiều ta miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, bồi cậu uống hai chén A. Tốt! Ta cảm giác cậu cảm xúc giống như so đến thời điểm còn thấp hơn rơi xuống, đại khái là lại cùng mợ cãi nhau, liền gật đầu đi tới, cũng không có hỏi mợ đi đâu loại vấn đề này, cầm lấy chén rượu liền rót thêm rượu. Người mợ lên lầu nghỉ ngơi đi, kết quả cậu lại chủ động mở miệng nói với ta. Đợi người hồi trên lầu nhìn nàng một cái, nàng đêm nay hẳn là uống rất nhiều. Tốt, ta đáp ứng một tiếng, cùng hắn chạm cốc uống rượu. Liên tiếp đổ vài chén. Hắn mới để chén rượu xuống, nhìn về phía ta cười nói, thật ra khiến ngươi học cái xấu rồi, ngươi tuổi tác còn nhỏ, không nên uống loại vật này. Rượu uống một chút, ta liền có một chút bên trên, nào có, đã không nhỏ. Đúng vậy à, đã không nhỏ, cậu giống như cảm thán vậy lại lặp lại câu. Chỉ chớp mắt chính là 16 năm. Cậu nói xong lại tự lo rượu vào miệng, ta có thể nhìn ra hắn không phải là tại cảm khái tuổi của ta kỳ. Mà là tại thương ngực người bạn già của hắn, ta phụ thân, đã chết 16 năm. Nói thật, ta thật tò mò hắn rốt cuộc là như thế nào người, ngực lớn a gì đối với hắn đánh giá cao như vậy, cậu cũng cuối cùng sa ngực hắn, cô thì càng khỏi phải nói, về phần mẹ, nếu nguyện ý gả cho hắn, vậy hắn làm người khẳng định sẽ không kém, mà duy nhất được đến đối với hắn phản đối đánh giá cũng chỉ có tiểu di, nhưng đêm nay biết nàng bí ẩn về sau, nàng đánh giá trên cơ bản đã đảm đương không nổi thật. Bất quá chính mình mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không tiếp tục hỏi, dù sao mình bây giờ vẫn là đang ghen tị hắn, đối với chính mình như vậy không hiểu tâm tình có chút buồn cười hơi hơi lắc lắc đầu, tiếp tục bồi tiếp cậu uống rượu giải sầu. Uống, cậu lại đột nhiên hỏi nói, tiểu vũ, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi được không? Ta không chút do dự nào trả lời, đương nhiên a. Cậu vui mừng cười, tràn đầy mỏi mệt vẻ say rượu tuấn lãng khuôn mặt cũng cuối cùng như là thư giãn mở. Hắn hơi hơi duỗi tay, quá giang của ta bả vai, có chút cố kiển bàn tay xoa lên của ta mặt, nhẹ nhàng tại trên mặt ta sờ một cái, đối với lần này ta thật cũng không cái gì mâu thuẫn. Từ hắn sờ, ngươi là tuyết đồng đứa nhỏ, cũng là chúng ta mộ gia huyết mạch duy nhất, cậu không biết làm thực xin lỗi ngươi sự tình, ngươi cũng phải biết, cậu làm một chút ngươi không thể lý giải sự tình, cũng là vì Mộ gia. Tuy rằng có chút kỳ quái cậu như thế nào đột nhiên nhiều như vậy cảm khái, nhưng ta thấy hắn giống như cũng không phải là đang nói cái gì lời say, vẫn là nghiêm túc gật đầu trả lời, ta biết. Cậu nở nụ cười phía dưới, thu hồi sờ ta mặt tay, tại cuối cùng ta trên vai vỗ nhẹ, tốt lắm, lên lầu nhìn nhìn ngươi mở a, nhận lấy của ta nhân nên đến đây, ta đi. Ta đưa ngươi, ta đứng dậy dìu hắn. Cậu cũng không cự tuyệt, tự ta đỡ lấy ra biệt thự, bị cuối cùng ngoài cửa chờ đợi y phục thường tiếp nhận, thấy hắn nhóm đuôi xe đèn biến mất tại giao lộ, ta mới đóng lại cửa sắt, xoay người trở về nhà. Chương 133, Lâm sẽ cùng giải thích. Trở về nhà cấp phòng bếp đơn giản thu thập phía dưới, ta mới lên lầu, bởi vì cậu vừa mới nhắc nhở ta đi nhìn nhìn mợ, cho nên ta lên lầu chuyện thứ nhất chính là phao tốt tỉnh rượu trà, hướng đến mợ gian phòng đi đến. Kết quả đi chưa được hai bước, ta chính mình bước chân lại chậm lại, nói lên mình bây giờ hãy cùng mợ quan hệ rất mập mờ, tuy rằng đã rất lâu ở giữa đều là mợ giống như đang chủ động câu dẫn chính mình, có thể chính mình kỳ thật chỉ cần cùng mợ chơi mập mờ cũng đã thật xin lỗi cậu được rồi. Hơn nữa ta kỳ thật cũng vẫn luôn tại thực hưởng thụ mợ cái loại này ám đâm đâm chiêu chọc, thậm chí chủ động, nhưng là đêm nay đều mới đưa đi cậu ta lại như thế nào đều mong chờ không được, nói thật ra, ta còn thật lo lắng đợi say rượu mợ nếu lại chiêu chọc ta. Kia đến lúc đó chính mình thật nhịn được không phối hợp sao? Nhưng mà nếu thật phối hợp, như vậy đem cậu đương cái gì, cùng hắn ngay mặt một bộ mặt trái một bộ ư, hơn nữa nghiêm túc mà nói mình bây giờ giống như đều đã đang làm như vậy. Không khỏi có chút đau đầu, nhưng là cậu nếu cũng làm cho ta nhìn nhìn mợ, lại không thể không đi, kết quả chờ ta đến cửa sau đó, ta mới phát hiện chính mình nghĩ như vậy nhiều đều là dư thừa, bởi vì môn là khóa trái. Ta sững sờ lại nhéo hai phía dưới xác nhận còn chính xác là khóa trái về sau, cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra vẫn là thất vọng rồi, nhưng nhiều đại khái là thở phào a. Vốn là tính toán trực tiếp đi, bất quá nghĩ nghĩ, ta cảm thấy bao nhiêu hay là hỏi một chút. Sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhỏ giọng cửa trước nội hô, mợ ngươi đã ngủ chưa? Ta cho ngươi rót chén tỉnh rượu trà, ngươi có muốn uống chút hay không? Ân, mợ mơ mơ màng màng âm thanh theo bên trong môn truyền ra, không cần, ta ngủ không nghĩ động. Ta lúc này mới thật nhẹ nhàng thở ra, hướng môn nội cười nói, vậy thì tốt, mợ ngươi nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon. Ân, ngủ ngon, chậm rãi theo mợ trước cửa rời đi. Chính mình đêm này chén tỉnh rượu uống trà rớt, bất quá đợi đi ngang qua cô trước cửa thời điểm ta mới nghĩ đến đêm nay còn không có nhìn một chút cô tình trạng, uống như vậy say, cũng không biết nàng đã ngủ không. Có chút lo lắng phía dưới, ta vẫn là lại phao chén tỉnh rượu trà, đi đến nàng trước cửa, cô cửa phòng ngược lại không khóa trái, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong chính là một cỗ nồng đậm mùi rượu đập thẳng vào mặt, ta nhíu lại mi, sợ nàng đã ngủ cũng không bật đèn ầm ĩ nàng. Liền mượn ngoài cửa đi ra ánh sáng nhạt sờ soạng đi đến mép giường, kết quả đợi cho mép giường về sau, mới phát hiện to như vậy một cái giường phía trên cư nhiên không có gặp cô người. Ân, ta ót một cái dấu chấm hỏi, sợ là phòng quá mờ không có thấy rõ, ta vẫn là mở ra đầu giường đèn, sau đó mới xác nhận trên giường thật không có cô bóng người. Đây là đi đâu, hình gì không phải chứ nàng mang về phòng ngủ sao? Ta sợ nàng là nhảy xuống giường rồi. Cố ý lại chạy đến giường một bên khác nhìn liếc nhìn một cái, kết quả vẫn là không có thấy nàng người, nếu không là đáy giường là liền với mặt đất, ta thậm chí đều phải nằm bò trên đất nhìn nàng một cái có phải hay không lăn đến đáy giường. Trong lòng nghi ngờ, ta không khỏi lại đăng phòng nhìn chung quanh vòng, kết quả là nhìn thấy cửa phòng tắm lại là mở ra, chính là bên trong cũng không bật đèn a, mang hoang mang tâm tình, ta vẫn là chiều phòng tắm đi tới, đến tới cửa về sau. Kia ban đầu tại trước của phòng đã nghe đến gay mũi mùi rượu tại nơi này càng nồng nặc, ta lông mày nhăn càng sâu, thăm dò hướng đến tối như mực phòng tắm nội ngắm nhìn, gì đều nhìn không thấy, cũng chỉ có thể sờ soạng tại bức tường phía trên tìm được chốt mở. Ba một tiếng mở ra mờ nhạt ánh sáng. Hơi hơi một trận đẹp mắt qua đi, ta liền nhìn thấy một khối đẫy đà thục mỹ nữ thể dựa vào phòng tắm bức tường, cơ hồ là nửa nằm ở mặt lạnh lùng gạch men sứ phía trên, sợi tóc tán loạn tại nàng xinh đẹp ôn nhuyễn khuôn mặt bên trên. Môi một bên thậm chí quần áo thượng đều dính lên một chút uế vật, mà nhìn thấy nàng bên cạnh cái bồ nội đều tất cả đều là nôn mửa qua đi uế vật về sau, ta đại khái hiểu phát sinh cái gì, chính là nhất thời cũng không biết là buồn cười vẫn là đau lòng, hoàn hảo là chính mình nhớ tới vừa ý liếc nhìn một cái. Bằng không tại đây nằm thượng một đêm vẫn không thể phát sốt nằm viện. Người gây mũi mùi rượu, Ta vẫn là tiến lên trước đem cái bộ uế vật hướng rơi, tiếp lấy mới rút ra nhất đại đoàn khăn tay ngồi xổm người xuống cấp mặt nàng, quần áo thượng uế vật cũng đại khái lau sạch sẽ, làm xong việc cần thiết, ta liền ôm nàng nguyễn eo, kéo qua chân của nàng loan, cho nàng theo lạnh lẽo sàn phía trên ôm lên. Cô tuy rằng hiện tại say vô cùng chết, nhưng nhận thấy ngoại giới dị động, khoang mũi vẫn là phát ra như có như không rất nhỏ hừ hừ lời vô nghĩa, nhưng cũng không có cái gì dư thừa động tác phản ứng. Chính là nghe thấy nàng trên người vẫn là thực gay mũi mùi rượu, ta lại có chút gặp khó khăn. Này vừa phun quá trên người như vậy bẩn, liền trực tiếp thả lại trên giường có phải hay không không tốt lắm, nói như thế nào cũng phải tắm một chút đi, như vậy nghĩ, ta tầm mắt nhìn hướng bồn tắm lớn. Cô, ta đem nàng đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng, nhẹ giọng tại nàng bên tai kêu gọi, tính toán cho nàng đánh thức, chỉ tiếc cái này thử nghiệm thất bại rồi, nàng bây giờ là thật say chết rồi. Kia dứt khoát, ta thấp lấy tầm mắt, tại nàng tràn đầy đà hồng thành thục vẫn khuôn mặt dừng lại, lúc này mặt nàng sợi tóc tán loạn, tuy rằng bởi vì vừa mới phun qua có vẻ có chút chật vật, nhưng là che giấu không được nàng trên người cái loại này làm người ta tim đập rộn lên thục nữ phong vận, đặc biệt hiện tại đôi mắt nhẹ đóng. Gò má đỏ ửng, bộ dạng này mỹ nhân say rượu bộ dáng, càng là khác mê người. Nàng hơi hơi mở ra hai miếng hồng nhuận phấn nộn bờ môi tiến hành cúi đầu thở gấp, dẫn đến trước ngực cao ngất cũng theo đó thong thả phập phồng, toàn bộ cụ mềm mại thân thể yêu kiều đều bị ta ôm tại trong lòng, trên tay đều có thể cảm nhận được nàng dưới làn da cái loại này nhu nị nhuyễn hồ, cái loại này mỹ thục nữ đấy đà nhục cảm, chỉ có thể làm người ta đáy lòng khô nóng, ta dần dần có chút cầm giữ không được hô hấp ồ ồ. Cánh tay nâng lấy chân của nàng loan, bóp nhẹ nàng trên chân thịt mềm. Cô, trên người ngươi quá bẩn, ta muốn không cho ngươi nhường tắm hạ tắm. Ta bắt đầu ở này tự nói tự kể tìm cho mình lên lấy cớ. Cô, ngươi không trở về nói ta coi như ngươi đáp ứng à. Đã say chết cô tự nhiên không cho được ta bất kỳ đáp lại nào, mà tìm cho mình tốt lấy cớ ta cũng không cấm nuốt một cái ít hầu, áp chế sao động tâm tư, cho nàng cẩn thận đặt ở bồn tắm phía trên. Tiếp lấy mở vòi bông sen cấp bồn tắm lớn nội phóng lên nước ấm, làm xong việc cần thiết, ta vừa giống như làm tặc giống nhau rất nhanh chạy ra phòng tắm, cấp cửa phòng khóa trái, nhân tiện đem đầu giường đèn đóng lại, tiếp lấy nhìn về phía duy nhất còn có ánh sáng phòng tắm, lòng ta nhảy rất nhanh lại chạy trở về. Đồng dạng đem cửa phòng tắm cũng khóa trái về sau, có chút lửa nóng tầm mắt cũng lại đầu đến bọc lấy váy ngủ, say nằm tại bồn tắm phía trên mỹ thục nữ. Lúc này bồn tắm lớn đã phóng hơn một nửa nước ấm. Bất quá ổn uẩn nhiệt khí đã bốc lên, phòng tắm khoa trai dẫn đến nhiệt khí chạy không ra, khiến cho phòng tắm nội rất nhanh liền đã trở nên vụ mông mông, kích thích lòng ta nhảy bây giờ nói không ra mau, tâm lý cũng không biết là khẩn trương vẫn là hưng phấn, tóm lại, ta với tới một lần nữa ôm lên nàng nguyễn eo tay đều có một chút run nhẹ. Ta hung hăng hít sâu hai cái, lúc này mới cho nàng nâng dậy quay lưng ta, tiếp lấy nhìn về phía nàng sau thắt lưng nhanh tơ lụa váy ngủ dây buộc, nhẹ nhàng cho nàng hiểu mở, một chớp mắt. Vốn là bên người váy ngủ liền trở nên rộng thùng thình, treo tại mượt mà bả vai đai an toàn cũng giống như hướng xuống trượt xuống một chút. Ta thoáng nuốt nước bọt, duỗi tay nhẹ nhàng cho nàng bên phải bả vai đai an toàn hướng xuống bái, không có eo hông dây buộc trói buộc, vốn trơn bóng đai an toàn thực thuận theo trượt liền từ nàng trơn bóng thơm ngon bờ vai trượt xuống. Lộ ra một mảng lớn trắng nõn tinh tế làn da, cùng với bên phải tuyết trắng phó nhũ mê người mượt mà bán hình cung, bởi vì quần áo bóc ra mà rất nhỏ run rẩy nguy hai phía dưới. Thật hiển nhiên, mặc lấy váy ngủ cô, bên trong cũng không có lại mang áo ngực. Nhìn gần ngay trước mắt tuyết ngấy, ta liên tục hít sâu, không dám ở nhìn nhiều, lập tức cho nàng một bên khác đai an toàn cũng một loạt cởi xuống dưới, mà váy ngủ cũng thuận thế trượt xuống đến mông một bên, tầm mắt lửa nóng nhìn lộ ra tại trước mắt, hiểu điệu trắng nõn liễu lưng, hai bên trơn bóng tinh tế làn da cùng ở giữa cột sống hình thành cột sống câu, càng là thon dài mà gợi cảm, nghênh diện mà đến chính là một cỗ nói không ra mị lực. Ánh mắt ta nhất thời có chút rời không nổi, đặc biệt lúc này cách một điểm khoảng cách. Ta có thể rõ ràng tại trên người của nàng ngửi được cái loại này theo bên trong làn da tràn ra thành thục hương thơm, thấm vào ruột gan, quả thực không nên quá dụ người phạm tội. Ta cảm thấy mình bây giờ quả thực ngay tại thừa nhận khổ hình, thậm chí ta đều cảm thấy chính mình sắp khắc chế không nổi đáy lòng cuồn cuộn dục vọng. Hô, vù vù, lại là một trận ồ ồ thở gấp. Ta tay trái cánh tay lập tức gắt gao nắm ở nàng trần trụi mềm mại eo, tay phải lột xuống còn cuối cùng che tròn trịa mông cong váy, lại lung tung cấp còn bọc lấy nơi riêng tư quần lót cấp dọc theo đấy đà chân dài cởi bỏ, lòng bàn tay bóp vừa mới cởi xuống còn có một chút ấm áp quần lót, cũng vội vàng cấp ném tại bồn tắm phía trên, cuối cùng cấp hai miếng chân bóng mềm mại bờ mông thác tại tay phía trên, đem nàng thân thể yêu kiều lại lần nữa ôm, tầm mắt cũng không dám nhiều tại ngực bên trong trần trụi. Gợi cảm thành thục nữ thể dừng lại thêm, lập tức cho nàng bỏ vào đã sắp chứa đầy nước ấm bồn tắm lớn bên trong, cái này chỉ trừ cái trắng nõn thơm ngon bờ vai lộ tại bên ngoài, cuối cùng là để ta tốt chịu không nổi không ít. Ân, ngoại giới đột nhiên độ ấm biến hóa làm cô mặc dù say chết lại vẫn là không nhịn được phát ra nũng nịu rên rỉ âm thanh. Trơn bóng đẫy đà thân thể yêu kiều cũng tại thủy bên trong thoáng động phía dưới, nhưng tùy theo liền lại không âm thanh, bất quá nếu không là ta cánh tay còn đỡ lấy nàng mượt mà thơm ngon bờ vai, nàng cả người khả năng đều sụi lơ vậy trượt vào nước ấm. Ta thấy nàng cũng không có tỉnh, liền đem nàng thân thể yêu kiều tại bồn tắm lớn bên trong thoáng phóng ổn một chút, sau đó cởi bỏ chính mình thân thể phía trên áo khoác, vén tay áo lên, chuyển đến bên cạnh ghế thấp, ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh. Nhìn trước mắt còn lộ tại mặt nước phía trên tiêm nộn mềm mại bả vai, lòng bàn tay cũng một lần nữa thả đi lên, tuy rằng thật không dám làm loạn, nhưng trên tay động tác vẫn là không nhịn được lớn mật, giả vờ giả vịt tại nàng trên vai sau lưng lau xoa bóp. Kỳ thực nhưng ở sờ tới sờ lui chiếm tiện nghi. Chỉ là của ta vẫn là biết chân chính chỗ cần đến, liêu thủy tướng đầu nàng phát thấm ướt, cấp trên tay chen lấn một chút tắm phát lộ, liền cho nàng có chút tán loạn sợi tóc đều gỡ đến sau đầu, cẩn thận xoa tắm. Lại hướng đến nàng lưng trên vai chen một chút sữa tắm, tại phía trên xóa sạch mãn tuyết trắng phao phao, sau đó liêu thủy tướng phía trên phao phao lại toàn bộ thanh rửa sạch. Bất quá ta cũng không thỏa mãn cũng chỉ tại nàng sau lưng sờ tới sờ lui, tầm mắt nhịn không được nhìn chằm chằm trước người của nàng nổi lên gợn sóng mặt nước phía dưới, kia tuyết trắng no đủ mỹ nhũ, tuy rằng nhìn chẳng phải là rất rõ ràng, nhưng này tùy theo thủy sóng lắc lư, no đủ mềm mại bộ ngực lại vẫn là rất là hấp dẫn ánh mắt của ta. Cô, ta cho ngươi phía trước cũng tắm một chút à. Ta lại bám vào nàng bên tai nói một câu, hai tay liền không có bao nhiêu do dự vòng ở nàng mềm mại bả vai, với tới nàng cao ngất trước ngực, tại thủy bên trong leo lên kia hai luồng ta thủy chung nhớ thương no đủ, chỉ vừa mới vào tay nói đúng là không ra mềm mại, để ta hai tay đều giống như rơi vào bông trong đó, nhưng là giờ khắc này ở thủy lại như hai luồng trơn mượt thạch hoa quả vậy, ta chẳng qua là nhịn không được nhẹ nhàng sờ. Đầy đặn vú to liền theo bên trong tay ta trơn tuột, tại trong thủy qua lại hoảng. Kỳ thật ta đã không phải là lần thứ nhất sờ soảng, nhưng lần này nhưng căn bản không giống với, lần này nhưng là không có bất kỳ cái gì quần áo cách trở, vẫn là tại thủy bên trong, loại này thẳng thiết sờ phía trên nhuyễn trượt vú to cảm giác quả thực đừng cho nhân quá mức hưng phấn. Ta thở hổn hển, thân thể đi phía trước dán, ôm nàng ẩm ướt trượt bả vai, lại một lần nữa đem hai luồng no đủ yêu kiều nhũ bóp tại trong tay. Này hai đại đoàn mỹ nhũ phân lượng căn bản không phải là nhâm lão sư có thể so sánh với. Hơn nữa có lẽ là phía trước ta biết ngay cô vú là đang tại ta sở hữu nhận thức nữ nhân bên trong, trừ bỏ ngực lớn A-di bên ngoài lớn nhất một cái, cho nên ta một bàn tay căn bản là nắm chắc không được, chỉ có thể miễn cưỡng nắm phấn nộn quầng vú bên cạnh nụ hoa, nhưng chỉ có bởi vì cũng đủ đại. Ta lại có thể tùy ý tại phía trên tùy ý nhu viên xoa làm thịt, quả thực không nên quá thỏa mãn, thậm chí lúc này hưng phấn ta. Đã không nhịn được tiến đến nàng vừa mới bị ta dùng sữa tắm thanh tẩy qua gáy, khoang mũi dùng sức người thơm mát, môi đã ở trơn bóng làn da phía trên qua lại cỏ, căn bản cũng không quản tuốt khởi ống tay áo lúc này đã bị bồn tắm lớn nước ấm nhộp ướt. Ân, cô hình như nhận thấy thân thể khác thường, lại một lần nữa è hèm lên tiếng, điều này cũng làm cho ta thoáng trở lại một chút thần, mới nghĩ đến chính mình giống như là vì cho nàng tắm rửa đấy, chính là cảm nhận trên tay nàng chịch xúc cảm, ta căn bản luyến tiếc thả ra. Sau đó ta tìm cái gãy chung biện pháp, tại tay phía trên chật ních sữa tắm, duỗi vào thủy bên trong tại nàng to lớn mỹ nhũ phía trên vẽ loạn, chính là sữa tắm tại thủy bên trong có thể tạo được bao nhiêu hiệu quả ta liền không rõ ràng lắm. Nhưng ta vẫn là thực kính trước kính trách lại đang nàng eo nhỏ bụng chậm rãi xóa sạch. Đương nhiên nói là xóa sạch, kỳ thật coi như là đang sờ, nhưng ta làm không biết mệt, dù sao mình cũng không phải là có cố ý chiếm tiện nghi, chính mình không vẫn là vì giúp nàng tắm rửa à. Ta yên tâm thoải mái một tay nâng lấy mỹ nhũ dùng sức trà sát, một tay lại đang nàng bằng phẳng nhưng cũng có một chút mềm mại bụng vuốt ve, chính là đầu ngón tay đột nhiên chạm đến này dài khắp rậm rạp rừng cây nơi riêng tư, cảm nhận ướt át bộ lông tại ta đầu ngón tay cỏ quá, lòng ta lập tức ngứa, kỳ thật thực nghĩ vói vào, xâm nhập hai chân của nàng ở giữa, cẩn thận xúc sờ một cái kia mỹ rượu nơi riêng tư, chỉ là của ta còn thật không quá nghĩ thừa dịp nàng sau khi say rượu làm như vậy quá mức. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là bỏ đi sờ cái loại này cấm kỵ địa phương, ít nhất xoa xoa ngực ta còn có thể giải thích nàng uế vật phun đến trước ngực ta phải cẩn thận lau một chút không phải là, hơn nữa chính là sờ ngực, tính là cô biết, hậu quả cũng không quá nghiêm trọng, nghĩ đến điểm này, ta sờ lên thì càng không kiêng nể gì được rồi. Liên tục không ngừng chen sữa tắm giả vờ giả vịt giống là vì cho nàng thanh tẩy, nhưng tính là bọt biển toàn bộ tan rã, ta vẫn ở chỗ cũ nàng trơn bóng mềm mại mỹ nhũ phía trên trà sắt thật sự hăng say. Hơn nữa cô mặc dù hiện tại say rượu, thở gấp nhưng cũng thường thường vang lên, cùng với thân thể yêu kiều không thoải mái vậy vặn vẹo, nhưng chỉ cần nàng bất tỉnh, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thật vất vả có thể chiếm được tiện nghi, hơn nữa nghe nàng mềm mại đáng yêu hồn hền thở gấp. Ta còn càng hưng phấn một chút. Cứ như vậy cho nàng trần trụi tuyệt vời thân thể yêu kiều thanh tẩy đại khái hơn 10 phút, ta mới cuối cùng buông tha, cầm lấy một bên trên giá khăn tắm, cho nàng ẩm ướt phát cẩn thận lau khô, tiếp lấy mới đưa nàng trơn bóng trắng nõn nữ thể ôm ra mặt nước, cảm nhận làn da mềm mại trơn bóng, cái loại này tinh tế trơn bóng xúc cảm, để ta bụng lại một hạ dâng lên từng trận lửa nóng. Nhưng lúc này ta hay là trước đè ép kia một chút kiều diễm ý nghĩ, cầm lấy áo choàng tắm coi như trà lau nàng trên người lưu lại vệt nước đồng thời. Cũng cho nàng gợi cảm thành thục thân thể yêu kiều đơn giản khỏa phía trên, bởi vì sợ nàng cảm lạnh, ta liền vội vàng lại cho nàng ôm ra sương mù mênh mông phòng tắm, đặt ở mềm mại giường lớn phía trên. Cách áo choàng tắm cẩn thận cho nàng trên người lưu lại vệt nước lau khô, sau đó cho nàng bỏ vào ấm áp dễ chịu ổ chăn bên trong, cũng đem đã ướt át áo choàng tắm rút ra, bắt tay thượng áo choàng tắm ném hồi phòng tắm, cấp nước trong bồn tắm tỏa ánh sáng, đơn giản dọn dẹp một chút, ta liền tắt đèn ra phòng tắm. Chính là trở lại phòng ngủ, nhìn ổ chăn an tĩnh nằm song xinh đẹp thân thể yêu kiều, ta lại luyến tiếc đi. Hơn nữa ta đứng tại chỗ nghĩ, chính mình đêm nay phía trên nhưng là giúp cô đại bận rộn ôi chao, liền cùng một chỗ ngủ một đêm có cái gì cùng lắm thì, huống hồ sáng mai chính mình sớm rời giường bước đi, nàng hiện tại say gắt gao đều khả năng không biết, sau đó ta liền yên tâm thoải mái lại yên tâm cởi bỏ đã ướt rơi nội y tăng thêm quần, chỉ chưa một kiện quần cộc. Xốc lên ga trải giường một góc trực tiếp chui vào thơm ngào ngạt ổ chăn bên trong, lục lọi hạ cả người trần trụi cô nằm ở nơi nào. Ta liền trực tiếp tiếp cận ôm lấy, mềm mại đẫy đà nữ thể lúc này tại ổ chăn bên trong ôm, trơn bóng mấy tay, quả thực không nên quá thoải mái, chính là nàng đang nằm không tốt ôm, ta liền cho nàng lật người nằm nghiêng, một tay xuyên qua nàng gáy làm nàng tương đương tựa vào ta phá hư bên trong, một tay xoa lên nàng trơn bóng nhuyễn eo, sau đó nhẹ nhàng nắm nàng mềm mại to lớn mỹ nhũ. Bình thản đi vào giấc ngủ. Dù sao ta cũng uống nhiều rượu, một đêm này ngủ vô cùng chết, chính là trong giấc mơ, ta có ý thức đến chính mình đã sờ cái gì lông mềm như nhung địa phương, thực ngứa thực nhuyễn rất non, thật thoải mái, tại sau đó, ta đã bị ngoại giới động tĩnh đánh thức. Mơ mơ màng màng ta cảm giác trong lòng mềm mại thân thể yêu kiều tại liên tục không ngừng vặn vẹo, cùng với thỉnh thoảng yêu kiều mị rên rỉ, bắt đầu còn có một chút chóng mặt đầu óc không phản ứng. Chính là cảm giác chính mình cổ tay giống như có một khối lông mềm như nhung địa phương, bàn tay thì tại một cái thực nhuyễn thực trượt cái khe chỗ vô ý thức qua lại nhu cỏ, nhưng mà ta lúc này vừa có chút ý thức nhưng không có để ý, đầu óc choáng váng chìm làm cho ta thủy chung đóng mắt cũng không có mở. Bất quá như trước bảo trì trên tay theo bản năng động tác, chỉ cảm thấy dưới mềm, cũng không biết là như thế nào chạm đến, thậm chí còn cảm giác dính lên một tia dính trượt chất lỏng. Ngay tại ta mơ hồ còn không biết cái gì vậy thời điểm bỗng nhiên cảm giác trong lòng mềm trơn bóng thân thể yêu kiều nhẹ khẽ run phía dưới, tiếp lấy tay của ta thượng cũng bị hai bên nhuyễn trượt cấp gắt gao kẹp chặt, một cỗ không biết tên nóng ẩm chất lỏng liền chậm rãi chảy xuôi đến tay của ta tâm bên trên. Lần này khiến cho ta đầu óc hơi thanh tỉnh một chút, cùng lúc đó, ta cũng phát hiện trong lòng thân thể yêu kiều cũng dài trường ân âm thanh, hình như đồng dạng là chất lỏng thấm ướt, khiến cho nàng cũng bị đánh thức. Ta hơi mở mắt ra, như trước vẫn là tối om phòng ngủ, chỉ lờ mờ có thể nhìn thấy trước mắt đen nhánh nhu thuận sợi tóc, người phía trên truyền đến thơm mát, ta cũng thoáng trở về hoàn hồn, rất nhanh ý thức được chính mình ôm là ai, nhưng bây giờ vẫn là khốn vô cùng, ta phát hiện trời còn chưa sáng, thân thể hơi đi phía trước lại dán một chút, cứ tiếp tục nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp thượng một hồi. Ai, cô có chút khàn yếu ớt âm thanh ở trước người vang lên, nàng còn hết sức xoay người, muốn nhìn là ai ở phía sau. Chỉ là của ta hiện tại mình cũng là mơ màng màng, cho là nàng nói đúng thủy, vừa vặn tụ đầu giường để lại uống được bán mình nước khoáng, ta liền từ nàng giữa hai chân rút ra có chút ướt át tay, hiện tại cũng không có để ý là như thế nào ẩm ướt, sờ soạng mặt bàn bình nước suối khoáng cầm lấy vào tay bên trong, vặn mở nắp bình liền thấu đi nàng đã trống lên nửa thân thì nghiêng đầu qua chỗ khác đến môi một bên, mà cô khả năng cũng là không phản ứng tình huống gì, cảm giác có đồ vật gì đó tiến đến chính mình bờ môi phía trên. Còn thật há mồm ngậm vào, có lẽ cũng thật có khả năng là khát, nàng cô lỗ đem non nửa chai nước đều cấp uống lên sạch sẽ, ta thấy nàng uống xong, tiện tay đem không bình ném một cái, một lần nữa ôm nàng nhuyễn eo, cho nàng mới mềm mềm trống lên trần trụi thân thì một lần nữa ôm trở về đến ấm áp dễ chịu ổ chăn bên trong, trong miệng líu díu câu, còn sớm, ngủ tiếp hội. Ai? Chính là uống xong thủy sau cô hiển nhiên thanh tỉnh không ít, thân thể có chút vô lực tại ta trong lòng dãy rủa. Ta bị nàng tại ngực bên trong nhích tới nhích lui cũng không ngủ yên giấc, chỉ có thể một lần nữa mở to mắt, thấy nàng vất vả quay đầu muốn nhìn phía sau người, ta cũng chỉ đành cho nàng mượn lực lật người, mà bây giờ cũng không biết mới là rạng sáng mấy giờ, ta như trước khốn phải chết, ánh mắt mới mở liền lại nhịn không được đóng lại, tay cũng một lần nữa đặt lên nàng mềm mềm phần bụng, cô, ta. Tiểu Vũ, cô nghe được ta âm thanh, vừa cẩn thận xác nhận phát hiện chính xác là ta về sau. Ngữ khí đều tốt giống như buông lỏng một chút, nhưng nàng rất nhanh liền lại lên tiếng hỏi, người như thế nào tại cô phòng? Buồn ngủ quá à cô, ngủ tiếp, có việc buổi sáng hỏi lại. Cô gặp ta đích xác thực khốn bộ dạng, cũng liền không hỏi nhiều nữa, chính là đẩy hạ ta đặt ở nàng bụng thượng tay, người tùng hạ tay, cô đi nhà vệ sinh. Ta thật dài ân âm thanh, tay cũng thuận thế theo nàng trắng mịn làn da phía trên lấy ra, gặp tay ta lấy ra về sau. Cô hình như đã ở một lần nữa chống người lên chuẩn bị đứng dậy, giường lớn hơi hơi lắc lư hai cái, tiếp lấy hơi ngừng, ta còn nghi hoặc cô như thế nào đột nhiên bất động, liền phát hiện nàng đột nhiên lại chui trở về, ta cũng chưa còn phản ứng tình huống gì, tiếp lấy ta lộ ra ngực liền đột nhiên bị quả đấm cấp tầng tầng lớp lớp chùy một chút, phanh nhất thanh muộn hưởng tại tính thiếu phòng ngủ vang lên. T.A. lần này cơ hồ khiến nhân ngạt thở búa tạ để ta lúc này chớp mắt buồn ngủ hoàn toàn không có. Chê từng trận thấy đau ngực cuộn mình đứng lên thể, ánh mắt mở, có chút không thể tin nhìn về phía lúc này lui tại ổ chăn bên trong, hốc mắt lại đã ẩn ẩn nổi lên lệ quang, nhưng lại tràn đầy phẫn nộ trừng mắt cô của ta, cô, người làm cái gì hả? Người đi ra ngoài cho ta, cô lúc này sắc mặt lãnh đáng sợ, cơ hồ là run rẩy âm thanh nói ra đoạn văn này. Ta thấy nàng bộ dạng này cùng lần trước ngoài ý muốn ân ái sau giống nhau như đúc giọng điệu, biểu cảm cơ hồ sừng sốt. Đều bất chấp ngực đau đớn, bận rộn mở miệng hỏi, cô ngươi làm sao vậy? Thầm nghĩ hãy cùng ngươi ôm lấy ngủ một đêm, không đến mức tức giận như vậy à? Ta cho ngươi cút ra ngoài. Nàng biết đại khái lầu hai lúc này còn có mợ cùng mẹ tại, không dám lớn tiếng, nhưng là kia sống nguội giọng điệu cùng phẫn nộ biểu cảm căn bản thật là bình thường ôn nhu thành thạo nàng như hai người khác biệt, mà đây cũng là nàng lần thứ nhất nói với ta nặng như vậy nói. Ta cái này là thật hoảng. Duỗi tay cho nàng nhẹ nhàng phát run thân thể yêu kiều ôm lấy, cô, ta biết tối qua không nên nhân lúc ngươi uống say với ngươi ngủ cùng một chỗ, nhưng ngươi có thể hay không đừng tức giận như vậy, ta biết sai rồi. Cô ngân nha cắn chặt, kia tràn đầy hốc mắt giọt lệ lúc này cũng không nhịn được nữa tuôn rơi mà rơi, thân thể càng là liên tục không ngừng tại ta trong lòng dãy giụa, vỗ, ngươi buông ra ta, cút ra ngoài cho ta. Mà tùy theo nàng như thế nào cũng vỗ đều không tránh thoát về sau. Cảm xúc cũng ở đây khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ, ta ngay từ đầu đã được không nên như vậy quen ngươi, làm ngươi bây giờ càng ngày càng quá mức, càng ngày càng xúc sinh, ta là ngươi cô ngươi rốt cuộc có biết hay không a ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi vì sao không muốn đối với ta làm loại chuyện đó, vì sao a? Ta bị nàng bữa tiệc này liền khóc mang mắng đầu óc ngất đi, chớp mắt đều không biết làm sao ứng phó hiện tại chẳng diện, chỉ có thể ôm lấy nàng không dám buông tay, cô, ta... Ta không làm cái gì à? Ngươi còn không làm cái gì ư? Ngươi tối qua nhân lúc ta uống rượu làm cái gì ngươi chẳng lẽ toàn bộ quên rồi sao? Ta là sơ soạng ngực của ngươi, nhưng ta phát thề, ta điều kiện tiên quyết là vì rửa cho ngươi tắm. Ngươi bây giờ liền thừa nhận cũng không dám sao? Nàng cơ hồ là theo bên trong hàm răng bài trừ đoạn văn này. Ta cái này cũng không dám nữa lừa gạt rồi, liền vội vàng nói, ta thừa nhận a, tốt, được rồi, ta nhưng thật ra là vẫn luôn thực muốn sờ, nhưng là ta lần này chủ yếu cũng là bởi vì rửa cho ngươi tắm, cô ngươi tha thứ ta lần này được không? Cô cái này không nói một lời, nhưng mà giọt lệ lại không có chút nào có ngừng dấu hiệu. Mà đúng lúc này, đầu óc choáng váng ta mới đột nhiên ý thức được rất trọng yếu một điểm, cô nên không có khả năng là phát hiện toàn thân mình cởi hết, cho nên cho rằng ta nhân lúc nàng uống say xâm phạm nàng a, liên hệ nàng thái độ phản ứng. Ta phát hiện khả năng thật đúng là, vội vàng mở miệng giải thích, đợi một chút, vân vân, cô ta không có bởi vì ngươi uống say đối với ngươi làm loạn, đối với ngươi làm loại chuyện đó, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nhưng mà cô như cũ là sắc mặt sống nguội, cơ hồ sớm hai mắt đẫm lệ, lại còn tràn đầy phẫn nộ trừng mắt ta, cho nên ta giữa hai chân chất lỏng là cái gì ngươi cho ta không biết sao? Chân ngươi ở giữa? Ta đầy mặt dấu chấm hỏi, nhưng ta hiện tại đầu cấp bách rất nhanh vận hành, rất nhanh liền nhớ tới chính mình mơ mơ màng màng bị đánh thức thời điểm, trên tay sờ lông mềm như nhung vật thể, cái loại này nhuyễn trượt mềm mại khe hở, cùng với mặt sau kia dội tại tay ta phía trên cho ta tưới tỉnh chất lỏng là cái gì? Không phải là, cô, cái kia giống như là ngươi chính mình chảy ra. Cô vốn phẫn nộ sắc mặt lập tức lại là nhất não, ngươi nói cái gì? Ngươi nghe ta giải thích, ta buổi tối ôm lấy ngươi ngủ thời điểm giống như không cẩn thận bắt tay đưa đến ngươi nơi nào đây, sau đó ta ngủ thời điểm chết giống như luôn luôn tại sờ ngươi chỗ đó, sau đó sờ ngươi liền chính mình chảy nước, vừa mới ngươi chính mình cũng không bởi vì cái này tỉnh sao, cô ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Cô nghe vậy đều bất chấp thẹn, còn thật nghiêm túc nhớ lại, sau đó nàng vốn là tràn đầy phẫn nộ sắc mặt dần dần bình phục xuống. Nhưng là tức giận vẫn như cũ không có tiêu. Vậy ngươi tối qua làm gì nhân lúc ta uống rượu đến ta gian phòng, còn đem ta quần áo cởi sạch, ngươi. Nàng nói đến một nửa giống như có chút nói không ra cái gì lời nói nặng đến, chỉ có thể hít sâu hai cái, mới tiếp tục nói, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Không phải là, ta tối hôm qua là lo lắng ngươi uống say, cho nên cho ngươi rót chén tỉnh rượu trà đưa vào, kết quả mới phát hiện ngươi uống say tại phòng tắm bên trong phun. Ói ra gục tại bên cạnh cái bộ phía trên người đều toàn bộ cấp phun đồ vật dơ rồi, ta không có biện pháp chỉ có thể cho ngươi đem váy ngủ cởi bỏ phóng nước tắm rửa, hơn nữa ta toàn bộ hành trình đều là cho ngươi quay lưng ta đấy, tuyệt đối không có nhân lúc ngươi uống say liền loạn nhìn. Cô sững sờ nghe xong, thật, ta hiện tại cuối cùng là biết rõ ngọn nguồn rồi, không khỏi đầy mặt ủy khuất, duỗi tay chỉ hướng sau lưng nàng tủ đầu giường, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi a cô, không tin ngươi nhìn. Tối hôm qua cho ngươi phao tỉnh rượu trà đều còn đặt tại trên bàn đâu. Cô thuận theo của ta ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy trên bàn quả nhiên tĩnh thả một ly tỉnh rượu trà, sau đó vốn nghe xong ta sau khi giải thích tín hơn phân nửa nàng rốt cục thì biết chính mình hiểu lầm, trên mặt phẫn nộ chi sắc biến mất, chuyển mà là một loại luống cuống lung tung khó xử. Cô, tiểu vũ, cô vừa mới đứng dậy phát hiện toàn thân mình đều bị cởi hết, giữa hai chân còn. Cô không biết rõ ràng sự tình liền hướng ngươi phát hỏa, không, ngượng ngùng, là cô lầm ngươi, thực xin lỗi tiểu vũ. Vốn là ta là đầy bụng ủy khuất, chỉ là thấy cô khóe mắt gò má đều còn có chưa khô nước mắt vết, liền hoảng hốt nói xin lỗi ta biểu cảm, cái này tức giận cái gì cũng bị mất, huống hồ nói cho cùng vẫn là chính mình tại sàm sỡ nàng, trừ bỏ chuyện kia không có làm, khác trên cơ bản đều làm xong. Có chút đau lòng duỗi tay cho nàng xóa sạch nước mắt, lại không trách ngươi. Cái kia, ta tối qua cũng quên cho ngươi tìm quần áo thay đổi, bằng không ngươi cũng không lầm hội. Cô, nàng hình như còn muốn nói tiếp cái gì, ta chỉ tốt mở miệng ngắt lời nói, tốt lắm cô, ngươi nếu không đi trước mặc lên quần áo a, còn ngươi nữa không phải là muốn đi toilet ư, đi trước đi. Kia, ân, cô cái này cũng không có trong nhiều nói, nhẹ khẽ cắn môi dưới, theo bên trong ga trải giường chống người lên, ta tự giác đem mặt vùi vào thơm ngào ngạt ổ chăn. Nàng cũng mới yên tâm đứng dậy phía dưới giường, mơ hồ có mở ra tủ quần áo âm thanh lên, qua nàng đại khái là chọn xong quần áo, sau đó mới chạy chậm tiến phòng tắm đóng cửa lại. Một mực đợi có 5-6 phút, cửa phòng tắm mới một lần nữa bị mở ra, cô cũng theo bên trong đi ra, một lần nữa trên giường xốc lên ga trải giường tiến đến, nằm tại bên cạnh ta phía trên, nhẹ giọng kêu gọi, tiểu vũ. Ân, ta đáp. Đau không? Cô trong mắt đau lòng xoa lên vừa mới bị nàng tầng tầng lớp lớp một búa lồng ngực. Chính là này vừa đụng liền chạm được miệng vết thương, để ta nhìn không được nhíu lại mi, đổ hút một cái khí lạnh, còn có điểm. Cô đau lòng cho ta cẩn thận xoa lấy, muốn xoa dịu mang đến đau đớn, nhưng kỳ thật đau đớn cũng chỉ là lúc trước kia một thời gian, hiện tại ngược lại chỉ có một chút điểm cảm giác, hơn nữa bị nàng mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng xoa lấy, cái loại này nhàn nhạt cảm thấy đau đớn ngược lại chuyển biến thành nhẹ nhẹ tê dại. Còn rất thoải mái. Cô một bên xoa lấy một bên nhỏ giọng một chút hỏi, ngươi không có sinh cô khí a? Ta nở nụ cười phía dưới, đương nhiên bất hội, ta giận ngươi làm cái gì? Cô nằm ở ta thân nghiêng, ngữ khí như trước tràn đầy áy náy, kỳ thật vừa mới cô thật nghĩ đến ngươi tối hôm qua nhân lúc ta uống say đối với ta làm loạn, nhất thời qua sống khí đều không có nghĩ nhiều, cho nên mới hiểu lầm đánh ngươi mắng ngươi. Ta cũng nghiêng người sang thể, mặt đối mặt nhìn nàng. Ta biết a, cho nên bất quá không quan hệ. Vừa mới cô mắng ngươi mắng như vậy nặng. Không có. Thực xin lỗi a, Cô lại một lần nữa nói xin lỗi ta. Cô ngươi lại nói khiểm làm gì à, nói lại không phải là lỗi của ngươi. Ngươi tối qua bang cô làm nhiều chuyện như vậy, kết quả ta vừa tỉnh lại liền lầm ngươi. Ta lại lần nữa duỗi tay ôm nàng nhuyễn eo, hiện tại nàng có mặc một kiện váy ngủ, ngược lại không cảm giác được cái loại này làn da cầy nhau trơn bóng nhục cảm rồi. Được rồi cô, ta nói không có việc gì, ngươi lại không phải là cố ý. Cô xoa lấy ngực của ta, không có trả lời, qua tốt một hồi, nàng lại kêu ta một tiếng. Tiểu Vũ, ân, ta có một chút nghi hoặc ứng nàng. Cô trầm ngâm phía dưới, vừa già hóa nặng sách nói, cô biết ngươi bây giờ thời kỳ trưởng thành ảo tưởng rất nhiều chuyện, nhưng đáp ứng cô, loại chuyện này đừng tại nghĩ cô được không? Ta tức giận nói, ngươi làm gì thế còn nói những cái này à? Lần này mặc dù là lầm, nhưng là cô rất sợ ngày nào đó thật với ngươi lại phát sinh quan hệ, chúng ta phát sinh lần đầu tiên là ngoài ý muốn cô có thể làm chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhưng là nếu như... Nàng nói đến đây có chút nói không được nữa, bất quá có ý tứ gì ta lại rất rõ ràng. Nàng khe khẽ thở dài, tiếp lấy vừa mềm ngữ nói, cô vừa mới sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì thực sự là vô cùng sợ hãi, thực sợ hãi ngươi tối qua thật có đối với ta làm loại chuyện đó, ta sợ về sau không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi, còn có thể lấy thân phận gì với ngươi ở chung, cô thực sự là vô cùng thích ngươi, ngươi là cô tại trên cái thế giới này còn duy nhất để ý người. Cô không nghĩ mất đi ngươi, cho nên ngươi từ giờ trở đi cũng một lần nữa giống ban đầu như vậy đem ta đương cô để đối đãi. Tôn trọng, đừng tại đối với cô có khác lung tung lộn xộn ý tưởng rồi, được không? Ta yên lặng nghe xong, nhìn nàng tràn đầy hy vọng ánh mắt, lắc đầu nói, cô, ngươi lại bắt đầu lừa mình dối người. Vì sao? Ta ôm sát nàng nhuyễn eo, làm nàng thân thể yêu kiều gần sát lấy ta, nhìn nàng đầy mặt nghiêm túc đáp lại. Ngươi cũng biết chúng ta ở giữa loại chuyện đó đều phát sinh qua, hơn nữa chúng ta mặt sau nên làm cùng không nên làm đều làm, ngươi nói đúng, ta hiện tại quả thật không đem ngươi đương cô đối đãi, bởi vì ngươi tại trong mắt ta là một cái thực thành thục, rất xinh đẹp nữ nhân, là ta thực muốn chiếm giữ, thậm chí thực sự là vô cùng nghĩ xâm phạm nữ nhân, ngươi vừa mới mắng ta kỳ thật mắng đúng rồi, ta xác thực xúc sinh, theo bên trong xương cốt chính là, đối với chính mình thân cô đều có thể sinh ra nghịch luân ý tưởng. Nhưng là cô, ta vẫn là thực tôn trọng ngươi, ngươi không cho ta làm ta cũng không biết làm, ngươi không muốn để cho ta vượt qua điểm mấu chốt ta cũng không đạp chân, cho nên ngươi không cần lo lắng về sau không biết nên như thế nào đối mặt ta vấn đề như vậy. Ngươi không đáp ứng sự tình ta vĩnh viễn bất hội đối với ngươi làm loạn, nhưng là ngươi muốn ta làm đến như bộ dạng trước kia đem ngươi đương cô đối đãi, không có khả năng, ít nhất ở trên giường thời điểm không có khả năng, liền ví dụ như hiện tại. Đổi lại bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân ôm lấy ngươi như vậy dáng người gợi cảm đẫy đà, tướng mạo ôn huyền thành thục mỹ thục nữ có thể đem chỉ được, có thể không khởi điểm tâm tư không đứng đắn sao? Tiểu hỗn đản, ngươi! Cô nghe xong ta lời nói về sau, thành thục xinh đẹp khuôn mặt lập tức cũng không biết là đỏ bừng vẫn là xấu hổ rồi, ta đây hiện tại muốn ngươi buông, ngươi nghe lời ta sao? Trên mặt ta cười hì hì lại để sát vào thân thể nàng một chút, ngực ta miệng còn đau. Được cách xa ngươi gần một chút cho ngươi tốt cho ta xoa xoa. Tiểu hỗn đản. Cô đối với ta này ra mặt dày bộ dạng không thể làm gì, tay nhỏ vẫn là nhẹ nhàng cho ta xoa lấy ngực, chỉ có thể vô lực sân não, ngươi thế nào cũng tức chết cô mới tốt có phải hay không? Ta nhẹ nhàng chặt nàng nhuyễn eo, ta không phải là nghe ngươi nói ư, ngươi tại sao lại sinh khí a? Cô đối với ta lại ôm sát nàng thân thể yêu kiều chiếm tiện nghi động tác cũng chưa từng có nhiều trách cứ. Chính là có chút bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ trưởng thành, cô rất nhiều chuyện cũng không quản được ngươi, không nói được ngươi, nhưng là, ngươi nếu ngày nào đó dám thật không nghe lời nói của ta, ta cũng tuyệt đối bất hội tại lý ngươi, biết không? Ta đương nhiên minh bạch nàng trong lời nói là có ý gì, cười đáp ứng, ta biết. Cô biết ta căn bản là không có đem nàng nói nghe vào, bất đắc dĩ thở dài, lại cũng không tốt đang cùng ta dối dám vấn đề này, được rồi, hiện tại cũng còn sớm. Đang ngủ một hồi à. Ta nhẹ nhàng ôm nàng eo, ngủ không được. Cô tức giận nhắm mắt tình, vậy ngươi chớ quấy rầy ta muốn ngủ cảm giác. Ta liền ôm lấy ngươi à, ngươi ngủ ngươi. Ta nói một bàn tay đã từ từ leo lên nàng eo, hướng đến nơi nào đó dán vào ngực ta thang mềm mại sờ soạng. Kết quả vừa mới động, cô sẽ biết ý đồ của ta, tay ba nhẹ đánh xuống, ngữ khí cũng hơi chuyển nghiêm túc, không cho phép sờ loạn. Không sờ loạn à. Ta giả bộ hồ đồ. Vậy ngươi bây giờ đang sờ nơi nào? Ta lại không sờ chỗ đó. Tiểu hỗn đản, ngươi liền không nghe lời có phải hay không? Ta nghe lời à? Vậy ngươi liền cho ta lấy tay ra. Tối qua lại không phải là không sờ qua. Ngươi, bất quá ta cũng không lừa ngươi, ta là vì rửa cho ngươi tắm bị bắt sờ. Cũng chỉ là cách quần áo mà thôi nha, cô, ta để lại phía trên không nhu có thể hay không? Ngươi không nói lời nào ta liền để lên à? Cô ngươi thật tốt. Ngươi nói không nhu đâu, tiểu hỗn đản. Nhất thời nhịn không được. Chương 134, giống như ánh bình minh như hoa sen. Ôn hương sờ soạng cuối cùng tràn đầy. Ta phát hiện cô điểm mấu chốt đang không ngừng bị ta đột phá, từ vừa mới bắt đầu như thế nào cũng không chịu đến dùng tay thay ta giải quyết, lại từ dùng tay đến dùng tới chân, nhưng trừ bỏ không cho phép chạm đến cấm địa bên ngoài, nàng cũng vẫn luôn không cho ta sờ ngực của nàng, mà nay thiên rạng sáng, xem như mở tiền lệ, lại một cái điểm mấu chốt bị vô tình đạp phá, tuy rằng nàng lần lượt đều tại cường điệu không cho phép, có thể mỗi lần cũng đều hiểu ý Nguyễn làm ta đắc xính. Nói cho cùng nàng kỳ thật tâm lý đối với điểm ấy cũng rất rõ ràng, mà lần lượt nhượng bộ cũng chỉ là quá mức dung túng, cưng chiều, bằng không nàng nếu thật mỗi lần đều thái độ cường ngạnh, ta còn thật đối với nàng không có nửa điểm biện pháp, có lẽ nàng hiện tại chỉ chưa có một cái điểm mấu chốt, chỉ cần không chạm đến kia, cái khác đều có thể lui bước, nàng hiện tại cũng đã cho phép ta bắt tay đặt ở nàng bộ ngực bên trên chính là chứng minh tốt nhất, tuy rằng nàng hiện tại vẫn là rất mảnh cứng rắn không cho phép để ta nhu. Nhưng đều đã lui qua bước này. Điểm mấu chốt đều đã bị đột phá, còn lại chính là nàng còn không bỏ xuống được xem như trưởng bối mặt, tùy ý chính mình cháu tử không kiêng nể gì xoa nắn chính mình tư mật bộ vị, cho nên ta hiện tại cũng không cấp bách, cũng chỉ đặt ở phía trên, nhẹ nhàng nén, cảm nhận cao ngất mềm mại co giãn, không có ở tiếp tục trà sát, dù sao đây đã là sớm muộn gì sự tình, không cần hấp tấp vội vàng cho nàng chọc giận. Bình an vô sự một mực nhịn đến hừng đông, cô nói muốn đi ngủ, nhưng bây giờ khi đó Ly Thiên Lượng cũng không có bao lâu. Huống hồ vừa mới trải qua loại chuyện đó, nàng muốn ngủ đều ngủ không được, chỉ có thể từ ta ôm tại trong lòng, sờ bộ ngực, bày ra một bộ trưởng bối tư thái, theo ta nói chuyện phiếm, hỏi chút gì gần nhất học tập như thế nào, nghỉ học là cùng được không có, nhưng cuối cùng đều sẽ bị ta lừa gạt đến nam nữ tư mật sự tình bên trên, sau đó xấu hổ nàng chỉ có thể lại dùng một bộ trưởng bối giọng điệu đến dạy bảo ta. Đương nhiên nàng hiện tại theo ta loại này bộ dạng nói cái loại này nói, căn bản không được bất kỳ hiệu quả nào. Điều này cũng dẫn đến nàng trời vừa sáng liền tức giận rời giường, mà ta vốn liền định đi đưa tiễn Nhâm lão sư, tự nhiên cũng đi theo nàng sau lưng bò xuống giường, cùng nàng tiếp đón một tiếng liền trộm đạo chạy về phòng ngủ mình rửa mặt. Rửa mặt xong, thay xong quần áo, ta lừa tại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cô nói đi chạy bộ sáng sớm, liền chuồn ra biệt thự, đồ cũng không tính là lừa nàng, dù sao ta cũng một đường chạy chậm đi qua. Hiện tại thiên vẫn có một chút mơ màng ám. Nhưng là vẫn là thấy rõ đường, bất quá rạng sáng cảm giác mát còn chưa lui, sơ dương chưa thăng, chạy bước thần gió thổi qua, còn có một ít lạnh. Ta bên này rời trước lão sư bên kia vẫn là rất xa, ta đoạn đường này chạy chậm đều tốn gần 10 phút mới đến nhà trọ phía dưới, hiện tại thời gian mới 5 giờ hơn 40, ta biết nàng hiện tại khẳng định tại thu dọn đồ đạc cũng không xuống lầu, liền đứng ở cửa nói mát tính toán đợi nàng xuống cho nàng cái kinh ngạc vui mừng. Ai thành nghĩ? Ngay tại ta chạm thượng bên cạnh mặt cỏ lộ đường biên thời điểm mới chú ý tới còn có một chút mông lung phía trước, cư nhiên ngừng chiếc xe hơi, điều khiển tỏa còn ngồi nam nhân, cửa kính xe diêu hạ một chút, liền chính xem ta, bộ dáng này, phòng trừng tại khi ta tới liền luôn luôn tại chú ý ta. Ta có một chút nghi hoặc người kia là ai, chính là hiện tại trời còn chưa sáng hẳn, ta cũng không như thế nào thấy rõ, thẳng đến xe nội người mở cửa xe xuống xe, ta mới phát hiện người đến là ai. Biểu cảm nhất thời cứng đờ, thấy hắn ánh mắt nhìn chằm chằm xem ta, đúng là hướng ta đến bộ dáng, nhất thời liền trốn chạy cơ hội cũng bị mất. Trần hiệu trưởng, ta miễn cưỡng bài trừ cái nụ cười, cùng cái này đi đến phía trước gần, tướng mạo tao nhã trung niên nam nhân chào hỏi, mà người nam nhân này cũng không phải là người khác, đúng là hiệu trưởng trường học, Nhâm lão sư phụ thân, Trần Hoành Nguyên. Ta là thực sự không nghĩ đến, tối qua đưa Nhâm lão sư đụng tới Nhâm viện trưởng. Sáng nay thượng đẳng Nhâm lão sư đụng tới Trần hiệu trưởng, này đều xem như một ngày bên trong cấp tộc trưởng gặp xong rồi. Bạch Vũ đồng học, ngươi như thế nào? Trần Hoành Nguyên hiển nhiên là nhận thức ta đấy, chính là hắn thực nghi hoặc ta vì sao lớn như vậy sớm xuất hiện ở đây. Cái kia ta nhất thời khó xử ở cũng không biết nên biên cái gì lấy cớ, Hơn nữa chính mình giống như cũng căn bản không có cớ gì có thể biên, không có cách nào chỉ có thể ăn ngay nói thật nói. Ta ngày hôm qua khóa thượng tính nhầm lão sư nói nàng hôm nay phải ra khỏi kém, vừa vặn nhà ta đang ở phụ cận, liền nghĩ tới đưa tiễn nàng. Ngươi ngược lại có lòng. Trần Hoành Nguyên cười cười, đối với lần này cũng không hoài nghi gì, dù sao xem như đệ tử tới đưa tiễn sư phụ của mình chẳng phải là cái gì ngạc nhiên sự tình, chỉ có thể nói đệ tử cùng lão sư ở giữa quan hệ không tệ, vô duyên vô cớ tự nhiên không có khả năng liên hệ được đến chuyện nam nữ phía trên. Nhâm lão sư bình thường đối với chúng ta cũng rất tốt, nhà ta cũng tại cái tiểu khu này, có thể đến tự nhiên đã tới rồi. Ta làm cười lại cường điệu một lần, chỉ nói là Hoàn cũng cảm giác chính mình giống như có chút giấu đầu hở đuôi ý tứ, cũng may là Trần Hoành Nguyên cũng không nghĩ nhiều, chính là hướng ta ấm áp cười cười. Nói thật, ta hiện tại đối mặt hắn còn rất không được tự nhiên, một mặt là bởi vì đột nhiên này gặp được. Một mặt khác là mình làm khi không biết thân phận của hắn thời điểm tại nhiệm trước mặt lão sư nhưng là tịnh nói hắn nói bậy. Hơn nữa lần đó mạnh lên nhâm lão sư cũng là bởi vì lầm thân phận của hắn, cho nên tổng tới nói, hiện tại cùng hắn một chỗ chạm cùng một chỗ có loại nói không ra lúng túng khó xử. Ngài cũng muốn đi công tác sao? Ta tìm đề tài tính toán hóa giải một chút lúng túng khó xử không khí. Không có, ta đến nhận lấy tiểu vũ đi qua. Nói xong có vẻ giống như sợ ta hiểu lầm cái gì. Hắn lại bổ sung câu, ta là cha nàng. Nga nga, lần trước có nghe ta mợ đề cập qua. Đương nhiên ta chỉ nói là câu lý do, bằng không cũng không tốt giải thích chính mình theo nào biết. Ân bí thư A. Trần Hoành Nguyên cười gật gật đầu, không theo ta dối rắm chuyện này, giơ tay lên liếc nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, nhìn thần sắc hắn, ngược lại lộ ra một loại vội vàng cùng mong chờ, tiểu vũ hẳn là muốn xuống. Ta hỏi, ngài đến rất lâu rồi à? Hắn lắc đầu nở nụ cười phía dưới, thật cũng không bao lâu, cũng liền sau ngươi sớm đến thêm vài phút đồng hồ. Hắn lời này ta là không mang theo tín, chính là nhìn hắn này biểu cảm ta đều có thể cảm giác được hắn không thể nào là tạp điểm vừa đến, bất quá ta tự nhiên cũng không tốt vạch trần. Cứ như vậy cùng hắn ở dưới lầu yên lặng chờ lại có tứ 5 phút, cũng chỉ này tứ 5 phút bên trong, hắn nhìn đồng hồ số lần cũng đã không dưới 10 lần. Điều này làm cho ta không khỏi nghi hoặc hắn như vậy quan tâm nhâm lão sư sao? Tâm lý âm thầm tò mò, đương nhiên loại chuyện này ta tự nhiên không có khả năng hỏi, đại khái lại đợi lại hơn một phút đồng hồ, thẳng đến xa một bên sắc trời dần dần chuyển minh, mới nghe thấy Hàng Hiên có chút động tĩnh, là có người kéo lấy dương hành lý đi ra động tĩnh. Ta đều còn không có gì phản ứng thời điểm Trần Hoành Nguyên ngược lại đều đã trước một bước đi đến phía trước môn. Mà ta lúc này không dám biểu hiện quá tích cực. Chỉ có thể đi theo phía sau hắn thăm dò hướng đến đơn nguyên lâu nội vọng, chỉ thấy kéo lấy dương hành lý Nhậm Mộc Vũ theo bên trong đi ra. Nàng rất nhanh liền nhìn đến ngoài cửa ta cùng Trần Hiệu Trưởng, đặc biệt nhìn đến ta cư nhiên cùng Trần Hiệu Trưởng chạm cùng một chỗ, đồng tử đều hơi sững sờ, ánh mắt chỗ sâu ẩn ẩn có một tia kinh ngạc vui mừng hiện lên, chỉ là thấy cha mình đã ở, nàng rất nhanh liền đem cảm xúc che đi xuống, cũng không đang tiếp tục xem ta. Sao ngươi lại tới đây? Sợ ngươi không kịp. Cho nên đến tiếp một chút ngươi. Trần Hoành Nguyên cười nghênh đón, tiếp nhận Nhậm Mộc Vũ trong tay dương hành lý về sau, ánh mắt liền nhưng thủy chung hướng đến đơn nguyên lâu nội nhìn, chính là hiện tại mới là 6 giờ sáng, trời mới vừa từ bên trong đi ra Nhậm Mộc Vũ căn bản trống không không người. Mà hắn cũng gặp bên trong thủy chung không có ở đi ra một người đến, cuối cùng mở miệng hỏi rồi, mẹ ngươi đâu? Không xuống đưa ngươi sao? Nhậm Mộc Vũ trả lời, nàng tại bệnh viện. Không có ở a. Trần Hoành Nguyên nụ cười trên mặt thoáng cứng đờ, kia ban đầu mong chờ vội vàng chi sắc chớp mắt tiêu tán, còn lại chỉ có cường chống đỡ nụ cười, kia đi thôi, miễn cho đi trễ. Ân, Nhậm Mộc Vũ ân âm thanh, đi theo hắn cùng một chỗ đi ra. Nhìn Trần Hoành Nguyên biến hóa sắc mặt, cái này xem như rõ ràng vừa mới nghi hoặc, cảm tình hắn tới sớm như thế không chỉ là vì đưa nhâm lão sư, này nhìn càng nhiều giống như là vì nhìn nhậm viện trưởng a. Giống như bất kể là theo lão nãi nãi trong miệng nói hai người bọn họ nhân ở giữa chuyện xưa, vẫn là mợ thuận miệng nói hắn vì nhậm viện trưởng điều động hạ đến này, cùng với hắn hiện tại cái này biểu hiện đến nhìn, Trần Hiệu Trưởng giống như còn chính xác là đối với nhậm viện trưởng mối tình thắm thiết. Đương nhiên bọn hắn ở giữa sự tình ta tự nhiên cũng quản không được, gặp nhâm lão sư theo lấy Trần Hoành Nguyên chạy tới phụ cận, ta bận rộn rất lễ phép chào hỏi, nhâm lão sư. Nhậm Mộc Vũ lúc này biểu cảm có chút kỳ quái. Nhất thời không có ứng ta, cũng may là Trần Hoành Nguyên cười giải thích nói, Bạch Vũ đồng học rất có lòng, biết ngươi phải ra khỏi kém, đặc biệt tới đây nói muốn đưa ngươi. Ân, cảm ơn nhiều. Nhậm Mộc Vũ thực khách khí theo ta nói lời cảm tạ, đương nhiên lúc này Trần hiệu trưởng tại nơi này nàng cũng không khỏi không như vậy biểu hiện làm bất hòa một chút. Mà ta tự nhiên cũng không dám biểu hiện ra quá thân thiết bộ dạng, rất lễ phép trả lời, không có việc gì, Nhậm lão sư đi thong thả, trên đường cẩn thận. Kỳ thật nói lên gặp được Trần hiệu trưởng còn rất khó chịu, bằng không bây giờ còn có thể kéo kéo nàng tay nhỏ, bổ sung tối hôm qua ly biệt hôn, chỉ tiếc hiện tại những cái này đã là hy vọng xa vời. Nhìn theo Nhậm lão sư lên xe rời đi, tâm lý cũng không biết là loại cảm giác gì, lý luận đi lên giảng liền 5 ngày không thấy mà thôi, cũng là không coi vào đâu đại sự, nhưng trên thực tế tới nói, tự cùng nàng quan hệ dần dần mập mờ qua đi, giống như chưa bao giờ nói ngày nào đó không gặp mặt, liền mỗi tuần mặt cũng sẽ ở bệnh viện chạm mặt, mà tính là những ngày kia bị nghỉ học, ta cũng ngày ngày đều có đi trường học tìm nàng. Tâm lý âm thầm buồn cười, nhẹ khẽ lắc đầu, chậm rãi hướng đến ra đi trở về đi, cũng tại lúc này, điện thoại lại tại túi bên trong chấn động dưới, đã tới nhất cái tin. Ta lấy ra điện thoại vừa nhìn, lớn như vậy sớm, cũng chỉ có vừa mới rời đi Nhậm lão sư phát đến. Sao ngươi lại tới đây? Tới đưa tiễn ngươi à, ta đánh chữ trả lời. Nha, nàng bên kia chỉ trở về một chữ như vậy, bất quá rất nhanh liền lại phát đến một chuỗi. Tối qua như thế nào không nói với ta? Ta vừa đi một bên lạch cạch đánh chữ hồi phục, vốn là muốn cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới Trần hiệu trưởng cư nhiên đã ở, chuyện tốt đều phao thang. Chuyện gì tốt? Ly biệt hôn à, vừa vặn đem tối hôm qua bổ sung. Ai muốn cùng ngươi ly biệt hôn? Ngươi không muốn sao? Không nghĩ. Ta đầy nghĩ làm sao bây giờ? Quản ta chuyện gì? Không cho sao? Không cho. Nếu không là Trần hiệu trưởng đã ở, ta vừa mới khẳng định đem ngươi bức tường đông đến bức tường phía trên, hung hăng thân hai cái, nhìn ngươi miệng còn có cứng hay không. Ngươi dám? Ngươi nói ta có dám hay không? Ngươi không dám. Ta, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể tải trên internet tất tất lại lại Nhậm lão sư. Một lần nữa trở về nhà, ta mới cùng Nhậm lão sư đã xong cách màn hình miệng hy, bởi vì biết 5 ngày không thấy được, Nhậm lão sư liền ngữ khí đều lớn mật một chút, ngược lại rất có ý tứ, ít nhất tiêu tán một chút ly biệt không khí. Ta lắc đầu nở nụ cười phía dưới, thu tay về cơ, trở về nhà cũng mới 7 giờ không đến, cô còn tại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, gặp ta sau khi trở về cũng không có hỏi ta đi đâu, chính là để ta ngồi hơi chút đợi hội. Ta tỏa tại bên cạnh bàn ăn ghế dựa phía trên, thưởng thức nàng đẫy đà thục mỹ bóng lưng, nhuyễn eo bị vạt áo trói buộc, có vẻ thon dài ôn nhu, hai bên no đủ mông thịt in tại bộ váy bên trên, tùy theo bước chân na di liên tục không ngừng tại trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện. Sau đầu một đầu đạm nâu đỏ sắc trung tóc ngắn cũng thật cao cuốn lên, dùng một cây tinh xảo đào một cây châm đâm, nói lên nàng lần trước giảng chỉ đeo một lần kia, kết quả những ngày qua thấy nàng vẫn luôn là có châm mái tóc, lộ trắng nõn tinh tế gáy. Ta nhìn tâm lý thoáng nóng lên, bởi vì hiện tại còn sớm, không có người hiện tại, cho nên ta thừa dịp nàng bận rộn, không nhàn hạ chú ý ta, nhân cơ hội đứng ở sau lưng nàng, hai tay vòng ở nàng eo, làm cái gì ăn ngon đây này, cô cô. Cô cô thình lình bị ta dọa nhảy dựng, tức giận lại tay khuỵu tay đỉnh hai ta phía dưới, tiểu hỗn đản, người làm cái gì à? Ta ôm nàng nhuyễn eo, dán ở sau lưng nàng, cằm cũng khoát lên nàng bả vai phía trên, cười hì hì nói, không làm gì à, liền nhìn nhìn. Bởi vì sợ có người xuống lầu nhìn thấy, cô nhẹ nhàng tại ngực bên trong từ chối phía dưới, rất nhỏ giọng cảnh cáo ta, buông ra, đừng làm loạn. Ta cười nói, hiện tại còn sớm, không có người đến. Tiểu hỗn đản, cô không có biện pháp bắt ta, chỉ có thể vứt bỏ giấy giụa, tự ta ôm eo, tiếp tục bận bịu công việc trên tay. Ta mặt dán vào nàng nhu thuận sợi tóc, nhẹ nhàng ngửi thượng một bên thơm mát, cô, các ngươi hôm nay liền phải đi về à? Cô phủi ta liếc nhìn một cái, bằng không đâu này. Nhiều hơn nữa ở vài ngày nha. Nhiều hơn nữa ở vài ngày ngươi cái này tiểu hỗn đản vẫn không thể phiên thiên. Nào có. Ta đem nàng nguyễn eo ôm sát một chút, làm nũng nói, luyến tiếp ngươi cùng hình gì đi, trong nhà đều thật vất vả náo nhiệt như thế hai ngày. Cô buồn cười lắc đầu, người nãi nãi hôm nay liền muốn trở về, trong nhà dù sao cũng phải có người chăm sóc một chút đi. Lý do này thật đúng là không chê vào đâu được, ít nhất ta tìm không thấy lấy cớ lại để cho nàng ở lâu mấy ngày, nhất thời tâm tình đều có chút dầu dĩ. Cô hình như phát giác tâm tình ta biến hóa, mở miệng nói, nếu không ngươi cùng cô về nhà ở vài ngày. Cái này không phải là đem mẹ một người lưu lại trong nhà sao? Cô có chút bất đắc dĩ nói, Tuyết Đồng nàng cũng không muốn trở về đi. Ta truy vấn nói, vì sao? Chính là cô nhất thời nhưng không có hồi ta lời này, ta thấy nàng không chịu nói, nhịn không được kỳ quái câu, tại sao là bí mật a, không chịu nói cho ta. Cô liếc ta liếc nhìn một cái, đồ cũng không phải là bí mật gì, chính là Tuyết Đồng với ngươi nãi nãi các nàng ở giữa có chút hơi mâu thuẫn. Mâu thuẫn gì, chuyện này ta nhưng thật ra là rất tò mò, dù sao khốn nhiễu cũng rất dài một đoạn thời gian. Nhưng mà cô cơ nhiên cũng lắc lắc đầu, kỳ thật ta cũng không biết. Ta nhíu mày phít nàng, trong mắt không tin, ngươi không biết. Cô ngươi không có khả năng là không chịu cho ta nói cô ý dỗ ta đi. Cô duỗi tay đâm hạ trán cô ta đầu, tức giận nói, ta phải biết các nàng là bởi vì cái gì mâu thuẫn chơi cứng, đã sớm theo bên trong điều giải rồi, còn cố ý dỗ ngươi, có cần thiết này sao? Ta nhìn cô bộ dạng này thật không giống gạt ta, không khỏi thất vọng nói, ngươi thật không biết à? Cô bạch ta liếc nhìn một cái, ân tiếng. Được rồi, nhìn đến sự nghi ngờ này tại cô đây là giải đáp không được, bất quá chẳng phải là cái gì quan trọng hơn sự tình. Không biết cũng không sao cả, liền không có ở nhiều cân nhắc. Ngược lại cô bị ta trêu chọc câu chuyện, lại tự lo nói, theo lý thuyết phụ thân ngươi chết nhiều năm như vậy, các nàng cũng không có khả năng có cái gì bà tức mâu thuẫn, hơn nữa ngươi nãi nãi trước kia cũng rất thông tình đạt lý, Tuyết Đồng cũng không phải là cái gì tính tình kém, thật không hiểu. Nàng lắc đầu tự nói, biểu đạt nội tâm đối với chuyện này nghi hoặc, ta cũng không nhận lấy nàng lời này, ôm nàng nhuyễn eo xóa khai đề tài. Đợi nàng bữa sáng chuẩn bị cho tốt, đại khái hơn 7 giờ thời điểm mẹ các nàng mới xuống lầu đến, Hình Di là sớm nhất một cái, vốn là nghĩ đến chuẩn bị, kết quả nhìn thấy ta cùng cô đều đã chuẩn bị cho tốt, chính mình tiểu kinh ngạc phía dưới, bất quá nàng bảo là muốn thuê xe đi ở nông thôn nhận lấy nãi nãi, cho nên không có bọn người liền ăn xong bữa sáng ra cửa, mẹ theo sát Hình Di xuất môn không bao lâu cũng xuống lầu đến, chính là một mực không gặp mợ bóng người, ta vốn đến muốn đi kêu một chút. Ngược lại bị mụ ngăn trở, nói không cần. Ta nghĩ mợ trong thường ngày cũng quả thật đều tỉnh vô cùng trễ, sẽ không đi lên lầu kêu nàng, sau đó đợi tất cả mọi người ăn xong bữa sáng, mợ mới san san xuống lầu, biểu hiện cùng mọi khi bình thường lười biếng phong vận, còn mang theo hôm qua say rượu sau một lượng mệt mỏi, tuy rằng cả người nhìn lười biếng, nhưng là phối hợp nàng kia trương kiều diễm dụ dỗ khuôn mặt, làm cho nàng lúc này bộ dáng rất ý vị. Hôm nay nàng ngược lại không có nói ra muốn đưa ta cùng đi trường học, cho nên ta là tỏa cô xe. Tại xe phía trên nói chuyện phiếm thời điểm cô bỗng nhiên đến đây câu, cuối tuần cô có khả năng nghỉ ngơi, người có thể đến trong nhà ngoạn một chuyến, buổi tối trở về nữa. Người cuối tuần nghỉ ngơi à? Cô cười nói, xác suất lớn a, rất nhiều chuyện đều giải quyết không sai biệt lắm, nghỉ thoải mái một chút. Ta cợt nhả nói, tốt lắm a, cuối tuần chúng ta đi hẹn gặp. Nàng lập tức sân não, nói mò gì đâu. Vậy không hẹn gặp còn có thể đi làm nha. Cô nghiêng mắt chừng ta liếc nhìn một cái, tiểu hỗn đản ngươi tại miệng không có cản trở cô thật tức giận. Được rồi, kia cô ngươi cuối tuần chuẩn bị mang cháu tự ta đi thế nào ngoạn đâu này. Vốn là muốn mang, hiện tại không nghĩ. Kia cháu tự dẫn ngươi đi ngoạn. Cô tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, chính là đối với ta này cợt nhả bộ dạng cũng không thể tránh được. Đợi đến cửa trường học, dừng xe, nàng mới không nhéo một cái lỗ tai của ta, ở trường học học tập cho giỏi biết không. Đều kéo xuống 10 ngày khóa còn cả ngày cùng cô cợt nhả. Ta lập tức nhấc tay tỏ thái độ, ta biết, học tập cho giỏi ngày ngày hướng lên. Biết là tốt rồi, đi thôi. Cô lúc này mới chừng mắt đẹp buông tay. Ta cười mở cửa xe, chỉ là chuẩn bị đi xuống thời điểm lại xoay người trở về, cúi người tiến đến trước mặt nàng. Cười đùa nói, có ly biệt hôn sao cô? Cô tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng thấy ta đến gần khuôn mặt, vẫn là tại trên mặt ta nhẹ nhẹ chút một chút, mềm mại lạnh lẽo môi hồng theo ta da rẻ đụng chạm phía dưới, xảo túng tức thệ, mặc dù là rất bình thường thân mặt, nhưng lần này vẫn để cho ta cả người như có một cỗ không hiểu điện lưu xuyên qua. Cả người lâng lâng xuống xe, tạ cô, ta khẳng định học tập cho giỏi. Tiểu hỗn đản. Cô sân não chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, một mực chờ ta đi vào cửa trường sau mới lái xe rời đi. Ta thảnh thơi ư hướng đến nhà dạy học đi đến, ngược lại không nghĩ tới tại nhiệm lão sư chỗ đó không cơ hội tìm được ly biệt hôn nhưng ở cô này được đến, liền là không thể chân chính thân ái nàng kia, non mềm môi hồng vẫn có một chút đáng tiếc. Trở lại phòng học, hiện tại trường học bên trong không có Nhâm lão sư cùng Úc Hiểu Y, ta đều cảm thấy có chút nhàm chán, chỉ có thể sở trường cơ cùng Nhâm lão sư nói chuyện phiếm. Đương nhiên nàng ngay từ đầu vẫn là đối với ta ở trường học chơi điện thoại việc này biểu đạt mãnh liệt khiển trách, nhưng rất nhanh tùy theo ta nói chuyện phiếm lời nói các loại trêu chọc khiêu khích, nàng chú ý điểm liền không ở nơi này. Một ngày rất nhanh lăn lộn tới, bất quá vì không cô phụ cô ly biệt hôn, ta vẫn là thực nghiêm túc học một ngày. Về nhà Đồ Chung lại phát tin tức hỏi mẹ đêm nay ăn cái gì, tốt chuẩn bị cơm chiều, chỉ là của ta không nghĩ tới nàng lại hồi ta một câu nàng tại ta cửa trường học. Ta sững sờ tìm được nàng ngừng tại bên cạnh lộ xe, ngồi vào tay lái phụ, nhìn cũng không biết tại xe nội đợi bao lâu mẹ, tò mò hỏi, mẹ ngươi hôm nay như thế nào tan tầm sớm như vậy? Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, gần nhất không bận rộn. Vốn là còn chuẩn bị về nhà trước làm cơm chiều, vậy chúng ta đi trước siêu thị mua thức ăn à? Ân, cùng một chỗ lại đi siêu thị mua thức ăn, sau đó về nhà, bởi vì ta nói ta làm cơm chiều. Cho nên nàng như cũ là lên lầu tắm rửa đi, chờ ta đại khái hết bận, nàng cũng vừa xuống. Trong nhà lần này thiếu ba người, quả thật cảm giác đều có một chút trống rỗng, ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm cũng bị mất toàn gia nhân cái loại này náo nhiệt không khí. Ta cùng mẹ ăn cơm chiều thuận miệng chuyện phiếm, chính là nàng nói vốn là không nhiều lắm, chưa nói hơn mấy câu không khí đổ có chút lạnh, ngay tại ta cân nhắc làm sao tìm được đề tài thời điểm, mẹ thình lình đến đây một câu, ngày mai ta muốn đi gặp một chút người kia. Ân, ta nghe vậy hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng mẹ nói tới ai, cái này liền cơm đều bất chấp tại ăn, ngoại công cho ngươi đi gặp. Mẹ gật đầu trả lời, ân, bảo ngày mai liền đến, để ta cùng hắn gặp một mặt. Ngươi thật muốn đi à? Chỉ là thấy một mặt. Ta vội hỏi, ta đây cũng phải đi, ta ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Mẹ quay đầu xem ta, ánh mắt có chút không hiểu. Ta cảm giác chính mình biểu hiện có chút quá gấp. Lại lập tức nói bổ sung, mặc kệ như thế nào ta cũng phải cho ngươi tay cầm quan a. Nàng thu hồi ánh mắt, đũa đâm hạ cơm trong chén, lại không phải là thân cận. Ngươi đều đi gặp còn không phải là a? Ta ngữ khi có chút tiểu oán trách. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi, không nghĩ ta đi? Ngoại công đều cho ngươi đi rồi, ta không nghĩ cũng không có biện pháp a. Có thể không đi. Nghe nàng này một bộ để ý giọng điệu ta vẫn là thực vui vẻ. Nhưng là ngoại công cũng làm cho kia người đến, thật không đi quăng lão nhân ra ông ta mặt mũi, hậu quả kia chỉ tệ hơn, lắc đầu nói, ta cùng đi với ngươi là được, như thế nào cũng phải cấp ngoại công một cái mặt mũi a. Ân, nàng nhẹ giọng ứng, liền không có ở nhiều lời. Ăn cơm tối xong, thu thập xong phòng bếp, ta thấy chuẩn bị lên lầu mẹ, mở miệng cho nàng gọi lại, mẹ ngươi lên lầu có chuyện gì sao? Mẹ trở lại xem ta, không có việc gì. Kia, ta đưa tay chỉ ngoài cửa, chúng ta ăn xong ra đi tản bộ. Nàng đứng tại chỗ có vẻ giống như là nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu đáp ứng, tốt. Trên mặt ta lộ ra nụ cười, chỉ là thấy nàng trên người liền đơn bạc váy ngủ, vẫn là đề nghị, vậy ngươi đi thêm cái áo khoác a, bên ngoài này rất lạnh. Mẹ ân âm thanh, liền lại xoay người lên lầu, chờ ở xuống thời điểm trên người đã phá lệ chụp vào món trường cùng bắp chân bụng áo ngoài, hai tay cắm vào tải túi bên trong. Vòng eo bị trói buộc, gợi cảm thân thể yêu kiều cũng đều bị tàng tại bên trong, hơn nữa thật cao cổ áo còn nghĩ nàng cầm hơi hơi che cản ở, như vậy trang điểm làm nàng nhìn đều thiếu một chút lãnh diễm. Ta cũng không biết vừa mới vì sao gọi nàng xuất môn tản bộ, có khả năng là ngốc nhà cũng là buồn nhàm chán, chỉ bằng đi ra đi một chút giải sầu. Cùng nàng dọc theo đường nhỏ sánh vai đi tại tiểu khu bên trong, dựa vào không gần không xa, ở giữa vừa vặn lưu hữu không chân 10cm khe hở, nói lên. Ta cùng nàng tới đây tiểu khu sắp có 6 năm, này vẫn là lâu như vậy vừa đến lần thứ nhất sau khi ăn xong đi ra tản bộ. Chúng ta giống như vẫn là lần thứ nhất tại đây tiểu khu dạo. Ta không được phát ra cảm khái. Mẹ nghe vậy nhìn chung quanh mắt, sau đó ân âm thanh, ta cảm thấy nàng khả năng đối với cái tiểu khu này đều là xa lạ, dù sao ta còn chưa thấy qua nàng tại tiểu khu bên trong dạo quá, về phần ta, trước kia cùng Hinh Di ngược lại tại tiểu khu bên trong đi dạo một lần. Mẹ ngươi kỳ thật hẳn là nhiều ra đến đi một chút, một mực ngốc thư phòng bận rộn công tác nhìn tư liệu đối với thân thể không tốt. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, không thải ta. Ta cảm giác tự mình nói sai rồi, liền vội vàng bổ cứu nói, ách, ta biết ngươi trước kia công tác bận rộn không thời gian, nhưng là hiện tại dưới nhàn rỗi đến đây liền có thể nhiều tại bên ngoài đi dạo, người nói là a. Nàng còn chưa phải lý ta. Cũng không phải là nói cùng công tác có liên quan, chính là thường thường đi ra đi dạo chính mình tâm tình. Cũng hội, ạc. Kết quả lần này nàng cũng chưa chờ ta nói cho hết lời liền đi đến phía trước mặt đi, tiếp lấy mới chuyển đến nàng quen thuộc thanh lãnh âm thanh. Người trước kia không bảo ta. Ta sững sờ tại chỗ rất lâu, nàng lời này ý tứ giống như còn tại so đo trước kia dùng mình sự tình a, thiệt thòi ta lúc ấy còn cho rằng nàng không thèm để ý. Quả nhiên là cái keo kiệt nữ nhân. Lòng ta ám đâm đâm nghĩ, kết quả nghĩ nghĩ, chính mình bỗng nhiên trước không nhịn cười được, liền vội vàng đi mau hai bước theo sau, tay theo bản năng dắt tay nàng cổ tay, lúc ấy tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nha. Có lẽ lần trước đèn đuốc trễ lúc sau đã dắt lấy, lần này lại khiên đi lên đều không có gì chột dạ khẩn trương cảm giác, ngược lại thuận theo tự nhiên hướng đến phía dưới cầm nàng lạnh lẽo nhuyễn trượt tay tâm, nhẹ nhàng chụp vào tay bên trong. Mẹ cúi đầu liếc nhìn bị ta dắt tay, cũng không có cái gì tỏ vẻ, vậy đại khái cũng cùng lần trước ta đối với nàng đã nói, mẹ con ở giữa dắt tay đi dạo phố là chuyện rất bình thường có liên quan. Ta nhẹ nhàng nắm lấy nàng tay nhỏ, không dám quá làm càn vuốt ve vân vê, chính là cảm nhận lòng bàn tay mềm mại chân mềm, cái này ngược lại cùng nàng vô cùng gần, bả vai dán vào bả vai. Tiểu khu buổi tối đi ra tản bộ hộ gia đình cũng không tính thiếu, nhưng mọi người đều là các đi các đảo. Tại bóng đêm bao phủ, càng không nhân chú ý ta cùng mẹ này một đôi dắt tay nhỏ, tại đá cội lót đường đường mòn phía trên nhàn rỗi mước nam nữ. Bên kia trước kia có loại nhỏ quảng trường, chẳng qua hai năm trước bị người khác trách cứ hơn nửa đêm còn có nhân nhảy quảng trường vũ, liền cấp rỡ xuống làm xanh hóa. Ta duỗi tay chỉ hướng một bên lục hóa đái, cùng nàng thuận miệng chuyện phiếm. Mẹ thuận theo tầm mắt của ta nhìn lại, ân. Đúng rồi mẹ, bên kia hồ nhân tạo ngươi đi qua chưa? Ta lại chỉ hướng một bên khác. Mẹ lại đem tầm mắt quay đầu sang, lắc đầu nói, không có. Ta có một chút nhược tiện hỏi, người bất hội cũng không biết ha. Thấy nàng quả nhiên lại không trở về nói, ta nhìn xuống tâm lý ý cười, kéo lấy nàng liền hướng đến kia đi, kia hồ nhân tạo tuy rằng không lớn, nhưng là rất xinh đẹp, buổi tối còn thả đèn hoa, dẫn người đi nhìn nhìn. Mẹ bị ta dắt tay nhỏ, tự nhiên chỉ có thể theo lấy. Ta một mực mang nàng đi đến hồ một bên rào chắn, kéo lấy tay nàng đáp tại lan can phía trên, chỉ lấy hồ phiêu các loại sông đèn, nhìn về phía nàng cười nói, như thế nào mẹ, xinh đẹp à? Tạm được. Nàng cho hai chữ đơn giản đánh giá, nhưng ta biết này đối với nàng mà nói đã là cực cao đánh giá rồi, dù sao dưới bình thường tình huống nàng chỉ ân một tiếng. Ta kéo lấy nàng tay nhỏ dọc theo hồ vừa đi, thổi từ từ gió lạnh, thưởng thức bốn phía cảnh đêm. Mặc dù không có lần trước tại bên cạnh đó phóng đèn khổng minh xinh đẹp, nhưng là cũng nhìn thật tốt, ân, chính là không có gì đặc sắc, không thể nhìn nhiều, thấy nhiều rồi cũng ấy. Người thường xuyên đến, mẹ hỏi. Cũng không phải là thường xuyên, liền lúc trước cùng Hinh Di thường thường tại tiểu khu bên trong đi dạo. Ta là nói xong lập tức nói bổ sung, khụ, khi đó ngươi thường xuyên tăng ca, cũng không có cách nào kêu ngươi. Mẹ lần này đổ không sinh khí, chính là ân âm thanh. Ta tiểu nhẹ nhàng thở ra, lại cho nàng giới thiệu tiểu khu địa phương khác, cứ như vậy một đường dạo, đại khái vây quanh phụ cận đi một vòng tròn, mới trở về nhà. Mẹ đại khái là đi mệt, về phòng trước nghỉ ngơi đi, ta một người nán lại phòng khách tự nhiên cũng không có ý gì, mang lên phòng khách đèn, trở về phòng đơn giản rửa mặt dưới cũng chui vào chăn cùng Nhâm lão sư mở video bảo lên điện thoại cháo. Cũng không biết cuối cùng cho tới mấy giờ, dù sao ta là mơ mơ màng màng đã ngủ, đợi buổi sáng. Video tự nhiên sớm liền đã cắt đứt, ta xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, cấp Nhâm lão sư phát đi câu tảo an, liền rời giường rửa mặt đi. Tối hôm qua ta là cùng nàng xin nghỉ, tìm lý do cũng không lừa nàng, chính là mẹ muốn thân cận, ta phải cùng đi. Dưới đường đi lâu, vốn là nghĩ chuẩn bị bữa sáng, kết quả mẹ đều đã đang làm, mặc tạp dề, tại phòng bếp bận rộn. Ta đưa lấy eo mỏi đi vào, cùng quay đầu nhìn đến nàng nói một tiếng sớm. An vị tại bên cạnh bàn chờ. Nàng cũng rất nhanh liền đem còn lại bữa sáng bưng đi lên, tọa tại bên cạnh ta phía trên, cho ta đưa tới đồ ăn ý bảo ta có thể ăn. Ta vừa ăn bữa sáng, một bên thuận miệng hỏi nàng, mẹ ngươi hôm nay còn đi làm sao? Mẹ lắc phía dưới, không đi. Kia người đến à? Ân, buổi sáng liền đến. Ta lại hỏi, hắn nói như thế nào? Mẹ đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, trả lời. Mua ra tửu điếm, để ta giữa trưa đi gặp mặt. làm sao để cho chúng ta đi, chúng ta tìm một chỗ làm hắn tới. Ta ngừng tạm, nói tiếp nói, dù sao ngươi hôm nay không đi làm, chúng ta trước tìm một chỗ đi chơi một chút cũng tốt. Mẹ phía ta liếc nhìn một cái, hỏi, đi đâu? Đi. Ta nghĩ nghĩ, đề nghị, nếu không đi công viên trò chơi. Chỉ ngươi trên tủ đầu giường tương khuông cái kia. Ta thấy nàng nhất thời không đáp lời, lại hỏi nói, như thế nào đây? Tùy ngươi, nàng trở về câu. Kia liền đi chỗ đó. Ta lấy ra điện thoại chuẩn bị đặt vé, chính là mở ra tìm tòi sau lại phát hiện chính mình giống như đều quên kia công viên trò chơi kêu tên gì rồi. Bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi nàng, đúng rồi mẹ, ngươi còn nhớ rõ kia công viên trò chơi kêu gì danh sao? Sung sướng cốc. Ân. Ta biểu cảm lúc này sửng sốt, này tên quen thuộc, lần trước chính mình cùng Nhâm lão sư đi chơi không phải là sung sướng cốc sao? Nàng gặp trên mặt ta biểu cảm biến hóa, hỏi, làm sao vậy? Ách, không có gì. Ta làm cười một tiếng, cũng không dám đem chính mình cùng Nhâm lão sư đi chỗ đó chơi đùa sự tình nói với nàng, đính hoàn phiếu liền yên lặng hướng đến trong miệng bỏ vào bữa sáng, không nói lời nào. Ăn xong bữa sáng, mẹ liền lên lầu thay quần áo, kết quả đợi nàng xuống, đã thấy nàng mặc vẫn là một thân Âu phục quần tây. Thiệt thòi ta ở phía dưới chờ đợi, kết quả là gặp vẫn là này áo liền quần, không khỏi không lời nói, ngươi như thế nào không thay quần áo. Mẹ cúi đầu tại chính mình thân thể phía trên nhìn hai mắt, sau đó lại nhàn nhạt nhìn về phía ta, tuy rằng không nói chuyện, nhưng này chính mình không phải là đổi sao ý tứ đã biểu hiện ra. Ta ý là hôm nay không đi làm, ngươi có thể không mặc này thân đúng không? Mẹ đứng ở trên cầu thang nghĩ nghĩ, sau đó hỏi ta, mặc cái gì? Kia ta giúp ngươi chọn, ta hỏi. Mẹ cũng không do dự, tốt. Được đến nàng đáp ứng, ta mới đi theo nàng lại cùng lên lầu, đi vào nàng phòng ngủ chính, vừa mở cửa, chính là nhàn nhạt thơm mát xông vào mũi, ngửi vào mũi khang đều là một loại hưởng thụ. Ta theo lấy phía sau của nàng, theo bản năng liền lại quan sát phòng ngủ bố cục, cùng dĩ vãng cũng không cái gì khác biệt, chính là để ta ngoài ý muốn đều là, đầu giường nghiêng phía trên ảnh cưới cương nhiên không thấy, kia một chỗ bỗng nhiên trở nên văng vẻ, để ta nhất thời đều không hiểu ngoài ý muốn. Mẹ, ảnh cưới đâu này? Mẹ quay đầu phủi mắt, lại vòng vo trở về, lấy xuống. Lấy xuống. Ta nháy mắt, nhìn nàng đã đi đến phía trước tủ quần áo mở cửa, đi tới hỏi, ngươi gỡ xuống tới làm cái gì? Mẹ cũng không quay đầu lại nói, ta đây ngày mai lại treo trở về. Ta vội hỏi, ách, không cần, lấy xuống cũng không có việc gì, lần khác tùy tiện treo cái những vật khác đi lên trang sức một chút là được. Đương nhiên mẹ cái này lại không lại lý ta đi đến nàng bên cạnh, giả vờ giả vịt cho nàng trêu chọc đến quần áo, tâm lý lại có cảm giác mẹ giống như rất minh bạch ta, hôm kia chính mình liền vừa bởi vì cái này tâm lý chua xót ghen, kết quả hôm nay, không, có lẽ ngày hôm qua nàng liền đem ảnh cưới cấp lấy xuống. Chọn cái gì? Ân. Ta trái phải tại tủ quần áo bên trong nhìn tới nhìn lui, đương nhiên ta cũng không có gì y phẩm, chính là tuân theo ưa thích của mình, trước cho nàng chọn món trắng hồng sắc nửa người váy, ta cảm thấy tại đây món váy dài phối hợp thượng màu trắng cao gót thực dễ nhìn, đương nhiên cũng không thiếu được thịt băm, cho nên ta dưới tầm mắt ý thức liền tại tủ quần áo bên trong loạn phiêu, chỉ là của ta nhìn xong này một tiết tủ quần áo cũng không phát hiện, chỉ có thể dường như không có việc gì lại đẩy ra một bên khác cửa tủ. Kết quả bên này tất cả đều là nàng hằng ngày làm công mặc Âu phục quần tây, lập tức hưng đến thiếu một lần nữa đóng lại. Kết quả đẩy ra nàng kia một bên cửa tủ cũng như trước không có nhìn thấy, theo lý thuyết lần trước nàng cho ta sờ chân đều mặc tất đen, tủ quần áo nhất định là có chút nhiệt, kết quả tìm nửa ngày cũng chưa gặp, không có biện pháp ta cũng chỉ có thể hỏi, phủi nàng liếc nhìn một cái, ho khan một tiếng, mẹ, người có chút nhiệt sao? Ta sợ chính mình ý đồ bại lộ thái minh hiền, lại bổ sung một câu. Cái này nửa người váy được xứng đầu tất chân, bằng không hơi lạnh. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, biểu cảm đổ như trước không có thay đổi gì, nàng đẩy ra trước mặt quần áo, không biết từ chỗ nào rút ra cái ám cách, ta thăm dò nhìn lại, sau đó ánh mắt liền thẳng, bởi vì trong này không chỉ là mấy đầu trang tất chân hòm, càng nhiều giả giả các loại bên người nội y quần lót, ta nói tại bên ngoài cũng chưa gặp những cái này, nguyên lai là có chuyên môn gửi địa phương, chỉ là của ta không nghĩ tới nàng cơ nhiên cũng không tị tị ta. Cứ như vậy quang minh chính đại mở ra cho ta nhìn. Mặc dù nói chẳng phải là cái gì tình thú khoản tiền thức, nhưng dù sao cũng là như vậy tư mật bên người quần áo, ta chỉ phủi mắt trong lòng cũng nhất thời táo động. Chính là mẹ nhưng thật giống như cũng không nhiều như vậy ý tưởng, đem vài cái chưa khai phong tất chân hộp cầm ra đến, đưa tới trước mặt của ta hỏi, thế nào đầu? Ta tùy tiện chỉ đầu thịt băm, ho khan tiếng che giấu nội tâm sao động, liền đầu này a. Ân, mẹ đem ta chọn đi ra ném ở trên giường, đem cái khác một lần nữa bỏ vào trở về, sau đó đóng lại ám cách. Không có kia một chút câu nhân tâm huyền tư mật quần áo, lòng ta để rung động thoáng đè xuống một chút, bắt đầu trêu chọc đến áo, nàng tủ quần áo áo sơ mi vật đều thiên làm sắc, phối hợp cũng không nan, chính là cảm giác quá mộc mạc cũng sẽ không quá tốt nhìn, tuyển cuối cùng nửa ngày, ta vẫn là chỉ có thể lấy ra một kiện màu đen đồ len áo lót, áo chỗ có ren hoa văn, ống tay áo cũng là trùng điệp tơ lụa thiết kế, xem như bên trong tương đối dễ nhìn một kiện rồi, chính là áo chỗ ren hoa văn nhìn thoáng sẽ có một chút bại lộ. Cho nên ta lại cho nàng cầm đầu màu đen khăn lụa, che khuất sơ qua làn da đồng thời, phối hợp phòng trừng thật tốt. Cho nàng đầy đủ mọi thứ đều chọn xong phóng ở trên giường, ta mới rời khỏi phòng ngủ, khép cửa phòng, nội tâm mong chờ nàng đợi thay đổi ta chọn quần áo đi ra cảnh tượng. Mà của ta mong chờ cũng không bao lâu, đại khái thứ 5 phút sau, trước mặt cửa phòng răng rắc một tiếng nhẹ nhàng mở ra, mẹ cũng một lần nữa theo bên trong bước ra bước. Trắng hồng sắc nửa người váy phối hợp màu đen đồ len áo lót, váy thân dán sát chân mạn diệu đường nét, loại này bên người thiết kế làm nàng hai chân đều có vẻ càng thêm tế thẳng thon dài, phác họa mông eo tròn trịa đường cong, đồ len áo lót góc áo bị nàng bỏ vào váy bên trong, lộ cao eo tuyến nhỏ nhắn mềm mại, thu eo thiết kế huống chi đem nàng tao nhã dáng người đường cong hoàn mỹ cho thấy, gợi cảm đẫy đà, trắng nõn gáy ở giữa cũng đơn giản hệ màu đen khăn lụa, đem ngực bại lộ làn da che lấp. Chỉ lộ nhiều điểm trắng nõn làn da. Khăn lụa cũng không ngắn, dài tới váy trước người, quần trắng phía trên một chút chuế lên này một tia màu đen, cũng không hiền đột ngột, ngược lại còn ngoài ý muốn tinh xảo tuyệt đẹp, có lẽ cũng là bởi vì mẹ dáng người quá mức tốt, chỉ này một thân đơn giản giả dạng, đã đem nàng mặt ngoài co đến, thành thục gợi cảm cũng không hiền yêu diễm dáng người hoàn mỹ bày ra, toàn thân quanh quần một cỗ tao nhã khí chất cao quý, mà kia trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt càng làm cho cỗ này khí chất làm rạng rỡ. Thanh lãnh tuyệt diễm. Cũng chỉ lúc này ánh mắt quét đến, màu bạc trắng cao gót nhẹ thải mặt đất phát ra thùy âm, đã làm cho lòng ta nhảy nhất tốc. Ta trong não vừa mới tuy rằng đã cấu suy nghĩ nàng thay đổi này thân quần áo sau sẽ có nhiều xinh đẹp mê người, những ta hiện tại mới phát hiện, mặc kệ lúc trước tưởng tượng sẽ có thật đẹp diễm động lòng người, đều xa xa không kịp lúc này đối với ta thị giác tối thẳng thiết xung kích, ta có một chút không biết nên như thế nào hình dung, cằn cỗi đầu óc cũng chỉ cuối cùng nhảy ra hai câu thơ. Xa mà trông chi. Kiểu như thái dương thăng ánh bình minh. Vội vã mà xét chi, trước như hoa sen ra lục sóng. Chương 135, trong cảm nhận xinh đẹp. Ngồi ở trên xe, ta cuối cùng nhịn không được hướng đến nàng trên người loạn phiêu, có thể lại lo lắng bị nàng phát hiện không dám qua trắng trợn không kiêng nể. Bất quá nàng nghiêm túc lái xe căn bản là chú ý không đến cô ta tiểu động tác, ngược lại ta chính mình có thật giật mình. Mẹ, người kỳ thật bình thường đi làm cũng có thể mặc như vậy. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, vì sao? Luôn âu phục quần tây, cũng không tốt nhìn. Kia mặc cái gì? Liền như bây giờ. Mẹ cúi đầu tại chính mình thân thể phía trên quét mắt, nhẹ nhàng ân tiếng. Nàng này rất sảng khoái mau đáp ứng để ta thực vui vẻ, nhưng kế tiếp nàng lại thình lình đến đây câu, giống Uyển Di cùng Mộng Hàm như vậy sao? Nàng này đột nhiên bất ngờ một câu thật ra khiến ta hơi sững sờ, có thể suy nghĩ hạ nàng hỏi cũng không có gì khuyết điểm. Cho nên gật đầu trả lời, ách, đúng vậy, liền cái loại này bình thường trước chàng xuyên đáp. Ân, mẹ nhẹ giọng đáp ứng, tiếp lấy lại ngữ khí thản nhiên nói, người yêu thích như vậy sao? Ta biểu cảm nghiêm, ta thích ngươi như bây giờ. Ta lý trí cũng không nói gì đều tốt nhìn như vậy lời nói, bằng không ta cảm thấy coi nàng keo kiệt tính tình hôm nay khả năng đều cho ta ném sắc mặt. Quả nhiên, được đến ta những lời này khẳng định, mẹ rất bình thường trở về ta một cái ân. Này thái độ, không sinh khí. Tuy rằng mẹ sắc mặt từ đầu đến cuối đều như vậy không dậy nổi gợn sóng, nhưng ta cảm giác hiện tại mình đã có thể theo nàng một chút rất nhỏ thái độ nhìn ra nàng có tức giận hay không, điểm ấy vẫn là thực thực dụng. Cười lại theo nàng nói chuyện phiếm đuổi trên đường nhàm chán thời gian, chính là còn không có nói mấy câu, nàng phóng tại cái giá phía trên điện thoại bỗng nhiên vang lên, ta dương mắt xem, phát hiện màn hình biểu hiện chính là cậu, liền quay đầu nhìn về phía mẹ hỏi, ta nhận lấy sao? Được đến nàng nhẹ ân ý bảo về sau, ta mới cầm lấy điện thoại, nhấn nghe, này, cậu. Ân, Tiểu Vũ à. Cậu nghe được ta âm thanh sau rõ ràng sừng sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh liền một lần nữa tổ chức ngôn ngữ hỏi, Tại sao là ngươi nghe điện thoại, hôm nay không đi học sao? Ta bĩu môi nói, ngoại công không phải nói cái kia thân cận người hôm nay tới sao, ta đương nhiên phải bồi tiếp mẹ đi nhìn liếc nhìn một cái. Như vậy à, vậy các ngươi bây giờ đang ở đâu, người hắn đã đến Giang Hải. Chuẩn bị cùng mẹ đi sung sướng cốc ngoạn, ngươi làm hắn đợi à. Cậu trả lời, sung sướng cốc à, vậy thì tốt, ta làm hắn đi tìm các ngươi, vừa vặn các ngươi cũng cùng một chỗ nhận thức một chút. Ta lập tức cự tuyệt nói, nhưng đừng rồi, ta cùng mẹ đi chơi, hắn tới làm cái gì. Đừng có đồ tiểu hài tử tính tình, người khác lại như thế nào cũng là thật xa đến, các ngươi đã đi chơi, như thế nào cũng phải kêu hạ người khác. Ta nhất thời cũng không tốt nói cái gì rồi, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía mẹ, nhưng mà mẹ lúc này lại nhìn không chớp mắt, bộ dáng này giống như là đem tuyển chọn đề giao cho ta. Không có biện pháp, việc này cũng đúng như cậu đã nói, cũng không tốt thật lượng người khác, chỉ có thể đáp ứng nói, vậy được rồi, ngươi làm hắn đến đây đi. Ân, ta đem hắn phương thức liên lạc phát cho ngươi, ngươi thêm hắn một chút đi. Cậu cúp điện thoại, mà một chuỗi dãy số cũng tiếp lấy bị hắn phát. Ta nhớ kỹ dãy số, đem mẹ điện thoại một lần nữa trả về chỗ cũ, cầm lấy tay của mình cơ thêm tới. Đối diện rất nhanh thông qua bạn tốt xin, sau đó một câu ngài hảo đã phát tài, chỉ là của ta cũng không hồi hắn, đợi tiểu nhất cái kia một bên mới lại phát đến tin tức. Ta gọi ở Từ Dương, ngươi là Mộ tiểu thư con a, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta nghĩ nghĩ, tuy rằng đối với thân phận của hắn bây giờ thực không thích, nhưng người khác hiện tại biểu hiện như vậy lễ phép. Ta cũng không khỏi không hồi câu tin tức. Xin chào, giống như. Người cậu nói các ngươi ước ta tại sung sướng cốc gặp đối mặt không? Ân, chúng ta đã qua, người đã đến rồi liền nói với ta một tiếng, ta cho người phát vị trí. Thấy hắn trở về câu tốt ta cũng liền kết thúc nói chuyện phiếm, dù sao cùng cái người xa lạ, vẫn là lấy mẹ đối tượng hẹn hò thân phận như vậy người nói chuyện phiếm, ta là rất không thoải mái. Thu tay về cơ. Ta phủi mẹ liếc nhìn một cái, mặc dù biết nàng nhất định là nghe được ta cùng cậu đối thoại, nhưng ta vẫn là cùng nàng thuật lại liền, cậu nói người kia đã tới. Ân, ta vừa mới thêm hắn, cậu làm hắn đợi cũng. Ân, thật không biết hắn đến như vậy tích cực làm gì, ta bĩu môi, đối với lần này rất không thích. Mẹ trả lời, sớm muộn gì đều phải gặp. Chúng ta đây đến lúc đó mặc kệ hắn là được, cùng lắm thì cấp ngoại công chọc sinh khí. Về sau đều không đi cái kia tốt lắm. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, vậy bây giờ liền có thể không thấy. Ách, tuy rằng ngoan thoại là thả, những ta còn thật không dám trắng trợn không kiêng nể cùng ngoại công đối nghịch, chỉ có thể hậm hực nói, dù sao làm thổi là được, ta nhìn ngoại công còn có thể với ngươi tìm vài cái. Hơn nữa lòng ta đã ẩn ẩn có kế hoạch. Một đường thực thông thuận đến sung sướng cốc, bên ngoài đuổi theo hồi mang nhâm lão sư đến thời điểm không có gì khác biệt. Chính là hôm nay chẳng phải là cuối tuần, nhân không coi là nhiều, chỗ đậu xe đều vô ích không ít. Cùng mẹ sau khi đậu xe xong vào sung sướng cốc cửa chính, lúc này người kia cũng còn không có cho ta trả lời tin tức, đại khái là còn không có đến, cho nên ta cũng không để ý hắn. Bồi tiếp mẹ tại bên trong dạo, tuy rằng không phải là cuối tuần, ít người, nhưng dù sao số đếm đặt tại này, thiếu cũng không ít đi nơi nào, chính là không cần nhân chen nhân mà thôi. Đi vào bên trong về sau, ta chủ động dắt tay nàng, đối với lần này mẹ cũng không tỏ vẻ cái gì, như trước biểu cảm nhàn nhạt, kỳ thật thật vất vả cùng nàng đi ra ngoạn một chuyến ta vẫn là rất hài lòng, kéo lấy nàng tay nhỏ, tại một đám chơi trò chơi phương tiện đi về trước quá, chính là hỏi nàng muốn chơi cái gì nàng đều lắc đầu, không có biện pháp chỉ có thể cùng nàng tìm một chỗ đồ uống trước hiệu điểm hai chén thức uống nóng ngồi xuống. Ta ân nàng, mẹ, người không thích ngoạn sao? Mẹ nhàn nhạt quét ta liếc nhìn một cái. Không thích. Ta nhấp một hớp trà sữa, cười nói, đến đây như thế nào cũng muốn từng cái trải nghiệm một chút, ngoạn một lần. Ngoạn cái gì? Ta cho nàng chỉ xuống phụ cận vài cái du ngoạn phương tiện giới thiệu, những cái này đều được a, cái gì kia nhảy lầu cơ, xếp đặt chùy, phong hỏa luôn a, đều rất kích thích. Lần trước cùng Nhâm lão sư đến, ta xem như bị nàng mang theo đều thể nghiệm một lần, tuy rằng nàng sợ tối. Nhưng những cái này kích thích cảm quan phương tiện nàng lại một điểm không xúc, ngược lại còn thực dũng. Liền cái kia a, mẹ tùy tay chỉ hướng một khác nghiêng, ta thuận theo nàng ngón tay địa phương nhìn lại, cũng không thấy cái gì hào ngoạn, chỉ có một cái đinh chuông thả âm nhạc, một thất ngựa gỗ vây quanh xoay vòng vòng địa phương. Kia, chỗ nào? Ta có một chút không tốt biểu đạt chính mình mộng bức cảm xúc, đều hoài nghi là nàng ngón tay sai rồi, kết quả đã thấy nàng nhàn nhạt gật đầu, ân. Ta cổ quái nhìn nàng, mẹ ngươi yêu thích ngoạn xoay tròn ngựa gỗ à? Ân, đó là tiểu hài từ ngoạn đó à mẹ? Được đến nàng khẳng định trả lời thuyết phục, ta rốt cục thì nhịn không được tâm lý ý cười, làm càn cười đi ra. Sau đó ta liền vì cái này cười bỏ ra phải có đại giới. Mẹ yên lặng chạm đang xoay tròn ngựa gỗ phía trước, nhìn ngồi ở một đám tiểu nam hài tiểu nữ hài ở giữa ngựa gỗ phía trên, tùy theo âm nhạc phập phồng, vây quanh ở giữa cọc gỗ xoay vòng vòng ta. Một mực đợi âm nhạc kết thúc, ngựa gỗ dừng lại, ta mới chịu đựng thật lớn xấu hổ đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng như trước mặt không biểu cảm khuôn mặt, trong lòng căm tức, người nói tốt muốn phía trên đến, như thế nào không lên đến. Vừa mới nàng nói với ta, muốn ta theo nàng cùng một chỗ chơi, mặc dù nhỏ đứa nhỏ ngoạn đồ vật ta hiện tại còn ngoạn có chút không tốt, nhưng ta nghĩ nghĩ dù sao cũng là bồi chính mình mẹ cùng một chỗ, cho nên cũng không có gì, kết quả ta không nghĩ tới, chờ ta đi lên ngồi lên một ngựa gỗ thời điểm đã thấy nguyên bản hãy cùng tại đằng sau ta nàng, tại ngựa gỗ bắt đầu xoay tròn phía trước, xuất hiện ở bên ngoài, để ta một thân một mình, xấu hổ bồi tiếp một đám tiểu hài tử vòng vo nửa ngày. Ta đều có thể cảm giác được xung quanh đại nhân nhìn ánh mắt của ta có chút cổ quái. Tuy rằng khả năng không có người chú ý ta, là ta chính mình cấp chính mình thêm diễn, tự mình đa tình, nhưng loại này xấu hổ trải nghiệm vẫn để cho ta vừa mới ngồi lên mặt dao động ngựa gỗ quả thực sống không bằng chết. Thượng đi trễ, nó đã động, mẹ ngữ khí bình thường trả lời, nói xong cũng xoay người phải đi. Ta tức giận đến một phen cho nàng cổ tay kéo giữ, làm sao đi a mẹ. Chúng ta đi chơi một chút cái kia. Ta chỉ hướng xếp đặt chùy, hướng nàng và thiện cười cười. Mẹ hướng đến kia ném một ánh mắt, biểu cảm nhưng cũng không khởi gợn sóng, không đi. Ta chàng không nghe được lời nói của nàng, tiếp tục cho nàng kéo lấy hướng đến kia đi, ngay từ đầu mẹ vẫn là rất nhạt nhiên bị ta kéo lấy, nói cũng không nói, chính là tới cửa xếp hàng thời điểm nàng lại mở miệng lần nữa, ta không ngoạn. Ta cố ý ngược lại nàng nói, không ngoạn cái gì. Mẹ biểu cảm bình tĩnh trả lời, không ngoạn cái này. Ta phiết nàng, cười nói, tên tiểu hài từ kia ta chơi đùa rồi, hiện tại cái này đại nhân ngoạn đương nhiên cho ngươi bồi tiếp ta không phải sao. Ta không ngoạn, đương nhiên ta không để ý nàng, tính là nàng có âm thầm sử lực muốn cho ta buông tay, nhưng là ta như trước cho nàng chặt chẽ kéo giữ, một mực đi vào bên trong, mà đợi nàng bước chân bị ta cứng rắn kéo bước lên xếp đặt chùy bình đài về sau, nàng không nghĩ ngoạn cũng đã không cơ hội. Ta biểu cảm đắc ý phiết nàng liếc nhìn một cái, cố ý nói, ai nha, mẹ ngươi nói chậm, hiện tại không xuống được. Mẹ liền nhìn chằm chằm xem ta, không nói một lời, nói thật, nàng này mặt không biểu cảm bộ dáng, vẫn có một chút cảm giác áp bách, có thể lúc này ta cũng không xúc nàng, sẽ không cùng nàng đối diện, đến đều tới, vậy ngoạn một lần a. Nói ta tiếp tục duệ khởi tay nàng, cho nàng xem như cường kéo lấy cột vào một cái chỗ ngồi phía trên, cột chắc bảo hộ phương tiện. Ta cũng ngồi ở nàng một bên phía trên, chờ đợi nhân viên công tác bên kia một đám xác nhận dụng cụ phải chăng trói chắc. Ta cũng có ý lại khiêu khích hướng đến mẹ trên mặt nhìn, nàng lúc này như trước không có gì biểu cảm, nhưng lại cũng ngoan ngoãn ngồi, không dám lộn xộn, thậm chí cũng chưa tiếp tục nhìn chằm chằm ta xem. Ta nhẹ nhàng kéo giữ tay nàng, cúi người tiến tới, rất kích thích, ngươi sẽ không có chơi đùa à. Kết quả mẹ gặp ta mặt đến gần, nàng nhìn cũng chưa xem ta, liền đem mặt hướng đến bên cạnh chuyển. Có thể tay lại theo bản năng đem ta bàn tay chặt chẽ cầm, thậm chí ta đều có thể cảm giác nàng mềm mại tay tâm bắt đầu thấm ra mồ hôi li ti. Còn thật sợ a, ta cái này xem như thật xác nhận điểm ấy, có chút không dám tưởng tượng mẹ dạng người này cư nhiên sợ ngoạn mấy thứ này, bất quá nghĩ nghĩ lại nhịn không được muốn cười, cảm giác trước kia ở trước mặt ta tạo uy nghiêm hình tượng xuất hiện tiểu tiểu sụp đổ cảm giác. Tùy theo dụng cụ thông báo tiếng đếm ngược khi vang lên, ngồi xuống bãi chùy bắt đầu một chút qua lại lay động. Bắt đầu còn rất nhỏ, biên độ cũng không lớn, nhưng loại này tần suất cũng không liên tục bao lâu, bãi chùy bỗng nhiên liền thật cao bay lên, này một chớp mắt cả người đều dường như thoát ly xuất thân thể xác, linh hồn tùy theo rất nhanh bay vào trời cao, dưới công viên trò chơi, cùng với đám người mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, sau đó tùy theo bãi chùy quán tính phía dưới rơi. Mặt đất kiến trúc dần dần rõ ràng, liền giống như nhân muốn rơi xuống đất giống như... Nội tâm đối với trời cao cảm giác sợ hãi làm từng đạo nam nữ thét chói tai tiếng bắt đầu liên tiếp vang lên. Ta lúc này tự nhiên cũng may, ngược lại rất hưng đến nhìn bên cạnh mẹ bộ dáng, nàng không biết lại khi nào đôi mắt đóng chặt, tay nhỏ càng là gắt gao nắm lấy ta, giống như không làm như vậy có thể để cho nàng thoáng an lòng, không. không phát ra bên cạnh khác nữ nhân cao vút thét chói tai. Bãi Trùy cuồng hoảng, Tật Phong à đấy, ta nhìn hình dạng của nàng nhếch miệng muốn cười, kết quả chính là một trận gió rót vào trong miệng, thật ra khiến ta chính mình thiếu chút nữa nồng gần chết. Đại khái tại không trung lung lay 2-3 phút, thẳng đến ta cũng bắt đầu cảm giác có hơi hơi choáng váng đầu sau đó, dụng cụ mới cuối cùng chậm rãi dừng lại, ta mở ra an toàn phương tiện xuống, nhìn về phía bên cạnh vẫn không nhúc nhích, còn nán lại mẹ, liền lại đi tới cũng cho nàng cởi bỏ. Mẹ lúc này sắc mặt rõ ràng cùng trong thường ngày bất đồng, ánh mắt hoảng hốt, hô hấp dồn dập kéo theo ngực phập phồng, ta kéo nàng một chút, duỗi tay muốn cho nàng dưới lầu đến, kết quả nàng phản ứng sau nhưng thật giống như sinh khí không cho. Muốn chính mình xuống, sau đó chân mềm nhũn, thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều chiều ta nhào đến, ngã vào ngực, ta nội tâm lập tức liền dâng lên khác thường, cánh tay nhẹ ôm thượng nàng nhuyễn eo, yết hầu cũng hơi hơi lăn lộn dưới. Đợi đi ra phương tiện xuất khẩu thời điểm mẹ mới hơi hơi theo vừa mới hoảng hốt lần nữa khôi phục, sắc mặt có chút lãnh, bước chân cũng mại rất nhanh, cũng không cho ta dắt tay. Đương nhiên nàng đi lại mau cũng tổng bất hội dẫm lấy cao gót chạy, cho nên hai ta bước hãy cùng thượng nàng, ra vẻ vô tình kéo lên tay nàng, sau đó đổi chủ đề, mẹ, nếu không chúng ta đi ngồi bên kia nghỉ ngơi a. Bị ta kéo lên tay, mẹ cũng không tránh thoát, chính là không nói một lời xem ta. Tức giận à? Mẹ không có phủ nhận, mà là nhàn nhạt trả lời, cho nên ngươi bây giờ là không phải là phải đem Tiêu Pha mở. Ta hướng nàng cười nói, sinh khí làm cái gì, trải nghiệm một lần chính mình chưa từng thể nghiệm qua đồ vật không nên rất kích thích, thực hưng phấn sao? Mẹ như trước mặt không biểu cảm xem ta. Hơn nữa dù nói thế nào, cũng không thể cùng con trai mình sinh khí, ngươi nói là a? Chính là nàng còn chưa phải lý người. Kia ta mời ngươi ăn kem xin bớt giận. Ta chỉ lấy ven đường thượng bị người khác bao vây mãn kem điếm, cười hỏi. Mẹ chưa có trở về ta liền kéo lấy nàng đi tới, làm nàng ngồi ở chỗ bóng mát, ta chính mình thì xếp hàng đại khái 10 phút đội, mua được một ly thợ khéo tinh xảo kem đưa cho nàng. Mẹ đối với lần này không có cự tuyệt, duỗi tay tiếp nhận, cầm lấy muỗng nhỏ miệng nhỏ hướng đến trong miệng của mình bỏ vào, giống như này lạnh lẽo lạnh kem có thể cho nàng giảm nhiệt. Một mực nhìn nàng ăn xong. Ta mới một lần nữa kéo lên tay nàng, tại trong dòng người lui tới dạo, như thế nào, không tức giận à? Mẹ chưa có trở về ta lời này, mà là hỏi ngược lại, tại sao muốn kéo ta đi ngoạn? Ta mắt lé phít nàng, ai cho ngươi trước đùa giỡn của ta đâu? Mẹ nghiêm trang nói dối, ta không có. Ta cũng mặt không biểu cảm nhìn nàng, ta đây vừa mới cũng không nghe được ngươi không ngoạn. Ngươi cố ý. Vậy ngươi cũng cố ý. Mẹ không nói chuyện rồi, mà là mang theo ta đi đến một chỗ tụ mãn tiểu hài tử, đại hình thổi phồng bào trước mặt, nhìn người bán vé, ngữ khí thản nhiên nói, bao nhiêu tiền một vị. Người bán vé rất có lễ phép trả lời, 51 vị, có thể để cho các ngài tiểu hài tử tại bên trong ngoạn một giờ, xin hỏi ngài muốn mua sao? Mua một tấm. Tốt, quét nơi này là được. Người bán vé cười chỉ xuống tiền trả con ngựa, sau đó mới hướng đến phía sau chúng ta liếc nhìn. Tò mò hỏi, các ngài tiểu hài từ đâu này? Mẹ tùy tay chiều ta nhất chỉ, hắn. Người bán vé nhìn về phía ta, biểu cảm chấn kinh rồi phía dưới, à. Lúc này xung quanh chờ đợi nhà mình tiểu hài từ người đi đường cũng nghi ngờ hướng đến ta nhìn đến. Mẹ, người đừng làm rộn, ta chịu đựng xấu hổ cảm giác ngăn lại lấy ra điện thoại liền muốn quét mã trả tiền mẹ, kéo lấy nàng nặn ra đám người. Một mực thoát ly người đi đường ánh mắt quái dị. Ta mới hướng nàng nhẹ giọng thảo, quấy nhiễu, mẹ ta biết sai rồi, về sau chúng ta cũng không chơi được không? Chính là nàng như trước không để ý ta, bộ dạng này, giống như chính mình vừa mới nỉnh hai câu miệng còn thật đem nàng làm cho tức giận. Thật nhỏ mọn, ta lại một lần nữa tại trong lòng ám đâm đâm oán thầm, có thể mặt ngoài còn tiếp tục cười theo, một mực đợi cho ta thái độ phóng cũng đủ thấp thời điểm nàng mới cuối cùng là nói chuyện với ta rồi, còn ngươi nhìn về phía ta, sắc mặt cũng như trước nghiêm trang. Ta không có đùa giỡn ngươi. Ta vội vàng gật đầu, ta biết a. Ân, mẹ nhẹ ân tiếng. Vậy chúng ta hiện tại đi chơi điểm bình thường. Ngoạn cái gì? Ta cười chỉ hướng không xa chính đang xoay tròn to lớn ma thiên luân, vậy ma thiên luân a. Mẹ thuận theo tầm mắt nhìn lại, không có cự tuyệt, nhẹ nhàng ân tiếng. Cái này giá trước tuổi phiến bối cảnh bản, lục năm trôi qua, ngược lại cùng trước kia không kém là bao nhiêu. Chính là lúc trước chụp ảnh địa phương, phòng chừng cũng sớm đã không có. Dắt nàng tay nhỏ chậm rãi đi tới, sắp xếp hàng dài cuối cùng ngồi lên một tiết kiệu xương, bên trong rất rộng lớn, cất chứa hai người cũng không cảm thấy chật chội. Ta cùng mẹ cùng một chỗ đứng ở cửa sổ, tùy theo Ma Thiên Luân chậm rãi chuyển động lên không, nhìn phía dưới cảnh sắc, lần này không có vừa mới xếp đặt trí như vậy kích thích trải nghiệm, nhưng là tùy theo phía dưới vật thể tại trước mắt dần dần nhỏ bé, bốn phía rộng lớn cảnh sắc cũng dần dần xuất hiện tại trước mắt, loại này quan sát thị giác làm người ta nội tâm không hiểu có loại mênh mông cảm giác. Đáng tiếc duy nhất chính là hiện tại không phải là buổi tối, nếu không dưới công viên trò chơi tuyển nhiễm chung quanh hoa lệ rực rỡ quang ảnh, xa xa nhà nhà đốt đèn rã rời, có lẽ thị giác hiệu quả càng thêm chấn động. Tùy theo Ma Thiên Luân dần dần lên phía tối xác định địa điểm, ta nhìn không được càng nắm chặt một chút nàng tay nhỏ, cảm khái một câu, mẹ, như vậy hướng xuống nhìn còn rất xinh đẹp à. Ân, ta nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười nói, chính là đáng tiếc chúng ta không phải là buổi tối. Mẹ cũng quay đầu xem ta, hình như muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói cuối cùng. Ta cảm thấy chính mình đại khái đoán được nàng muốn nói cái gì, để sát vào mặt nàng nghiêng, người nàng trên người truyền đến say lòng người thơm mát, nhỏ giọng nói, lần sau buổi tối đến. Tùy tiện, mẹ nhẹ giọng trả lời. Ta vừa lòng nở nụ cười phía dưới, nhìn xa xa phong cảnh, lại nhịn không được cảm khái nói, kỳ thật hôm nay còn phải cảm tạ hạ người kia, bằng không ta cũng chưa cơ hội với ngươi đi ra đến chơi. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt, ngươi không kêu lên ta. Ngày hôm qua lời này nàng liền nói qua, kết quả hiện tại còn nói, có thể nghĩ nàng từ trước đến nay đối với sự kiện kiệu oán khí cũng không nhỏ, rõ ràng lúc ấy còn cố ý biểu hiện rất rộng lượng. Nhưng lúc này ta cũng chỉ có thể cười theo. Theo Ma Thiên Luân xuống, cũng không sai biệt lắm muốn tới giữa trưa, liền chuẩn bị lại phụ cận tìm một cái quán ăn ứng phó cơm chiều, bất quá ta lại không nghĩ đến, vừa ra Ma Thiên Luân, liền gặp được ven đường cư nhiên còn mở ra một nhà loại nhỏ chụp ảnh quán, có phải hay không lấy trước kia ra ta liền không rõ ràng lắm, nhưng cái này cũng không trọng yếu, ta hưng phấn dắt mẹ tay, đi tới, mẹ, nếu không chúng ta tại chụp một tấm. Mẹ tự nhiên cũng nhìn thấy, cũng không cự tuyệt, bị ta kéo lấy liền dựa vào đi qua. Lúc này trên cổ đeo máy chụp hình lão bản nhìn thấy chúng ta hai người dựa vào, lập tức đầy mặt nụ cười hỏi, nhị vị chụp ảnh sao? Ta ngón tay hướng phía sau Ma Thiên Luân nói, chụp, đúng rồi, liền đem mặt sau cái kia Ma Thiên Luân đương bối cảnh. Lão bản cho chúng ta so cái ok thủ thế, có thể không thành vấn đề, vậy ngài nhị vị chạm này. Theo hắn kia tiểu điếm bên trong đi ra, cho chúng ta tìm cái góc độ. Ta cùng mẹ tùy theo lão bản chỉ thị chạm tới. Bất quá ta lại quay đầu nhìn về phía mẹ hỏi, giống trước đây như vậy ngồi chụp sao? Tùy ngươi. Ta phiết nàng liếc nhìn một cái, tâm lý thoáng lên điểm nhỏ mọn, yết hầu hơi hơi lăn lộn, vậy nếu không liền, ngươi ôm ta cánh tay. Mẹ quay đầu nhìn về phía ta, đại khái nhìn có 2-3 giây, nàng thu hồi tầm mắt, chính là lại không có gì động tác, điều này làm cho lòng ta thoáng có chút hơi thất vọng, có thể cũng hiểu được chính mình nói có chút quá lớn mật, như vậy không phải là quá mức mập mờ à? Ngay tại ta đơn giản thu thập tâm tình, chuẩn bị liền dắt tay dựa vào bả vai chụp tấm hình đơn giản chụp ảnh chung, kết quả mẹ lúc này lại tại bên cạnh tai ta nhẹ giọng hỏi nói, bọn hắn chụp ảnh chung cũng như vậy sao? Ta quay đầu nhìn về phía nàng, nàng biểu cảm bình tĩnh, giống như thật tại giống ta xác nhận giống nhau, tâm nhảy hơi hơi tăng nhanh, tính toán trong nội tâm lại một hạ đi lên, a. Mẹ nhẹ nhàng ân âm thanh, liền thu hồi tầm mắt, buông ra lòng bàn tay của ta. Tiếp lấy khoác lên cánh tay của ta, thân thể cũng hơi hơi hướng đến ta thân nhưng đã chuẩn bị, biểu hiện rất thân thiết, chỉ tiếc kiều nhan thượng không có gì biểu cảm, nhưng mà chỉ là này, cũng đã làm ta thân thể buộc chặt, cảm nhận thân nhưng mềm mại xúc cảm, có một loại không dám há mồm thở dốc ảo giác. Ân tốt, lão bản nâng lấy máy chụp ảnh hướng về chúng ta, đối với chúng ta đã dọn xong pose rất hài lòng, chính là hắn đúng rồi hai mắt lại có ngọn nhìn về phía mẹ cười nói. Đúng rồi, phiền toái phu nhân hơi chút cười một cái. Sau đó mẹ liền khó xử, nàng hơi hơi trương liễu trương môi, hình như muốn làm ra cái biểu cảm đến, chính là rối rắm nửa ngày đều cười không ra, ta là lần trước gặp qua nàng hướng về gương dùng tay nhếch miệng buồn cười bộ dáng, cũng không tốt khó xử nàng, hướng lão bản xua tay cười nói, không cần, mẹ ta nàng chụp ảnh không thích cười. À như vậy à, lão bản gật gật đầu, tự nhiên cũng không tốt lắm miệng, để ta lưỡng đang đến gần một chút. Sau đó 321 nhấn khoái môn. Dắt tay tổng tại trên đường, ta nhìn trên tay vừa tắm đi ra, đã đậy lên tinh xảo tuyệt đẹp tương khung ảnh chụp, nhìn bên trong theo tại bên cạnh ta thượng mẹ, không nhịn cười được phía dưới, ta cũng còn rất thượng kính nha. Mẹ cũng nghiêng mắt phủi mắt trên tay ta tương khuông, lại không phát biểu cái gì cái nhìn. Mẹ, này tương khuông ta để lại ta trong phòng à? Mẹ nghĩ nghĩ, không hiểu được trả lời, đêm nay trước cho ta, ta ngày mai cho ngươi. Ta tuy rằng nghi hoặc, nhưng là không nhiều hỏi, ách, hành. Mẹ ân tiếng. Dọc theo con đường này đi có gần 10 phút, mới vừa khởi tiến một chỗ nhà hàng ứng phó cơm trưa, nói lên ta còn rất kỳ quái. Cái kia ở Từ Dương buổi sáng chúng ta còn chưa tới sung sướng cốc thời điểm hắn chính là đợi hội yếu đến. Kết quả hiện tại cũng đi qua mấy giờ, đến ăn cơm trưa thời gian cũng chưa thấy hắn tin cho ta hay. Bất quá hắn nửa ngày không gặp đến ta còn rất vui lòng. Tương đương hôm nay chính mình cùng mẹ đi ra chơi một ngày, ngoại công đến lúc đó hỏi tới cũng có lý do giải thích. Mẹ, ngươi nếm thử cái này. Bởi vì tâm tình tốt, cho nên ta thực ân cần cấp mẹ đĩa rau. Mẹ cũng không kiêng ăn, ai đến cũng không cự tuyệt. Miệng nhỏ ăn, sau đó cũng cho ta bát gắp một chút ăn. Ăn cơm chưa xong, đã là khoảng 1 giờ chiều, chúng ta lại đang sung sướng cốc đi dạo, ăn một ít ăn, ta mới cuối cùng thu được đến từ cái kia ở Từ Dương gửi thư. Xin chào, phi thường ngượng ngùng, hôm nay trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn, ta xe hỏng, khả năng tới không được. Thu được tin tức này ta là thật vui vẻ, cho hắn tùy tiện trở về câu không có việc gì đã phát điệu, liền vội vàng cấp mẹ chia sẻ sung sướng. Bất quá mẹ lại không có gì tỏ vẻ, chính là nhàn nhạt ân tiếng. Đương nhiên nàng cái dạng gì tâm tình ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là ta là thư thái, bất quá rất nhanh ta lại nhớ lại một chút, không khỏi lại hỏi mẹ nói, vậy hắn hôm nay tới không được, ngày mai không phải là còn sẽ tìm đến ngươi gặp mặt à? Ân, mẹ gật gật đầu, lại nói tiếp, ngày mai ta cần phải đi công ty, buổi tối tại đi. Như vậy à, ta đây minh trời tối cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Ân, mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, cũng không cự tuyệt. Kỳ thật hôm nay hắn không đến còn rất tốt, bằng không bên người cùng cái người xa lạ còn không có thói quen. Chỉ là thấy một mặt. Ta bĩu môi nói, kia nếu là hắn không biết xấu hổ một mực theo lấy chúng ta đây. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, hắn theo lấy chúng ta làm cái gì? Người xinh đẹp như vậy, vẫn là ngoại công đề cử hắn đến thân cận, không chừng liền không muốn mặt triền lên. Ta nâng lấy ví dụ nói, ngươi nhìn, ngoại công lúc này mới giới thiệu bao lâu a, hắn hôm nay như vậy cấp bách liền muốn. Mẹ xem ta, nói, nhưng là hắn hôm nay không? Ta thực ngay thẳng trả lời, hắn nói hắn trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn a. Sau đó mẹ sẽ thu hồi ánh mắt không hồi ta. Ách, ta lúc này cũng kịp phản ứng một điểm, nghi ngờ nói, chẳng lẽ hắn cũng không nghĩ thân cận. Chính là đầu óc cái này ý niệm mới vừa nhuốm đã bị ta dập tắt rồi, ta không tin mẹ xinh đẹp như vậy, có nam có cơ hội tiếp cận còn cự tuyệt, cho nên ta ngữ khí khẳng định nói, không có khả năng. Bất quá mẹ lúc này không phản ứng ta, cũng rất giống là lười cùng ta tiếp tục thảo luận cái đề tài này, đi về phía trước, nếu không là còn kéo lấy tay, khả năng đã sớm cho ta bỏ xa. Ta thấy chàng liền vội vàng theo lấy, cũng lười dối dám người kia là cái ý tưởng gì. Dù sao mặc kệ hắn là nghĩ còn chưa phải nghĩ, ta đều không có khả năng làm mẹ cùng hắn thân cận, càng đừng nói cái gì tái giá, nhưng vì không cùng ngoại công vạch mặt, đêm mai lại vẫn là lấy được gặp một mặt, về phần mặt sau sự tình, chỉ có thể nhìn tiểu di bên kia. Mẹ, ngươi đi chậm một chút, bên này có thật nhiều vật kỷ niệm, ta mua vài cái đưa ngươi. Hoàng hôn tiệm rơi, hiện tại nhập thu được về, sắc trời là ám thật sự mau, chờ chúng ta tại bên ngoài nhà hàng ăn cơm tối xong. Lại đang thương trường đi dạo, lái xe về nhà đều đã là khoảng 9 giờ đêm bộ dạng. Bởi vì đã dạo một ngày, cho nên một hồi đến ta liền mệt ngồi phịch ở phòng khách trên ghế sofa, vụng trộm xem bên cạnh vừa đem đồ vật thả lại phòng ngủ đi ra, giống như cũng không biết là mệt mẹ, không khỏi hỏi, mẹ ngươi không nghỉ ngơi sẽ sao? Ta đi sân thượng, mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không giống như ta không có cách điệu trực tiếp than tại sofa phía trên, mà là rót cho mình ly cà phê. Lại cầm lấy quyển sách, đi đến sân thượng trúng gió đêm đọc. Ta tắc tiếp tục trên ghế sofa tê liệt, lấy ra điện thoại, quấy rầy dưới một ngày không có nói chuyện phiếm Nhâm lão sư, tiếp lấy tầm mắt mới hướng đến sân thượng kia mắt liếc, kết quả là gặp mẹ dựa vào tại ghế nằm phía trên, hai tay phùng thư yên lặng nhìn, vốn là này đều không có gì, chính là nàng lúc này lại là hai chân chéo ngồi, dẫn đến bên người nửa người váy bị kéo căng đến quá chặt, có thể thấy được dưới hai đầu mạn diệu chân dài tao nhã đường cong. Váy thân cũng bởi vì kiều chân tư thế thoáng thượng trượt một chút. Lộ ra bọc lấy thịt băm tế thẳng bắp chân, thay cho cao gót, lúc này miên tha treo tại mũi chân, phía dưới buộc chặt thịt băng no đủ gót chân cũng càng hiền mượt mà, tùy theo nàng chân thường thường không quy luật run run mà nhất lay một cái, cực kỳ trêu chọc người tầm mắt. Ta lén lút ngắm lấy, nhất thời nhìn xem trong lòng hơi nóng, có chút tại sofa phía trên ngồi không yên, ta thoáng đẻ ép ép rất nhanh nhảy lên trái tim, cũng đi sân thượng, mẹ nghe thấy tiếng bước chân, ngước mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, chính là rất nhanh liền lại lần nữa thấp, xem sách trang. Ta ngồi ở cái ghế bên cạnh phía trên, tay chống lấy mặt bàn, giả vờ giả vịt như là thưởng thức cảnh đêm, nhưng sau đó câu cảm khái nghĩ dẫn tới mẹ chú ý, đêm nay sao còn rất nhiều a. Nói xong ta liền len lén nhìn hướng nàng, kết quả nàng căn bản là không có lý ta, khiến cho ta đặt này lầm bầm lầu bầu. Tâm lý thoáng có chút khó xử, qua mới quay đầu nhìn nàng, hỏi, mẹ ngươi không mệt mỏi sao? Mẹ không ngẩng đầu hồi ta, khá tốt. Ta chỉ có thể tiếp tục ám chỉ nói, đi một ngày, ta đều hơi mệt chút, ngươi không mệt mỏi sao? Không có, mẹ vẫn là không có ngẩng đầu xem ta. Ta thấy tối như vậy thì nàng thậm chí giống như không rõ ràng, tâm lý nôn nóng, lần này dứt khoát nói thẳng, ta chân đều đi chua, mẹ ngươi chân không chua sao? Cái này nàng cuối cùng thượng ngẩng đầu lên, thanh lãnh con ngươi yên lặng nhìn về phía ta, vốn là vì sờ sờ nàng chân bất cứ giá nào ta, bị nàng như thế nào nhất nhìn chằm chằm xác đảm lập tức liền mềm nhũn đi xuống. Trên mặt ta lộ chột dạ nụ cười, cảm giác mẹ cái này nhất định là biết tâm tư của ta rồi, có thể nàng nhưng không cho ta hồi phục, nhìn đến vẫn là chính mình biểu hiện quá mức nóng lòng. Ho khan một tiếng, vừa định tìm đề tài rời đi lúng túng khó xử không khí, nàng đột nhiên di chuyển ánh mắt, nhẹ giọng trả lời, có chút. Trái tim của ta bỗng nhất nhảy, kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ấn ấn hóa giải một chút? Ân, mẹ cũng không cự tuyệt, mà là nhẹ nhàng ân một tiếng, bất quá nói xong nàng nhưng không có gì động tác, vẫn ở chỗ cũ cúi đầu đọc sách. Kia ta giúp ngươi đem chân nâng lên, ta thăm dò tính cúi người liền muốn ôm chân của nàng, thấy nàng cũng không có phản ứng gì, ta mới nhẹ nhàng đem nàng chân bắt chéo buông xuống, tiếp lấy ôm chân của nàng loan, cho nàng hai đầu chân dài đều nâng lên đặt ở bắp đùi của ta bên trên. Bên người nửa người váy một mực lan tràn tới chân cổ tay chỗ, lúc này hai chân nấp trong bên trong, làm người ta chỉ có thể nhìn thấy chân kia bộ khúc tuyến mạn diệu, đẫy đà, bàn tay vuốt phẳng bằng bông mềm mại trượt bộ váy, cảm nhận dưới chân đẹp nhanh đến, tâm lý không tự giác nóng lên, chậm rãi trượt đến chân cổ tay, đem bộ váy vạt áo hướng lên vén lên một chút, sờ lên bọc lấy màu da tất chân tinh tế bắp chân, hổ khẩu nhẹ nhàng nắm chặt, đem nắm chắc ở tại lòng bàn tay bên trong, tay kia thì cũng không có nhàn rỗi. Nhẹ nhàng đẩy ra nàng song chân thượng sáo miên tha, tùy theo lạch cạch hai tiếng rơi xuống đất âm thanh, một đôi bọc lấy thịt băng nhỏ nhắn mềm mại mỹ chân cũng bại lộ ở tại tầm mắt của ta phía dưới. Tất chân tân trang mỹ chân tế thẳng, nhỏ nhắn mềm mại cung bộ đường cong đều bày ra tinh tế, ngũ chỉ vi cũng, đẩy trước nhất quả nhiên tất chân tuyến, căn căn no đủ mượt mà ngón chân càng lộ vẻ khéo léo đáng yêu, cái loại này chống lấy thịt băng lộ ra nhàn nhạt trắng nón, đủ để cho ta nhìn hô hấp dồn dập. Bàn tay nhìn không được trực tiếp bắt đi lên, lòng bàn tay nâng lấy vừa cởi xuống miên tha, còn có một chút ấm áp mềm mại đủ để, cảm nhận tiêm chân mềm mại xúc giác, ngón tay cũng bắt đầu cọ nàng lồi ra chân lưng lộ ra màu da tất chân cốt cảm giác. Chậm rãi hướng đến kia no đủ khéo léo ngón chân vuốt phẳng đi qua, tầm mắt cũng có một chút gì bất khai, thủy chung tại nàng ti chân nhìn lên, thấu suốt thủ trưởng không thể hoàn toàn bao trùm chân lưng, có thể thấy được phía trên cốt dấu vết chân thượng căn cây ốm dài gân xanh. Loại này mê người thị giác cảm đều xung kích con của ta, để ta đáy lòng cũng bắt đầu trở nên càng trở lên hưng phấn. Bàn tay cách một tầng ti trực tất chân vuốt phẳng, tham lam cảm nhận nàng đủ để mang đến cho ta trình độ cực cao xúc cảm, chỉ là sợ chính mình sờ quật khởi quên mát xa lấy cớ, tay kia thì cũng vội vàng chậm rãi dọc theo nàng tế thẳng bắp chân trượt hướng một bên phía trên ti chân, lòng bàn tay dán lên chân lưng, hổ khẩu chụp cung bộ đường cong, ngón cái cũng bắt đầu một chút nén đủ để mềm mại tiêm nộn. Cũng không hiểu cái gì huyệt vị mát xa kỹ xảo ta, tự nhiên chỉ tại vớ vẫn nhào nặn một trận. Mà mẹ đối với lần này cũng không có cái gì tỏ vẻ, có lẽ nàng cũng không hiểu, cũng có lẽ nàng vì cho ta sờ sờ nàng chân, thỏa mãn ta biến thái yêu chân nghiệt. Tuy rằng cũng không biết mẹ ra sao tâm tư, nhưng ta hiện tại cũng không nghĩ quá nhiều, mà là vẫn ở chỗ cũ nàng chân lên xuống xoa nắn, cảm nhận tất chân mềm mại trượt, tiêm chân mềm mại, đặc biệt nhìn chằm chằm ti chân nhu thuận đường cong. Ta tại phía trên nhào nặn lực độ cũng không nhịn được tăng thêm, tham lam nội tâm để ta căn bản cũng không nguyện ý buông tay, thậm chí biến thái tâm tư để ta đều có một chút muốn nàng kia sắp xếp sắp hàng chỉnh tề, mềm mại tiêm nộn ngón chân ngậm vào trong miệng cẩn thận thưởng thức. Hưởng thụ phía trên nồng đậm chân hương, cùng với lộ ra làn da mùi thơm cơ thể. Có thể mặc dù yết hầu địch chát, nội tâm sao động để ta thập phần nghĩ nếu như vậy làm, nhưng đối mặt trước mặt nữ nhân thân phận, ta hay là không dám vọng động, chỉ có thể cẩn thận hút cánh mũi, tính toán đem song chân phát tán ra mùi thịt hút vào khoang mũi bên trong. Ngón tay một chút tại nàng đủ để nén, một chút nhịn không được dọc theo mượt mà gót chân hướng đến nàng bọc lấy mềm mại trượt tất chân bắp chân sờ soạng, chỉ tiếc bên người nửa người váy không thể cất chứa bàn tay đưa vào, càng không có biện pháp đẩy lên bao nhiêu, ta chỉ có thể ở nàng mắt cá chân nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm nhận chân làn da non mềm, nhưng dù vậy ta cũng đã rất là thỏa mãn, lửa nóng ánh mắt dọc theo ti chân hướng đến nàng dưới váy buộc chặt chân tuyến hướng lên nhìn quét, một cặp chân đẹp tế mà thẳng. Đùi khép lại đem nửa người váy căng thẳng, khiến cho lúc này tư thế ngồi lại càng lộ vẻ bờ mông nhục cảm, giống như mượt mà hồ lô như vậy, trêu chọc người tầm mắt, hướng lên thúc eo nhỏ, đâm vào váy nội đồ len áo lót càng lộ vẻ chân tuyến thon dài, eo nhỏ nhỏ hẹp mềm mại. Mà bởi vì ở nhà nguyên nhân, nguyên bản thắt ở gáy ở giữa dây lưng lụa cũng đã bị nàng cởi xuống, rõ ràng có thể thấy được ngực bị dưới bộ ngực sữa thật cao nhô lên, mặc dù màu đen thoáng hiển gầy, có thể hai luồng cao ngất tại dưới tầm mắt như trước tròn trịa. Cổ áo càng là bại lộ mảng lớn trắng nõn làn da, thậm chí mơ hồ có thể thấy được một đạo mê người khe rãnh, tại cổ áo như ẩn như hiện. Ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, tầm mắt tại mảng lớn tuyết trắng nhìn quét, có thể nhưng cũng không dám nhìn nhiều, dọc theo nàng thon dài cổ, len lén nhìn hướng kia hai miếng nhẹ nhàng mân, mỏng nước kiều diễm môi hồng, môi tuyến hoàn mỹ không chút tì vết, môi hình mỏng mà nhuận, lại không mất kia mê người no đủ, lúc này mặc dù không có biên độ, cũng đồng dạng câu động nhân nội tâm sao động. Ảo tưởng đặt ở phía trên gặm ăn sẽ là loại nào mùi vị. Tầm mắt dần dần có chút cực nóng, thậm chí vẫn luôn có chút rời mắt không được, một mực đợi cho mẹ bỗng nhiên nghiêng dưới đầu, duỗi tay bưng quá bên cạnh cà phê trên bàn, ta mới giật mình hoàn hồn, vội vàng khôi phục bình thường, giả vờ giả vịt tiếp tục xoa bóp cho nàng ti chân, chính là ánh mắt lại nhịn không được vụng trộm nhìn về phía nàng môi mỏng dán tại chén duyên, nhẹ nhàng mút hút bộ dáng. Mẹ uống xong một lần nữa buông xuống chén cà phê. Ta lúc này cũng thuận thế di chuyển ánh mắt, bất quá thấy nàng một lần nữa cúi đầu đọc sách, ta liền lại nhìn không được dương mắt tại nàng mạn diệu thân thể yêu kiều, xinh đẹp trên hai má nhìn quét, trên tay thưởng thức mềm mại tiêm nộn ti chân, xoa lấy phúc tại dưới tất chân ngón chân, trong não lại chung nhìn không được ảo tưởng các loại dâm mỹ hình ảnh, chính như ta cùng cô sở thừa nhận, chính mình thật đúng là cái xúc sinh. Vì sao một mực xem ta? Bỗng nhiên, một đạo thanh lạnh âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Đem ta đầu óc kiều diễm ảo tưởng đánh vỡ. À, ta xuất phát từ đờ đẫn tầm mắt cùng nàng bình tĩnh đồng tử đối đầu, cũng không biết nàng là lúc nào quay đầu đến, ánh mắt hoảng hốt, trốn tránh mở, nhưng rất nhanh liền phát hiện chính mình này quá mức có thật giật mình rồi, giả vờ giả vịt lại vòng vo trở về, trên mặt bài trừ cười đến, cái kia. Liền, ngài hôm nay rất xinh đẹp. Có khả năng là trộm nhìn bị phát hiện, ta nhất thời hoảng loạn đều đem ra hết kính ngữ. Mẹ nghe xong chính mình cao thấp quan sát thân thể mình liếc nhìn một cái, sau đó lại nhìn mắt bị ta nắm lấy song chân, nhẹ nhàng ân một tiếng, tiếp theo liền phủng thư cúi đầu tiếp tục nhìn. Ta thấy nàng giống như cũng không có truy cứu ta trộm nhìn nàng việc này, tâm lý hơi thở phào, vừa nghĩ còn chưa phải loạn trộm nhìn, ngay tại nàng song chân thượng sờ sờ thỏa mãn thời điểm lại nghe nàng nhẹ giọng hỏi nói, nơi nào xinh đẹp. Ta ót chậm rãi xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Miệng mở rộng. Lại nhất thời ở giữa nói không ra lời đến, nơi nào xinh đẹp, điều này làm cho ta trả lời thế nào. Có lẽ là gặp ta một mực không có trả lời, mẹ lại một lần nữa ngẩng đầu xem ta. Bị nàng như vậy nhất nhìn chằm chằm, ta bất đắc dĩ chỉ có thể trả lời nói, cái kia. Thế nào đều xinh đẹp. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt ân âm thanh, có vẻ giống như đối với ta cái này công thức hóa trả lời không phải là rất hài lòng. Ta đè ép chuột giả cảm xúc, nói tiếp nói, kỳ thật chẳng phải là hôm nay xinh đẹp, bởi vì ngươi từ trước đến nay tại trong mắt ta đều rất xinh đẹp, nhưng là hôm nay mặc lấy trang điểm, bao gồm lần trước cậu trở về ngươi mặc lễ phục, tham gia tộc trưởng xuyên quần trắng, đều sẽ làm ta hai mắt tỏa sáng. Nói xong ngữ một chút, tiếp lấy biểu cảm nghiêm túc nói, nhưng ta nghĩ nói đúng, tại ta trong cảm nhận, xinh đẹp không là bề ngoài của ngươi, cũng không phải là ngươi mặc lấy trang điểm, mà là chỉ bởi vì là ngươi. Mẹ yên lặng xem ta nói xong, lại chẳng biết tại sao rời đi tầm mắt, lặp lại ta vừa mới lời nói, chỉ bởi vì là ta. Ta lúng túng khó xử cười cười, ngươi là mẹ ta, người đương nhiên tại ta trong cảm nhận xinh đẹp nhất. Mẹ lại phủi ta liếc nhìn một cái, này mới nhẹ nhàng ân tiếng. Kỳ thật buổi sáng ta nhìn thấy ngươi thời điểm chợt nhớ tới một câu thơ. Mẹ không nói chuyện, chính là nhìn về phía ta tính tính chờ đợi của ta đến tiếp sau. Xa mà trông chi, kiểu như thái dương thăng ánh bình minh. Vội vã mà xét chi, trước như hoa sen ra lục sóng. Lạc thần phú. Ta không nghĩ tới mẹ cũng biết câu này thơ, lúng túng khó xử nở nụ cười phía dưới. Ân đúng, chính là ta không tào thực văn thải, không viết ra được như vậy thơ đến, chỉ có thể lấy ra dùng một chút. Vì sao nhớ tới câu này thơ? Dù sao chân mật bị gọi là tam quốc đệ nhất mỹ nhân, cho nên ta cảm thấy cầm lấy để hình dung ngươi thực thích hợp, nhưng ta chưa thấy qua chân mật, cũng không biết nàng có bao nhiêu mỹ. Ta tầm mắt phiết nàng, nở nụ cười hạ nói, bất quá kỳ thật cũng không cần biết. Vì sao? Bởi vì, ân, ta cũng nghĩ không ra còn sẽ có so ngươi mỹ người. Mẹ nghe xong vi lăng, lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm thư, không có ở xem ta.